Trong lòng của hắn cười khổ, lau khỏe miệng máu tươi. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như không phải một chút ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Điều tức, ngồi xuống, khôi phục. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, bất quá vì món đồ kia, hết thảy đều là đáng giá. Hắn vươn người đứng dậy, đi hướng thiên thi. Chết đi đầu lâu về sau, thiên thi máu đen chảy đầy đất, Chu Lâm cầm trong tay chạm long đao, một đạo chém ra ngực bụng, từ thiên thi trái tim bên trong rút ra một trường tờ giấy màu vàng óng. Đạo kinh quyển thứ hai, tới tay. Trước đó bị hắc sắc tiểu đỉnh hấp dẫn, tinh thần hoàn toàn bị sa vào, như là kinh lịch một trận luân hồi. Trận kia nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật vô cùng dài trong luân hồi, hắn tại hắc sắc tiểu đỉnh nội kinh lịch rất nhiều, vô số kỳ quái hình tượng, xa so với thiên thi mảnh vỡ ký ức còn muốn hoàn chỉnh. Hắn rốt cuộc biết cái này bên trong bí ẩn, vì sao thiên thi sẽ như thế cường đại, có được có thể so với đế cảnh cường đại nhục thân, bởi vì trái tim của nó bên trong phong ấn một quyển đạo kinh quyển thứ hai. Tại vô số lần luân hồi trong trí nhớ, có một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, tại trong núi thây biển máu tiến lên, vô số huyết nhục văng tung tóe, bước ngoặt nguy hiểm, hắn lựa chọn đem kia một quyển tình cờ đạt được đạo kinh quyển thứ hai phong vào mình trái tim. Rất nhiều năm sau, một đạo vô tình thân ảnh đem hắn chấn sát tại một tòa đỉnh nhỏ màu đen bên trong, thẳng đến hắn triệt để chết đi. Canh 3. Cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Chương 452, Cựu Huyền Thôn Thiên Chiến Thể. Không còn có người biết chân chính đạo kinh quyển thứ hai đi nơi nào, thế gian lưu truyền đạo kinh đều là không trọn vẹn phiên bản, là căn cứ năm đó một chút tuổi già cô đơn hồi ức chô khắc theo nét vẽ, đã mất đi nguyên bản đạo vận. Chu Lâm nắm nuốt chương này tờ giấy màu vàng kim, thần sắc phấn chấn. Thật mỏng một tờ lá vàng, lại ẩn chứa thần bí khó lường vô thượng đại pháp, phía trên chiếu bật bật điều khắc chữ nhỏ. Tất cả ký tự hóa thành nhất đoạn tin tức lạc ấn tại thức hải, ý thức anh một tiếng tiến vào một cái khác trọng thế giới, hư không sinh liên, ngũ sắc thần quang, thất thải thần hà, đại đạo thần âm, diễn hóa các loại dây cảnh. Quả nhiên là cựu chuyển huyền công quyển thứ hai công pháp. Không chút do dự, dựa theo quyển thứ hai ghi lại hành công lộ tuyến, Chu Lâm đắm chìm trong đó. Hô! Hút! Thân thể một trận lốp bốp tiếng vang, như là như giang đậu, áp chế ở trên người hắn cảnh giới gông cùm xiềng xích biến mất. Hắn đột phá vào vũ quân cảnh giới. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Cùng lần trước đột phá khác biệt, lần này tích lũy nội tình so với lúc trước hùng hậu mấy lần không ngừng, mỗi một cái đại cảnh giới đều kinh lịch cựu chuyển, thân thể bí tàng bên trong ẩn chứa kinh khủng linh khí so cùng giai mạnh hơn nhiều lắm. Vũ quân, võ vương, võ hoàng. Đạo kinh quyển thứ hai có thể tu luyện đến võ hoàng cảnh giới. Hắn đem một cái khác trương lá vàng lấy ra, thật mỏng hai tấm giấy vàng. Nếu là thả ra tuyệt đối phải dẫn phát tuyệt thế đại tranh đoạt, đây là trực chỉ đại đạo vô thượng diệu văn, đủ để gây nên trên 9 tầng trời lão quái vật tranh đoạt. Bên hai truyền đến hoàng trung đại lữ thanh âm, như là đại đạo tin mừng, để tâm hắn nghĩ tinh khiết. Ta vẫn cảm thấy nhân gian giới bất phàm, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ, nơi này từng là cựu trọng thiên giới đại chiến trường. Hồi tương lại, ngay cả tuyệt tình ma thần tồn tại khủng bố như vậy đều bị trấn áp ở chỗ này, phương thế giới này còn có bao nhiêu bí mật. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đơn giản không dám tưởng tượng. Chu Lâm tùy ý tương đạo kinh hai quyển sát nhập cùng một chỗ, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Lá vàng bên trên vô số tự phù bay lên, ở giữa không trung bay múa xoay quanh, cuối cùng hình thành một cái kim trùng cháo đồng dạng thân chung màu vàng óng gắn vào bên ngoài cơ thể. Trên thân chung, ký tự thoáng hiện, mỗi một chữ phù đều đại biểu cho lực lượng cùng sinh cơ. Kim trùng cháo. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới hai quyển đạo kinh hợp đến cùng một chỗ thế mà sinh ra biến hóa như thế. Hiển nhiên đây là một loại cùng loại kim trung cháo thần kỹ. Thử một chút cường độ công kích. Kiếm đến. Một tay bấm quyết, đại hoang kiếm chống rông xuất hiện, nên phong chém xuống một kiếm. Đinh. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, thân chuông không nhúc nhích tí nào. Lại đến. Lần này, hắn vận dụng chạm long đao. Đinh. Vẫn không nhúc nhích. Chạm long đao chất liệu phi phàm, hiếm có không chém được tình huống. Bây giờ tại cái chuông này thể diện trước, thế mà kinh ngạc, không có chút nào kiến công. Đan điền ầm vang chấn động, thể nội thôn thiên thần quyết tự hành vận chuyển, một cỗ hấp lực đem hai quyển đạo kinh hút vào trong đó. Phúc chí linh trước, Chu Lâm trong đầu không hiểu hiện ra mấy chữ, Cựu Huyền Thôn Thiên Chiến Thể. Chẳng lẽ, tu hành cựu chuyển huyền công cùng thôn thiên thần quyết về sau, tự thân sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn, thu hoạch được Cựu Huyền Thôn Thiên Chiến Thể, mà đây kim trùng cháo chính là chiến thể chiến kỹ. Nội tâm suy nghĩ, hắn không ngừng diễn hóa, tại cái này trống trải bên trong tiểu thế giới không ngừng tôi luyện tự thân. Đem tự thân nhiều loại thủ đoạn tôi luyện, dung hợp. Tu luyện vô tuyến nguyệt, Chu Lâm đắm chìm trong đó, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ngoại giới, Thi Quỷ Tông Sơn môn đỉnh núi. 3 ngày đi qua, tất cả mọi người nhìn xem hắc sắc tiểu đỉnh, nhưng mà không có động tĩnh chút nào. quốc quân vẫn chưa về, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Có người thấp giọng cô. Ngậm miệng, quốc quân là không có việc gì, nhất định không có việc gì. Dương Hạ hung hăng trợn mắt nhìn người kia, thần sắc hung ác. Cổ thí lao tổ sắc mặt nghiêm túc, đã đợi 3 ngày, Chu Lâm vẫn chưa về, dựa theo trước đó nói, 3 ngày nếu là không có trở về, liền mang theo tiểu đỉnh về hoàng cung. Đợi thêm 2 ngày, nếu là quốc quân vẫn chưa về. Dương Hạ, ngươi mang theo thủ hạ về Thanh Phong Thành, thời khắc làm tốt phòng bị. Tất cả mọi người nghe, quốc quân vì tiêu diệt thiên thi, giờ phút này có lẽ còn tại đại chiến, không được tiết lộ quốc quân tin tức, nếu không, lão phu nhất định tự mình xuất thủ, lấy tính mệnh. 2 ngày sau, tiểu đỉnh hay là không hề có động tĩnh gì, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Cổ thí lao tổ nắm chặt hắc sắc tiểu đỉnh, nói, 5 ngày, không thể đợi thêm nữa, các ngươi trở về bảo vệ tốt Thanh Phong Thành, lão phu về trước hoàng cung. Phân biệt về sau, lão tổ thần sắc như thường trở lại hoàng cung, tại linh khí nồng nặc nhất vị trí đem hắc sắc tiểu đỉnh bố trí tốt, tự mình thủ hộ. Bên ngoài ngũ đại võ hoàng lão tổ hành tẩu các nơi càng thêm thường xuyên, toàn bộ Chu quốc bày biện ra ngoài lòng trong chặt trạng thái. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hơn nửa năm trôi qua, Chu Lâm vẫn là không có hiện thân. Không rõ sống chết. Chỉ biết là hắn tại hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, về phần có phải hay không còn sống, không người biết được. Kiếm tử, ngươi đến cùng đang làm gì? Thật chẳng lẽ vẫn là sao? Chu Lâm tại kiếm tông thời gian quá ngắn ngủi, thậm chí không có làm ra lệnh giản, liền ngay cả cổ thí lao tổ đều không thể đoán trước Chu Lâm có phải hay không còn sống, kia dù sao cũng là thiên thi à, có thể so với đế cảnh kinh khủng tồn tại, ai cũng không có nắm chắc. Không có Chu Lâm Chu Quốc, tựa như là một cái thùng rỗng, đã mất đi linh hồn, chỉ là đang cật lực vận chuyển. Nhất quốc chi quân thế mà liên tục nửa năm chưa từng xuất hiện, có phải hay không Chu Lâm thật xảy ra ngoài ý muốn? Âm thầm ẩn nút các cửu gia bắt đầu điên cuồng điều tra, thậm chí có đại nhân vật thông qua bí bảo thi triển thời gian chạy trở về chi thuật, tại thi quỷ tông sơn môn bên trên gặp được Chu Lâm kéo lấy thiên thi tiến vào hắc sắc tiểu đỉnh tình huống. Cái kia hắc đỉnh, nghe nói là vây khốn thiên thi bí bảo, Chu Lâm kéo túm lấy thiên thi đi vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dòng dã nửa năm không thấy, tất nhiên là chết rồi, đầu kia thiên thi có đế cảnh tu vi, Chu Lâm mặc dù lợi hại, tình báo biểu hiện chiến lực mạnh nhất chỉ có vũ quân, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Hắn khẳng định là chết. Buồn cười Chu Quốc còn tại kiệt lực che giấu tin tức, bực này tin tức há có thể che giấu được. Huyền Nguyệt Quốc quân ngồi tại hoàng cung trong đại điện, cười to 3 tiếng, phân phó cả nước chúc mừng. Cái khác vài quốc gia mặc dù không có biểu thị, nhưng là âm thầm cắt nhường cấp thần phong quốc thổ địa bên trên không hiểu xuất hiện rất nhiều hung hãn giặc cỏ. Không có Chu Lâm cái này thông thiên cung cương vị trấn áp, dã tâm của bọn hắn lại cháy hừng hực. Tại người hưu tâm dung tùng dưới, tin tức rất nhanh truyền khắp năm nước. Tại huyết ma một chỗ trong cấm địa, một thanh âm thấp giọng nỉ non, đáng tiếc, làm sao lại chết đâu. Cấp trên lời nhắn nhủ huyết thần thể xác còn không có đoạt lại. Thần phong quốc đế cung bên trong, Phượng Vũ hai mắt đấm lệ, ngửa đầu hỏi, cô, hắn. Hắn thật không có sao. Thần phong quốc chủ thần sắc phức tạp, hai tử, tin tưởng hắn nhất định không có chuyện gì. Không được, ta nhất định phải đi Chu Quốc, ta muốn đi chờ hắn. Phượng Vũ lau khô nước mắt, bắt đầu tiến về Chu Quốc. Chu Quốc cảnh nội. Vô số nhận biết bằng hữu từng cái khóc không thành tiếng. Hai tử, ngươi sao có thể chết đâu? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, cái này khiến chúng ta về sau sống thế nào hả? Liễu Như Yên cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thật vất vả mới người một nhà đoàn tụ, làm sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn? Ghê tởm. Chu Chấn Đông một quyền nện ở trên tường, tim như bị đao cắt. Hoàng cung trong một cái góc, một gọi là Lý Yên Nhi nữ tử lần lượt lau sạch lấy trường kiếm của mình, thỉnh thoảng bôi nước mắt, thiếu chủ. Nếu như ngươi chết, ta nhất định báo thù cho ngươi. Toàn bộ Chu Quốc đắm chìm trong một mảnh mây đen bên trong, cổ thí lao tổ thần sắc căm trầm, hắn còn muốn giữ nghiêm bí mật, nghĩ không ra cuối cùng vẫn tin tức tiết lộ. Mấy ngày nay, hoàng cung phụ cận thám tử càng ngày càng nhiều, thậm chí có cao thủ xuất thủ mưu đoạt hắc sắc tiểu đỉnh. Theo Chu Lâm biến mất, thời gian càng lâu, công nhận tử vong khả năng càng cao, hy vọng còn sống càng ngày càng xa vời. Nam nước bên trong thế lực khắp nơi dục dịch ngóc đầu dậy, ám lưu hung dũng. Chương 453, Chu Quốc đại loạn. Thời gian đảo mắt đã qua một năm. Một năm này phát sinh quá nhiều biến hóa, ngay cả cổ thí lao tổ đều không thể không mệt mỏi ứng phó trong nước xuất hiện các loại tình trạng. Chu Quốc hoàng cung một chỗ ẩn nấp trong đại điện, đứng sừng sững lấy một tòa mô hình nhỏ bạch ngọc tế đàn. Tế đàn bên trên sắp đặt lấy cổ phát hắc sắc tiểu đỉnh cùng một viên truyền quốc lệnh bài. Truyền quốc lệnh bài tản mát ra kim sắc quang mang, long khí quanh quẩn, bao trùm hắc sắc tiểu đỉnh. Một ngày này, một thân ảnh đằng không mà lên. Từ hắc sắc tiểu đỉnh ở trong thoát ra, xuất hiện tại trống vắng đại điện bên trong. Người kia toàn thân như bảo ngọc, nở rộ ánh sáng nhu hòa, mới vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Bên cạnh hắn, đại dương mênh mông nguyên khí tại sao động, truyền quốc trên lệnh bài long khí phảng phất không bị khống chế hướng phía hắn mãnh liệt mà đến, từng đạo không khí vòng xoáy trống rông hiện hiện, khổng lồ long khí ở bên cạnh hắn thấp giọng nghẹn ngào, tựa hồ như nói đừng sau cách tình cùng tưởng niệm. Nơi này là hoàng cung sao? Xem ra lần này bế quan, bỏ ra rất dài thời gian a. Thiếu niên nhẹ nhàng cảm thán, chậm rãi xuề bàn tay ra, túi đầu đánh giá tự thân. Huyết nhục trong sáng không một hạt bụi, toàn thân nóng ánh, lóe ra điểm điểm quang trạch, giống như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, để hắn có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Thân như bảo ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, nhẹ nhàng vung tay, toàn thân nở rộ bảo quang, giống như một tôn trên trời thần chỉ, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thể nội kia tựa như thiên hà mênh mông lực lượng, sinh lòng một loại dự cảm, tựa hồ giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phá diệt hư không, đánh nổ hết thảy. Lần này tiềm tu, cửu huyền thôn thiên chiến thể rốt cục tiểu thành. Thiếu niên chính là Chu Lâm. Ngày đó bị hắc sắc tiểu đỉnh mặt ngoài đường vân hấp dẫn cùng nắm kéo tinh thần luân hồi vô số lần về sau, hắn cùng hắc sắc tiểu đỉnh thành lập liên hệ nào đó, thiên thi tàn sát bừa bãi lúc, cổ thí lao tổ đều bị đè lên đánh, suýt nữa vẫn lạc, bước ngoặt nguy hiểm. Vì phòng ngừa thiên thi bỏ chạy họa loạn năm nước, hắn lựa chọn cùng thiên thi cùng nhau trấn phong tại hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Mượn nhờ tiểu đỉnh chi lực triệt để trấn sát thiên thi, đồng thời thu hoạch dấu ở thiên thi trái tim bên trong đạo kinh quyển thứ hai. Một năm sau, Chu Lâm bấm ngón tay tính toán, thở dài một hơi, chỉ là một lần bế quan thế mà liền đi qua một năm, không biết ngoại giới như thế nào. Cựu huyền thôn thiên chiến thể tiểu thành về sau, lực lượng trong cơ thể so với trước đó đến, đâu chỉ cường đại gấp 10. Hiện tại nếu là lại có thiên thi dạng này cường giả đến đây, hắn có tự tin, dù là không ta trợ tiểu đỉnh chi lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước đó chật vật như vậy. Một năm nay, hắn tiến bộ thần tốc. Kim sắc nguyên thần vững chắc tại đệ tứ cảnh hóa thực chi cảnh, nguyên thần thực thể hóa, có thể vận dụng thiên địa nguyên khí công kích. Bây giờ tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh hóa thành vương miện mang tại nguyên thần trên đầu, thời thời khắc khắc tiếp cận mông mông tử khí tẩy lễ, tu hành đại diễn thần quyết, tiến triển cực nhanh. Tinh thần lực tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Mượn nhờ đây tôn bảo đỉnh, hắn còn lĩnh ngộ ra hồn kỹ chấn hồn, chấn sát thấp hơn linh hồn hắn cảnh giới hết thể lực lượng linh hồn. Không chỉ có đem cửu huyền thôn thiên chiến thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, lực lượng của thân thể cùng sinh cơ cường đại mấy lần, mà lại liên tiếp đột phá mấy tầng tiểu cảnh giới, tu vi vững chắc đến vũ quân 9 tầng, khoảng cách võ vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Hắn vốn là theo võ vương cảnh giới tự hạ tu vi trùng tu cửu chuyển huyền công. Đối với võ vương cảnh giới cảm ngộ đầy đủ, thập tượng lĩnh vực kinh lịch tiểu đỉnh đánh với thiên thi một trận, thu hoạch càng nhiều, đợi một thời gian, một lần nữa bước vào võ vương cảnh giới, ở trong tầm tay. Ngày đó hứa hẹn 3 ngày ước hẹn, nội tâm của hắn ẩn ẩn lo lắng ra quốc thiên hạ, không dám tu luyện thời gian quá lâu, lúc này mới xuất quan tới. Nên đi ra, không biết cổ thí lao tổ bây giờ ở nơi nào. Vây tay một cái, đem hắc sắc tiểu đỉnh hút tới, nuốt vào trong bụng. Lập tức linh thức quét qua. Khổng lồ lực lượng tinh thần quét ngang toàn bộ Chu Quốc quốc đô, trong nháy mắt phóng xạ ra ngoài mấy ngàn dặm. Đồng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, cả giận nói, muốn chết. Thân hình hư không tiêu thất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại khoảng cách hoàng cung mấy ngàn dặm bên ngoài thiên trụ phong bên trên, hướng phía dưới ầm vang một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hư không nổ tung, vô hình không khí quyền kình, vèo một tiếng kình xạ mà xuất, hóa thành một hàng dài xẹt qua trên trăm trượng khoảng cách, trung điệp đụng vào ba đạo thân ảnh trên lưng. Ba người này từng cái khí tức như vực sâu như chú, đều là mấy trăm tuổi võ hoàng lao quái vật, giờ phút này thế mà tại liên thủ công kích một lão giả, chính là cổ thí lao tổ. Chu Lâm đột nhiên xuất hiện, cuồng bạo công kích đánh vào ba người trên lưng, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, hoành đâm vào vài dặm bên ngoài thiên trụ phong bên trên. Toàn bộ thiên trụ phong rung động kịch liệt, bị đây đột ngột một quyền đánh ra một cái rộng chừng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy cực lớn quyền ấn hố sâu. Ba người nằm tại đáy hố, phần lưng nhục thân rạn nứt. Toàn thân đều là máu tươi, khí tức chôn vùi, ngay cả nguyên thần đều chấn vỡ. Đúng là bị sinh sinh đánh nổ. Một quyền chi uy, cường hãn như vậy. Lây sơn chi lực quanh kích dưới, ba tên võ hoàng lão tổ chết nơi này. Mà Chu Lâm căn bản không có vận dụng chân nguyên, chỉ là thuần túy bằng vào nhục thân chi lực, nén giận mà phát. Toàn bộ thiên trụ phong đột nhiên yên tĩnh, phía dưới chém giết các đệ tử đều bị đây kinh khủng một màn triệt để chấn kinh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung như là thần ma thân ảnh, ánh mắt rung động. Quốc quân. Là quốc quân đại nhân. Quốc quân đại nhân trở về. Đại sư huynh, người rốt cục trở về. Chúng ta được cứu rồi. Kiếm tông bên trong, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi là một mảnh đình thai nhức góc tiếng hoan hô, đặt ở trong lòng mây đen rốt cục tán đi. Cổ thí lao tổ thở dốc một hơi, lao đi khỏe miệng máu tươi, trong lòng một hòn đá rốt cục rơi xuống. Chu Lâm không tại, Bọn hắn mấy người này mới biết, thời cuộc như thế gian khổ, chung quanh đều là nhìn chằm chằm Sai Lang. Quốc quân mất tích nửa năm sau, hoàng cung lục tục ngao ngoe tiếp cận nhiều lần tập kích cùng công kích, lần này, càng là có nặc danh hung khấu mang theo dưới trướng tán tu quy mô tiến công kiếm tông. Mấy vị khác võ hoàng lão tổ đều bị đủ loại nhân vật thần bí dây dưa cùng ngăn chặn, cổ thí lao tổ một mình tọa chân kiếm tông, xuất lĩnh kiếm tông đệ tử ra sức nên chiến. Tại tiến công trong đám người, lại có ba vị võ hoàng lão tổ. Dạng này cường giả tối đỉnh đều là quốc chi căn bản, sẽ không tùy tiện xuất động, hiện tại thế mà một chút xuất động ba tôn, mà lại đều là che mặt. Hiển nhiên đây là muốn triệt để xóa bỏ Chu Quốc tiết tấu a, đối phương thậm chí cân nhắc đến Chu Quốc chiến lược các mặt, Thần Phong Quốc không có phái người đến đây, chỉ sợ đồng dạng là bị nguyên nhân nào đó trì hoãn. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, bọn hắn không nghĩ tới cái này kiếm tông lão tổ cư nhiên như thế cường hãn, lấy một địch ba thế mà không rơi vào thế hạ phong. Liên lụy chiến cuộc tiến vào rằng có trạng thái. Cổ thí lao tổ tu vi từ thi quỷ tông một trận chiến sau đột phá tới võ hoàng đỉnh phong, linh hồn càng là lớn mạnh mấy lần, chiến lực kinh người, đối mặt tam đại võ hoàng đột kích, mảy may không sợ. Mặc dù không đến mức là bại, nhưng là muốn rảnh tay cứu vớt người khác đồng dạng tương đối khó, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm tông đệ tử bị tàn sát cùng tàn sát, thẳng đến Chu Lâm xuất hiện. Lạch cạch. Như là một chậu nước lạnh rội trên đầu, Huyền Nguyệt quốc quân từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt, thân thể cứng lại ở đó. Toàn thân run rẩy, dùng thanh âm run rẩy thét to, không có khả năng. Chu Lâm, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn run rẩy đứng tại kia, toàn thân kịch liệt đánh lấy bệnh sốt rét, sợ hãi vô ngần giữ lại trái tim của hắn. Ngày đó bị Chu Lâm đánh nổ nhục thân, dưới sự bất đắc dĩ đoạt xá dưới trướng một nam tu thân thể, trở thành nam thân nữ tâm, bất nam bất nữ quỷ dị tồn tại, nội tâm của hắn đã sớm hận thấu Chu Lâm. Lần này phía sau nhiều mặt thế lực đấu sức diệt sát Chu Quốc. Hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tự mình dẫn Huyền Nguyệt quốc chiến lực không che giấu chút nào giết tới đây. Chương 454, phản sát cùng quật khởi. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại tất cả mọi người coi là Chu Lâm đã chết, bọn hắn phải thừa cơ hủy diệt kiếm tông, chia cắt Chu Quốc lợi ích lúc, vị này Chu Quốc quốc quân lại. Ra, ngươi không phải đã chết tại thi quỷ tông sao? Huyền Nguyệt quốc quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bờ môi đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một người chết làm sao có thể lại còn sống tới? Hắn không chết, kia. Vừa nghĩ tới hậu quả, hắn liền không nhịn được run rẩy, đây là thọc cái sọt lớn A. Tay không đánh nổ tam đại võ hoàng, Chu Lâm coi như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nghe được phía dưới có người thét lên, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, từng bước một dẫm trên không trung đi tới. Trong không khí như có một tầng vô hình cầu thang, Chu Lâm tư thế nhàn nhã, hơn hẳn nhàn nhã thắng bộ, mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Giống như cười mà không phải cười mà nói, đây không phải Huyền Nguyệt quốc quân sao? Làm sao? Nhìn thấy ta, ngươi rất sợ hãi. Huyền Nguyệt quốc quân bên cạnh có người muốn ngăn cản, nhưng mà lại như là chúng định thân thuật, thân thể không thể nhúc đích. Thời gian phảng phất đã ngưng trệ, tại Huyền Nguyệt quốc quân trong mắt, toàn bộ thế giới đều tại áp súc, trong mắt chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới, loại kia cảm giác gáp bách càng lúc càng lớn. Không, không. Huyền Nguyệt quốc quân rốt cuộc không chịu nổi loại kia vô biên áp lực, lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Khóc không thành tiếng cầu xin tha thứ, Chu Lâm, không được qua đây, không được qua đây, thật không phải là ta không có cách nào. Những người kia tìm được ta, bọn hắn nói cái gì? Từng bước một đi đến Huyền Nguyệt quốc quân trước người, Chu Lâm thần sắc bình thản, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, không có một tia khói lửa. Nhưng mà Huyền Nguyệt quốc quân lại lạnh cả người, như là đặt mình vào vạn niên hàn băng phía dưới, toàn thân run lẩy bẩy, bên ngoài thân tất cả lông tơ đều tại run rẩy cùng sợ hãi. Trước mắt thiếu niên này quá kinh khủng, hắn tựa như là một tác ma, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không nói. Không quan hệ, ngươi tin hay không, ta một chút bóp chết ngươi. Tiếu Dung đột nhiên vừa thu lại, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, Chu Lâm không che giấu chút nào nội tâm sắc ý, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Trường phong phần phật, thổi đến hắn loạn phát bay múa, như là tuyệt thế thần ma. A. Huyền Nguyệt quốc quân dọa đến thét lên, hai tay che gương mặt, khóc thút thít nói. Bọn hắn muốn ta xuất quân đến đây, ta không thể không từ a, ta một cái nhược nữ tử căn bản ngăn không được bọn hắn uy bức lợi dụng, ngươi có bản lĩnh đi tìm bọn họ a, ngươi tìm ta làm gì? Khi dễ ta một cái nhược nữ tử có gì tài ba? Ô ô ô, không được qua đây, không được qua đây, a. Chu Lâm khẽ vươn tay, như là nhấc lên một con gà con, một bả nhấc lên Huyền Nguyệt quốc quân tóc nâng hắn lên, ánh mắt lạnh như băng nói, nhược nữ tử. Ta chưa hề liền không có gặp qua ngươi dạng này ác độc nữ tử, lúc trước lần lượt nhằm vào. Hiện tại lại đẩy đến không còn một mảnh, người khác bức bách. Ta xem là ngươi muốn báo thù mới đúng chứ? Không phải, không phải. Huyền Nguyệt Quốc quân kiệt lực phủ nhận, thanh âm càng ngày càng yếu. Phủ nhận là vô dụng, ngươi toàn thân hồng liên nghiệp hỏa sẽ nói cho ta ngươi nội tâm dơ bẩn. Sợ hãi đi, ở trong sợ hãi chết đi, ngẫm lại những cái kia bị ngươi hại chết người, bọn hắn âm hồn đều đang đợi lấy thôn phệ linh hồn của ngươi. Chu Lâm lạnh lùng túi thấp xuống hai mắt, thanh âm bình tĩnh, trong đồng tử mơ hồ có hai đóa kim sắc ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay phun ra một đạo như là hồng liên hỏa diễm đến. Tại Huyền Nguyệt Quốc quân sợ hai ánh mắt kinh hoàng bên trong, hồng liên nghiệp hỏa không có vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Vô số màu đen nghiệp hỏa đang thiêu đốt, gắt gao dây dưa Huyền Nguyệt Quốc quân, thật như Chu Lâm nói, tựa như là những cái kia bị hắn hại chết âm linh tại lấy mạng. A! Huyền Nguyệt Quốc quân điên cuồng run rẩy, điên cuồng vặn mẹo, thống khổ gào thét, loại kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe người dùng mình, như cùng ở tại tiếp cận vô biên địa ngục cực hình. Hồng liên nghiệp hỏa, tinh khiết nhất, nếu là ngươi lòng dạ bằng phẳng, không có giết hại vô tội, nó hỏa diễm liền phi thường tinh khiết, sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Trái lại, nếu là một chút đại ma đầu nhiễm phải một tơ một hào, vậy thì đồng nghĩa với là địa ngục liệt hỏa, thời thời khắc khắc muốn tiếp cận vô biên đau đớn. Càng là tội ác sâu nặng, hồng liên nghiệp hỏa càng là như là diệt thế hắc viêm. Loại này thiêu đốt là linh hồn thiêu đốt, cho dù là thần cấp cường giả đều không chịu nổi, thẳng đến linh hồn cuối cùng bị thiêu đốt thành cho bụi. Nhìn Huyền Nguyệt Quốc quân đau đến không muốn sống bộ dáng, trên tay của hắn tất nhiên là lây dính vô số huyết tinh. Đây chính là một tên đao phủ a. Van cầu ngươi, vung tha ta, vung tha ta. Đường đường vũ quân cường giả, Huyền Nguyệt Quốc quốc quân, giờ phút này như là một đầu chó chết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng Chu Lâm cầu xin tha thứ. Ta vung tha ngươi, ai tới thả qua những cái kia chết đi Chu Quốc con dân. Bọn hắn là vô tội, kết quả bị các ngươi tàn nhẫn giết hết. Các ngươi nói cho ta, ai tới thả qua bọn hắn. Bọn hắn âm linh còn không có đi xa. Ngay ở chỗ này, ngay tại bên cạnh của các ngươi, chờ lấy hướng các ngươi lấy mạng. Chu Lâm hai mắt đỏ bừng, thanh âm đột nhiên cao vút, các ngươi những người này, các ngươi coi là che mặt, ta cũng không biết các ngươi là ai rồi. Các ngươi sai, đã ta tới, vậy liền nên lấy mạng thời điểm đến. Chết đi. Hắn hung hăng hơi vung tay, đem Huyền Nguyệt Quốc quân đầu văng ra ngoài. Hồng liên nghiệp hỏa đã đốt tới cổ rễ, nửa người dưới đã sớm thiêu không có, Huyền Nguyệt Quốc quân hấp hối, đã sớm không có chu lên khí lực, cuối cùng bị đốt thành cặn bã. Không, là cặn bã đều không có còn lại. Lấn ta Chu Quốc người, đây chính là hạ tràng. Chu Lâm bỗng nhiên ánh mắt liếc nhìn bát phương, lang lệ khí tức như là một khi trùng thiên lợi kiếm, không người dám tới đối mặt. Không có việc gì không gây chuyện, có việc không sợ phiền phức. Ta không gây chuyện, không có nghĩa là ta liền sợ sự tình. Đây chính là hắn mạnh nhất âm. Đối mặt Thi Quỷ Tông khiêu khích, bọn hắn cường thế xuất thủ, triệt để hủy diệt Thi Quỷ Tông. Đây chính là đối âm thầm ngấp nghé thế lực xuất thủ thử mạnh hữu lực phản kích. Cổ thí lao tổ hiện ra võ hoàng thực lực, đích thật là làm ra giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp quần hùng tác dụng, đáng tiếc Chu Lâm mất tích để phía sau những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy tâm rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động, tất cả đều nhảy ra ngoài, lúc này mới có hôm nay Chu Quốc đại loạn. Nói hay lắm. Quốc quân nói tới tâm khảm của ta bên trong đi, chúng ta bây giờ thật vất vả mới có dạng này thịnh thế cảnh tượng, bọn này xài lang còn muốn đến phá hư cùng chia cắt. Ta không đồng ý. Đúng, ta cũng không đồng ý. Liền là chết, cũng muốn kéo xuống huyết nhục của bọn hắn, nhất định phải đánh tới bọn hắn đau. Kiếm tông đệ tử tính cả Chu Quốc con dân từng cái chiến ý bành trướng, bị Chu Lâm đinh thai nhức góc thanh âm khuấy động đến toàn thân run rẩy, bọn hắn muốn xuất thủ, muốn hăng hái, muốn cùng những này xâm lấn địch nhân liều mạng. Sức chiến đấu lập tức tiêu thăng, toàn bộ kiếm tông chiến ý dâng trào. Sắt, theo ta xuất trình, chém giết người xâm nhập. Chu Lâm vung cánh tay hô lên, sát khí ngập trời quét sạch bát phương. Phía dưới, người hưởng ứng tụ tập. Sắt, giết những xuất sinh này, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Chiến tranh tại Chu Lâm diệt sát Huyền Nguyệt Quốc quân về sau, bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, loại này xu thế lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch bát phương, giết đến những này tán tu đánh tơi bời, chật vật chạy trốn. Kiếm tông đệ tử chưa hẳn không bằng người, chỉ là tại quốc quân mất tích tình huống dưới, khí thế đê mê, bây giờ Chu Lâm trở về, bọn hắn chủ tâm cốt cũng quay về rồi. Đối phó xông vào trong nhà xài lang làm sao bây giờ? Một thanh âm đang khích lệ. Giết. Đáp lại chính là giống giận rung trời. Một canh giờ sau, kiếm tông đệ tử cùng Chu Quốc con dân liên thủ phản kích, giết địch 5.000. Sau 2 canh giờ, cái số này lật ra một phen, biến thành 1.000. Sau 3 canh giờ, như là bắt gà đuổi chó, những cái kia ý đồ ngấp nghé Chu Quốc người xâm nhập bị giết đến đánh tơi bời, tử thương hầu như không còn, giết địch 2.000. Toàn bộ Chu Quốc cương vực bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tất cả xâm lấn Chu Quốc người, đều bị diệt. Mãnh liệt huyết khí ngút trời, dẫn phát thiên địa huyết nguyệt, như là kinh lịch một trận huyết kiếp. Tại âm u nơi hẻo lánh, có một đạo huyết ảnh đang nhanh chóng ghé qua, điên cuồng thôn phệ loại này mang theo mãnh liệt khí tức tà ác huyết khí. Đối với một chút tà ác tồn tại tới nói, đây chính là vô thượng đại bổ chi khí, nàng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng cất cao, khí tức càng phát ra cường đại. Đồng nhiên, một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên, đâm xuyên thân ảnh của nàng, đưa nàng đóng đinh tại nguyên chỗ. Huyết quang tiêu tán, lộ ra bản thể, là một huyền chuyển nữ tử, sắc mặt trắng bệnh bất lực, đã không có sinh khí tức. Nàng gọi Lãnh Băng Tâm, một cái hành tẩu ở trong âm u thân ảnh, nàng một cái tên khác gọi Huyết Chủ. Hiện tại, rốt cục chết rồi. Chương 455, thỏ ra trở về, tĩnh tĩnh xuất thế. Thế, là một loại vô hình vô chất gì đó, nhưng mà lại chân thực tồn tại. Chu Lâm xuất hiện, đem Chu Quốc Thế kéo lên. Cường thế banh sát tam đại võ hoàng, một điểm hồng liên nghiệp hỏa ngược sát Huyền Nguyệt quốc quân, hắn dùng chính mình thủ đoạn để kiếm tông đệ tử thấy được hy vọng, mỗi người thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nhấc lên trong tay ba thước thanh phong, rút kiếm giết khắp. Trái lại đối thủ, sớm đã là sợ vỡ mật, khí thế rơi xuống đáy cốc. Thế cường sát đến thế yếu, như giết gà giết chó, giết tới điên cuồng. Máu chảy thành sông, binh bại như núi đổ, đại khái chính là như vậy hình dung. Trận này nội chiến, chém giết vô số, thành công bảo vệ Chu Quốc, để cái này lung lay sắp đổ quốc đô tách ra hào quang sáng chói. Kinh lịch máu và lửa tẩy lễ, mỗi một cái kiếm tông đệ tử đều trưởng thành, ánh mắt của bọn hắn trở nên lăng lệ, ý nghĩ trong lòng trở nên kiên định. Kiếm trong tay là vì cái gì mà nở rộ phong mang? Thủ hộ thân nhân, thủ hộ quốc gia, thủ hộ hy vọng. Chu Lâm nhẹ nhàng chấn động truyền quốc lệnh bài, toàn bộ quốc đô bên trong huyết khí bỗng nhiên tiêu tán, đường đi sạch sẽ như mới. Phá hư kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, trên bầu trời, kim sắc quang mang đang nhấp nháy, hết thể hoàn mỹ như lúc ban đầu. Hắn trở về, hết thể khác nhiều, quốc đô trận pháp vận chuyển, hết thể đối địch nhân tố toàn bộ bị gạt ra khỏi hoàng thành phạm vi. Quốc giáo khôi phục bình thường trật tự, tuổi trẻ mang theo tinh thần phấn chấn học đồng tại quốc giáo trong học viện học tập bảo vệ đạo lý. Cùng lúc đó, tại mênh mông trên biển lớn, đột nhiên một tiếng sét nổ vang. Siêu. Một thân ảnh chật vật rơi xuống ra. Hắn nhìn chung quanh, xác định không ai, há mồm nổ ngụm máu tươi, lúc này mới đắc chí, gật gù đắc ý xú mị nói, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lao tử lóe sáng đăng tràng. Chu Lâm, ngươi thỏ ra ta rốt cục trở về. Ha ha ha. Hắn hải bên trên sóng dữ trận trận, ước chừng là đắc ý một hồi, cũng không ai hưởng ứng, có chút không thú vị, thỏ ra thu vẻ mặt kích động, lẩm bẩm, không biết ngươi bây giờ như thế nào. Thỏ ra ta bây giờ triệt để hóa hình, thực lực nha, qua loa tại yêu hoàng cảnh. Đến lúc đó ngươi nếu là quá kém, cũng đừng trách ta tiếp tục thu ngươi làm nhân sủng. Hắn lúc này là hình người, nhìn xem giống như là chỉ có 6-7 tuổi, một đầu kim sắc mềm mại sợi tóc theo gió nhảy múa, làn da phấn nộn phấn nộn, chớp lấy một đôi mắt to, hoàn toàn chính là bút bê dáng vẻ, hết sức xinh đẹp. Hết hạn tù phong thích, đáng chết yêu thánh đảo, làm cái gì phá thí luyện, bất quá cũng tốt, rốt cục có thể ra thở một ngụm. Vâng, thỏ ra lắc mình biến hóa xuất bản thể, một đầu to lớn huyền ứng. Thân thể như sơn nhạc, thân thể bộ phận đen như mực, hai cánh kim hoàng như là kim sắc thiên đao vắt ngang thiên địa, gào thét mà qua, bay về phía Thần Phong Quốc. Hoa Dương trong động phủ, một cỗ kinh khủng huyết khí vọt lên, trong động phủ nhấc lên một trận huyết sắc phong bạo, chỉ chốc lát, huyết khí tiêu tán, kén tầm ầm vang nổ tung, từ bên trong ngồi dậy một mũm mĩm hồng hồng ấu nữ, một đôi tinh hồng sắc hai mắt, toàn thân tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Ca ca. Nàng đỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt một vòng mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Lâm ngay tại Hoàng Cung nghị sự, phía dưới mấy vị võ hoàng lao tổ đều đã trở về. Hoàng Cung đại thắng về sau, những cái kia âm u thế lực hủy diệt kiếm tông không thành, ngược lại hao tổn vô số, trong khoảnh khắc, bọn hắn công thủ đồng minh tuyên cáo vỡ tan. Mất đi võ hoàng lao tổ tòa chấn, có chút thế lực chỉ sợ cần trải qua một trận gió tanh huyết vũ thanh tẩy, mà Chu Lâm chính thức chuẩn bị khuyết trường, muốn trong chiến đấu lấy chiến dưỡng chiến, rèn luyện Chu Quốc sức chiến đấu. Ừm. Hắn đột nhiên biến sắc. Vừa mới nói đến chọn lựa đầu tiên mục tiêu, lão phu đề nghị Huyền Nguyệt Quốc. Quốc quân coi là. Quốc quân. Cổ thí lao tổ liếc qua Chu Lâm, phát hiện hắn rõ ràng có chút thất thần. A, hắn giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, mấy vị lao tổ, không có ý tứ, ta có một số việc phải xử lý, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn đã một trận gió đồng dạng tiêu tán. Tại Hoàng Cung một chỗ đại điện bên trong, vây tay, một cái mũm mĩm hồng hồng thân ảnh từ Hoa Dương trong động phủ bay ra. Cà ca. Thiếu nữ người khoác màu đỏ tươi tinh xảo áo bào, ở giữa không trung lóe lên, cười khanh khách đánh tới. Người là Tinh Tĩnh. Chu Lâm lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, Hoa Dương trong động phủ hết thể hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, thế nhưng là tận mắt thấy một cái mụn mím hồng hồng tiểu nữ hài bổ nhào vào trong ngực đến, loại kia chân thực cảm giác còn là không giống nhau. Đây chính là huyết ma khu sắc ca, thế mà tiến hóa thành một cái người sống sờ sờ. Ta chính là Tĩnh Tĩnh nha. Tiểu nữ hài nhăn nhăn cái mũi, manh manh, mềm mềm thanh âm để Chu Lâm trong lòng mềm nhũn. Từ nhỏ, hắn chính là một người đi theo gia gia tại Kim Gia Trang có thụ bạch nhãn, chưa từng có muội muội. Tĩnh Tĩnh xuất hiện, lập tức đánh trúng vào nội tâm cái nào đó mềm mại nơi hẻo lánh. Tĩnh Tĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thân muội muội, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cha mẹ của ta, gia gia. Nắm tay của thiếu nữ, Chu Lâm tâm tình lập tức tươi đẹp. Ở một tòa khác trong đại điện, Liễu Như Yên nhìn thấy Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên liền thích, ôm nàng thích đến ghê gớm, hận không thể hôn nàng mấy ngụm. Gia gia, phụ thân, ta có mấy câu nghĩ nói với các ngươi. Nhìn xem mẫu thân cùng Tĩnh Tĩnh như vậy thân mật, Chu Lâm cho Tĩnh Tĩnh một cái ánh mắt khích lệ, sau đó cùng gia gia phụ thân đi tới chắc điện, thông báo cho bọn hắn, lao tổ bọn hắn đã quyết định chinh chiến Huyền Nguyệt Quốc. Chu Phong đập một cái nắm đấm, nói, những xuất sinh này, đã sớm hẳn là hung hăng đánh bọn hắn. Nghĩ tới trong một năm kinh lịch thảm đạm, đường đường Chu Quốc kém chút bị diệt, loại kia cảm giác bất lực để hắn thật sâu tự trách, bọn hắn thế nhưng là hoàng tộc, thế mà tùy ý nước khác ức hiếp, dạng này thời gian thật sự là chịu đủ. Chu Chấn Đông trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhi tử, vi phụ muốn đi tham chiến. Ta cũng đi, ta Chu gia mặc dù nhân khẩu tàn lụi, nhưng là như là đã lập quốc, nào có người hoàng tộc trốn ở phía sau đạo lý. Chu Phong thân thể chấn động, ánh mắt kiên định. Cửa hông miệng, Liễu Như Yên nắm Tĩnh Tĩnh đi tới, nói, nhi tử à, bây giờ ngươi cũng là một nước quốc quân, muốn không nạp mấy cái phi tử, hảo hảo đem Chu gia hương hỏa truyền thừa tiếp. Theo ta thấy, mấy cái kia hài tử đều không sai, ngươi nhìn Phượng Vũ nha đầu kia là thần phong quốc công chúa, nhưng không có một tia giá đỡ, vừa nghe đến ngươi mất tích, không quan tâm tới, cũng nên cấp cái danh phận. Lý đại nhân nữ nhi, cái kia gọi là Yên Nhi cô nương, vi nương nhìn xem cũng không sai, đối ngươi cũng là mối tình thắm thiết, Lý đại nhân vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, chúng ta không thể bạc đãi người ta. Còn có Quan Âm tông đứa bé kia, gọi là Duệ Tinh, nghe nói hay là từ chúng ta thần tuyển trấn cùng đi, lần này Chu Quốc gặp nạn, nàng cũng tới. Bây giờ còn đang quốc giáo trong học viện đó thanh mai trúc mã a, bây giờ chúng ta cũng coi là phát đạt, không thể quên tội nguồn. Tốt tốt, nương. Chu Lâm cười khổ, liên thanh cầu xin tha thứ, ta mẫu thân đại nhân, ta mới 16, bây giờ nói những này quá sớm đi. Tĩnh Tĩnh cười khanh khách, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Lâm. Không còn sớm, khoảng cách các ngươi thượng giới ngày càng gần, kỳ thật chúng ta trong lòng cũng đang lo lắng, về sau đến bên kia, bên người nhiều mấy cái vừa ý người chiếu cố ngươi. Vi nương cũng yên tâm. Không sai, như Yên nói chính là gia gia lo lắng. Lần này ngươi mất tích liền phản ứng xảy ra vấn đề, Chu Quốc. Bấp bênh a. Lạ thường nhất trí, gia gia, phụ thân cùng mẫu thân tất cả đều đứng ở trên một đường thẳng. Chương 456, cựu biệt trùng phùng. Chu Chấn Đông chứng trạc đàng hoàng mà nói, quốc quân vô về sau, nếu như ngươi thật tại thượng giới chinh chiến không trở lại, lâu bất sinh biến, chúng ta những người này tại hạ giới nên làm cái gì? Gia gia bọn hắn đồng loạt gật đầu. Hiển nhiên cực kỳ tán đồng, vừa mới qua đi Chu Quốc đại loạn chính là chứng cứ rõ ràng. Mới biến mất một năm mà thôi, liền suýt nữa bị diệt quốc, giao hấn thê thảm đau đớn. Một tay nâng chán, Chu Lâm im lặng nói, cha, ta sai rồi, đây quốc quân chi vị tặng cho ngài được hay không? Ngài kế thừa đại thống, không thì có ta cái này hậu nhân sao? Thực sự không được, ngài cùng mẫu thân đại nhân tuổi xuân đang độ, cố gắng nhiều hơn, nói không chừng còn có thể cho ta nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội xuống tới. Ta coi như tại thượng giới chinh chiến, dành thời gian còn có thể trở về chúc mừng chúc mừng. Đừng không có chính hành, vi phụ nói chính gấp. Tại ngươi cái tuổi này, thành gia lập nghiệp đúng lúc, toàn bộ Chu Quốc đều là ngươi xây, như thế lớn gia nghiệp, ngươi mặc kệ, ai để ý tới. Chu Chấn Đông trên trán một mặt gân xanh, làm bộ sầm mặt lại. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bị nhi tử dạng này trêu ghẹo, trên mặt nàng cũng có chút không nhịn được, nhất là còn có hắn gia gia ở đây đây. Chu Lâm xem xét, được rồi. Đầu mâu rốt cục không cần nhắm ngay ta, nội tâm của hắn thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, cha, ta cũng là nói thật. Lần này sự tình là ta sơ sót, trước lúc rời đi ta nhất định đem tất cả tai họa ngầm đều thanh trừ sạch sẽ, những ngày tiếp theo ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi tu vi tăng lên tới vũ quân, dạng này có các ngươi tòa chấn, ta sẽ khá yên tâm. Suy tư một hồi, hắn tiếp tục nói, lần này chinh chiến Huyền Nguyệt Quốc, ta sẽ an bài quốc giáo đệ tử đi theo các ngươi, bọn hắn đã học xong thôn thiên trận pháp. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi tọa trấn trong trận pháp, thông qua thôn thiên thần quyết khống chế thôn thiên trận pháp trận bản, dạng này liền có thể yên tâm thôn phệ chiến trường huyết khí mà không lo lắng ảnh hưởng tâm cảnh, tiến cảnh hẳn là sẽ rất nhanh. Từ võ tông đến vũ quân, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, tận lực đem nội tình đánh dày một điểm, tương lai có thể đi được càng xa. Người một nhà bên trong mặc dù tuổi của hắn nhỏ nhất, ngược lại là tu vi cao nhất. Tu luyện sự tình, ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không hiểu, nhi tử, ba cái kia cô nương sự tình. Liễu Như Yên nhớ mãi không quên Nạp Phi sự tình, đối đây ba nữ hải tử càng xem càng hài lòng, muốn thu làm người hoàng gia. Đây là mẹ, vì nhi tử trung thân đại sự, dây dưa không bỏ, thật sự là thao nát tâm. Nương, ngài hay là bỏ qua cho ta đi, tiếp xuống thời gian muốn tuần sát các nơi, có chuyện tìm lão tổ. Chu Lâm thật sự là sợ cái này mẫu thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Ca ca, chờ ta một chút. Ta cũng đi. Tinh tinh đều, tránh thoát Liễu Như Yên tay, đạp chân xuống, hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không còn tăm tích. Lấy nàng võ tông tu vi thế mà không có thấy rõ thân pháp của nàng, Liễu Như Yên hãi nhiên, nhi tử tùy tiện mang về một người muội muội thế mà cứ như vậy lợi hại. Người tuổi trẻ thế giới thật sự là xem không hiểu. Siêu. Tinh tinh đuổi kịp Chu Lâm, phát hiện hắn chính ngẩng đầu nhìn trời, ca ca đang nhìn cái gì? Không có gì. Chu Lâm quay đầu quét mắt một chút, cười nói, Tinh Tinh tu vi không tệ à, đạt tới võ hoàng cảnh giới. Ừm. Tinh Tinh giòn tan gật đầu. Trong lòng cảm khái không thôi, nhớ ngày đó cái ngoại ý muốn này nhặt về huyết ma khu xác ngay từ đầu liền có võ tông tu vi, hiện tại càng là lợi hại, chỉ là tiến hóa cùng ngủ say một lần, tỉnh lại liền hóa hình hoàn tất, mà lại tu vi đạt đến võ hoàng. Đều nói Chu Lâm phá cảnh thần tốc, nhưng là so với Tinh Tinh đến, trực tiếp vung hắn mấy con phố. Nơi xa, một vòng kim quang cấp tốc mà gần, trong chớp mắt đột phá Chu Quốc trận pháp phòng ngự trực tiếp xuất hiện tại trước hoàng cung, Chu Lâm bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, Chu Lâm, thỏ ra ta trở về. Vừa đi thần phong quốc dạo qua một vòng, không có gặp cái bóng của ngươi, nguyên lai ở chỗ này vô thanh vô tức hợp lý quốc quân. Kim quang rơi xuống đất, hóa thành một cái như bút bê tinh xảo thiếu niên mặc áo gấm, đi lên liền hướng về phía Chu Lâm một quyền, tới tới tới, thỏ ra bây giờ đã là một đại yêu hoàng. Liền để bản hoàng đến sò xét thăm dò ngươi cân lượng, nhìn ngươi có hay không lười biếng. Siêu. Chu Lâm còn không có xuất thủ, bên cạnh Tinh Tinh đã nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn đánh qua, một quyền đem thỏ ra đánh cho trên địa lộn mấy vòng, cuối cùng đụng thủng mấy bức tường, lúc này mới ngừng lại. Đây cái quỷ gì? Chu Lâm, ngươi khi dễ đại gia ngươi. Thỏ ra vèo một tiếng vọt tới, con mắt chung quanh một cái to lớn hắc ấn, máu ứ động một khối. Chu Lâm buồn cười, trêu đùa, đáng đời. Ai bảo ngươi vừa ra tới liền đắc chí, muốn ăn đòn đi. Thỏ ra như tên trộm tới gần, thấp giọng nói, lai lịch gì? Làm sao lại lừa bán một cái tiểu la lị? Ngươi lúc nào như thế ác thú vị? Cựu biệt trung phùng vui sướng hòa tan sắp rời đi thân nhân bi thường, Chu Lâm tâm tình vô cùng tốt, cười nói, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải nói phải đợi đến phản tổ trở thành yêu thánh cấp kim sĩ đại bằng điểu mới có thể đi ra ngoài sao? Thỏ ra lắc đầu, nói, trời mới biết. Nói là muốn ra lịch luyện 2 năm, bản đại gia nghĩ đến, rất lâu không có ra, đang muốn tìm cơ hội ngược ngươi, ai biết ngươi biến thái như vậy, thế mà câu dẫn tiểu la lị, hết lần này tới lần khác đây tiểu la lị còn như thế mạnh, thỏ ra ta không sống được. Thỏ ra miệng bên trong đang gào khan, ánh mắt lại tại quay tròn nghiêng mắt nhìn lấy Tinh Tinh. Chu Lâm muốn cười, bản sự tăng trưởng A, nàng ngươi cũng đã gặp, Tinh Tinh. Cái gì? Cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Nàng. Ngay cả nàng cũng võ hoàng rồi. Cái này. Thái đả kích người, thỏ ra không sống được. Chu Lâm, ngươi tranh thủ thời gian đến để bản đại gia đánh một trận. Thỏ ra lại tìm tới Chu Lâm, muốn cùng hắn luyện một chút. Chu Lâm khoát tay chặn lại, đưa nó đánh bay ra ngoài. Từ đâu tới đây, lại chạy về chỗ đó. Ta dựa vào. Thỏ ra đầy bụi đất bò lại đến, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Một cái tiểu la lị thì cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng biến thái như vậy. Còn dám hướng về phía ca ca rồi nằm đấm. Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Tinh Tinh giòn tan nói, dương lên nắm đấm. Tốt tốt, nhìn thấy ngươi trở về thật cao hứng. Chu Lâm nuốt ve Tinh Tinh cái đầu nhỏ, ta còn có trong đoạn thời gian, muốn đi năm nước bên trong đi một chút, vừa vặn hai người các ngươi cùng ta cùng đi. Có ý tứ gì? Thỏ ra vừa tới, ngươi muốn đi. Đi đâu? Thiếu niên mặc áo gấm trợn trắng mắt. Vừa đi vừa nói. Chu Lâm tay trái nắm Tinh Tinh, tay phải nắm lấy thỏ ra, thả người nhảy một cái. Trực tiếp từ trong hoàng cung biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Huyền Nguyệt quốc cảnh nội. Nói như vậy, thừa dịp ngươi không tại, năm nước thế mà vụng trộm dự định chia cắt Chu quốc. Thỏ ra bỗng nhiên hung tợn nói, mẹ nó, đám người này thật không phải thứ gì, huynh đệ quốc gia của ngươi đó không phải là ta sao? Thỏ ra tốt xấu bây giờ cũng là một nước vương gia, bọn hắn nghĩ mưu quốc, không phải liền là có ý đồ với Thỏ ra. Đây còn phải rồi. Ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Lần này thỏ ra không phải hung hăng giáo huấn bọn họ một trận không thể. Đỉnh lấy hai con gấu miêu nhãn, Thỏ ra trong lòng phẫn hận khó bình, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Thật vất vả từ yêu thánh đảo ra, nghĩ đến hôm nay ta đã là một đại yêu hoàng, nghĩ tại Chu Lâm trước mặt khoe khoang, kết quả bị đả kích đến không được, chẳng những bị Tĩnh Tĩnh đánh bại, ngay cả Chu Lâm đều có thể tay không lật tung cái đó, đây đều thế đạo gì? Trong lòng của nó đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí. Chương 457, Huyền Nguyệt khủng hoảng. Người nào? Giơ tay lên. Một chi tiểu đội 10 người từ núi rừng bên trong đi tới, cầm trong tay binh khí, thần sắc khẩn trương. Bọn hắn là phụ cận Thanh Nguyệt Thành thủ vệ, phụng thành chủ chi mệnh tuần sát lãnh địa, phòng bị từ nước khác tiềm nhập tiến đến gian tế. Toàn bộ Huyền Nguyệt quốc mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vụng trộm đã sóng ngầm mãnh liệt. Quốc quân chết đi, âm thầm phái đi Chu quốc đại quân tan tác mà quay về, ngay cả võ hoàng lao tổ đều bị chém giết tại tha hương nơi đất khách quê người. Huyền Nguyệt quốc quốc lực trống rỗng, tựa như là một cái thùng rỗng, lung lay sắp đổ. Thái tử đăng cơ trở thành mới quốc quân, các đại thành trì thành chủ đều tiếp vào mật lệnh, giữ nghiêm phòng tuyến, để phòng nước khác tập kích. Đây nhưng mệt muốn chết rồi những thủ vệ này, không biết ngày đêm tuần sát, thần kinh băng quá chặt chẽ. Là ba cái búp bê, mẹ nó, lao tử thật sự là quá khẩn trương. Đi đi đi, lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, mau về nhà bú sữa mẹ đi. Đám người rõ ràng thở dài một hơi. Chậm. Các huynh đệ, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Đây giữa ban ngày, làm sao đông nhiên liền có ba cái búp bê xuất hiện ở đây. Ta nhìn rất khả nghi, hay là mang về thầm thầm. Có cái trung niên binh sĩ mắt sáng lên, con mắt nhìn chằm chằm kia phấn nộn tiểu nữ nhi, đều chuyển không ra ổ. Tĩnh Tĩnh bị hắn chằm chằm đến có chút khó chịu, trong mắt một vòng hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải ca ca ở chỗ này, nàng đã sớm động thủ đào cặp kia phiền lòng trong mắt. Đây đến lúc nào rồi, Hà binh ngươi tên vương bắt đản này còn có hứng thú kia. Nhanh xong xuôi đuổi theo. Hiển nhiên đám người biết người này thói quen, trêu chọc lấy lắc đầu, mang theo tiểu đội đi xa. Trong mắt bọn hắn, ba tên bút bê sinh tử căn bản không quan tâm. Tạ đội trưởng, quay đầu lão Hà mời mọi người uống hoa tiểu, nhất định chọn quý nhất hồng bài. Đợi đến đám người đi xa, Hà Binh mới lộ ra nụ cười dữ tợn, tâm hoa nộ phong nói, rất lâu không có gặp được đẹp mắt như vậy nữ hoa hoa, đến, ngoan, ngoan ngoãn cởi quần áo ra, bản đại gia. Hắn giang hai tay ra, trong mắt mang theo không hiểu bị ổi quan mang, liền muốn nhào tới. Đồ chó hoang, ngươi kia cái gì ánh mắt? Thỏ ra một cước giẫm trên ngươi. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí thỏ ra lại tao ngộ hèn mọn ca, trực tiếp liền phát nổ, thân hình thoát một cái, hóa thành một cái bóng mờ một cước dẫm tại trên mặt người kia, xinh xinh đem hắn đầu dẫm bạo. A! Hà Binh Lâm chết phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, hấp dẫn đến nơi xa còn chưa đi quá xa binh sĩ chú ý. Không tốt, Hà Binh xảy ra chuyện. Đây một chi tiểu đội vừa mới quay đầu liền gặp được một trận gió qua, thỏ ra đại phát thần uy, yêu hoàng thực lực mở ra hoàn toàn, phun ra một hơi. Trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao thu hoạch được tất cả mọi người đầu lâu. Suối quẩy, thế nào lại gặp loại người này? Thỏ ra còn tại tức giận bất bình, ta nói Chu Lâm, ngươi thật là có thể chịu, đây đều có thể chịu được. Tĩnh Tĩnh nhìn hắn ánh mắt dường như nhu hòa chút. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, ta đối Huyền Nguyệt quốc cũng không có gì hảo cảm, người bình thường không trêu chọc còn chưa tính, đã dám trêu chọc Tĩnh Tĩnh, việc này không xong. Ngày đó, Thanh Nguyệt thành thành vệ quân thủ lĩnh bị người phát hiện chết bởi thanh lâu một nữ nhân trên bụng. Đường đường thành vệ quân thủ lĩnh thế mà bị người giết, đây chính là đại sự, tin tức bẩm báo đến phủ thành chủ còn chưa kịp xử lý, liền thấy cổng sông tới một thiếu niên mang theo một đồng tử cùng thị nữ. Dừng bước. Nơi này là phủ thành chủ, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra. Các ngươi là ai? Tiến thêm một bước cũng đừng trách ta không khách khí. Dừng lại. Thủ vệ lớn tiếng quát chói tai, vừa dứt lời liền bị tiện tay một quyền oanh thành huyết nhục cặn bã. Ba người xông vào đánh chết Thanh Nguyệt thành thành chủ về sau tại trước mắt bao người, đạp không mà đi. Giữa không trung, hắn túi đầu thấy có người trong đám người không ngừng phóng thích khủng hoảng tin tức, lộ ra vẻ mỉm cười. Kia là lệ thuộc Long Lâm các tổ chức tình báo nhân viên. Ngày hôm sau, bọn hắn đi mặt khác một tòa thành, đồng dạng lựa chọn đánh giết thành phòng giữ tướng quân cùng thành chủ, dẫn phát cực lớn khủng hoảng. Ngày thứ ba, cũng như là bọn hắn một đường quét ngang, liên tiếp phá hư 5 tòa thành trì mạnh nhất chỉ huy lực lượng. Vì Chu quốc sắp đến phản công cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. Đáng chết, đến cùng là ai? Chẳng lẽ liền không có người biết địch nhân rốt cuộc là ai sao? Ba cái tiểu hoa nhi, đây là lửa gạt ai đây? Tiểu hoa nhi có thể giết người. Nhất định là nơi nào tới lao quái vật, cha, nhanh cha. Huyền Nguyệt quốc trong hoàng cung, tân nhiệm quốc quân phẫn nộ vô long ỷ, hướng về phía dưới ngồi ngay ngắn liên tiếp trọng thần một nước lớn tiếng gào thét. Những này Huyền Nguyệt quốc thần tử từng cái hai mặt nhìn nhau, đầu treo ở cổ dưới đáy. Không dám nói lời nào. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liên tiếp tổn thất 7 tên chính phó thành chủ cùng 5 tên thành phòng tướng quân, những cái kia vì bảo hộ thành chủ cùng tướng quân chết đi thủ vệ càng là vô số kể. Tin tức truyền đến quốc đô, toàn bộ Huyền Nguyệt quốc đều chấn động, đây đã không chỉ là khiêu khích, tại loại này thời điểm mấu chốt xuất thủ, đối phương nhất định có mang một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ liền không một người nói chuyện? Quốc gia dưỡng các ngươi đám phế vật này làm gì? Thời điểm then chốt liền sẽ làm con rùa đen rút đầu. Tể tướng, ngươi nói nên làm cái gì? Tuổi trẻ quốc quân tại trên đại điện gào thét. Bệ hạ, căn cứ truyền đến tình báo đến xem, đối phương là 2 nam 1 nữ 3 người, giống như là nhà ai thiếu gia mang theo đồng tử cùng thị nữ xuất hành, trước mắt 3 người thân phận bối cảnh còn không có tra ra, bất quá có thể có thực lực như vậy, tuyệt không phải người bình thường. Lao thần đã bắt đầu đem 3 người tướng mạo vẽ thành bản vẽ, cả nước phạm vi bên trong truy nã. Tể tướng đại nhân là vị tóc trắng xóa lao giả, run run rẩy rẩy nói ra, 3 người này chỉ sắt thành phòng tướng quân cùng thành chủ, rất ít thai họa người khác, hiển nhiên là muốn phá hư ta Huyền Nguyệt quốc hệ thống chỉ huy, hư hư thực thực cùng ta quốc hữu thủ. Từ người chứng kiến tình huống đến xem, bình thường cao thủ căn bản là không có cách ngăn cản đối phương một chiêu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hẳn là luyện khí sĩ bên trong đỉnh cấp cao thủ. Ta Huyền Nguyệt quốc chính là thời buổi rối loạn, tiến công Chu quốc bị ngăn trở, quốc quân đều bị. Lão nhân còn tại nói liên miên lại nhải, lại bị quốc quân đông nhiên vỗ long ỷ đánh gãy, nói nhảm, đều là một đống nói nhảm, lão gia hỏa, các ngươi liền tra những này rách dưới đồ vật đến lửa gạt chấm. Chấm mẫu hoàng tiên thăng, thù này trễ nhất định phải báo, dưới mắt chủ yếu là muốn bảo trụ quốc phúc kéo dài. Địch nhân đều đánh tới cửa nhà, liền đối thủ là ai đều không có điều tra đến. Các ngươi đều làm ăn gì? Bọn hắn tại sao muốn sát chấm cánh tay đắc lực chi thần, bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì, nhanh chóng đi thăm dò. Tể tướng đại nhân nếp nhăn trên mặt càng phát ra sâu, vâng, bệ hạ ý chỉ, lao thần nhận. Xét thấy đối thủ là luyện khí sĩ, khẩn cầu hoàng cung phái ra cao thủ, phối hợp tiến đến cầm nã, lao thần sẽ hạ lệnh triệu tập quân đội, chính diện bao vây tiêu diệt bọn hắn. Đại điện một góc, một người mặc áo mãng bào nam tử trung niên mở mắt ra nói, hoàng cung tự nhiên sẽ phái cao thủ, bất quá đối phương như thế nhằm vào nước ta, chẳng lẽ là vì Chu quốc đến báo thủ. Câu nói này vừa ra, lập tức toàn bộ hoàng cung đại điện bên trong lạnh lẽo. Chu quốc chi chiến tại bây giờ Huyền Nguyệt quốc là cái cấm kỵ, ai cũng không dám sách, dù sao ngay cả quốc quân đều bị chém giết, thậm chí ngay cả võ hoàng lao tổ đều không có trốn tới, nếu là bọn họ muốn báo thủ. Hoàng thúc, không nói chuyện giật gân. Chấm. Quốc quân ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, kia là hắn tuyệt đối không muốn đi đối mặt sự tình. Chương 458, thẳng hướng Huyền Nguyệt quốc đều. Áo mãng bào nam tử nói khẽ, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, bệ hạ, nếu là Chu Lâm bản nhân tự mình đến, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Hoàng cung trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới khả năng này. Đúng vậy a, nếu thật là người kia tự mình xuất thủ, Huyền Nguyệt quốc nên làm cái gì? Nghe nói, Chu quốc quốc quân hay là người thiếu niên? Đông nhiên có người yếu ớt nói một câu, kia đến có thể hay không thật chính là? Ngậm miệng, quốc quân bạo khiêu, nói liên tục, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Lâm hắn làm sao dám tự mình mạo hiểm? Nếu là hắn dám đến, chấm. Chấm. Chấm liền muốn sát đầu của hắn, chặt đầu của hắn vì mẫu hoàng báo thủ. Người kia còn chưa nói xong, liền bị quốc quân phẫn nộ đánh gãy. Nhưng là câu nói này lại giống một cây cái đinh gắt gao đính tại đại điện mỗi cái đại thần náo hải. Có phải hay không là hắn? Nếu quả như thật là hắn, chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả võ hoàng lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu liền bị hoành sát, hắn nếu là đích thân đến, chúng ta lấy cái gì chống cự? Áo mãng bào nam tử trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói ra, bệ hạ, bản vương coi là phải làm dự tính xấu nhất, từ mấy cái thành trì vị trí địa lý đến xem, lộ tuyến của bọn hắn đích thật là thẳng tắp tiến lên, mục tiêu chính là đối quốc đô mà tới. Lần này, toàn bộ đại điện thần tử cũng không biết trả lời thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Nếu quả như thật là người kia, chẳng lẽ ta đường đường Huyền Nguyệt quốc liền mặc cho hắn xuất nhập? Như vào trốn không người. Nhất định phải ngăn lại hắn, giết chết hắn. Chấm muốn hắn chết. Tuổi trẻ quốc quân đột nhiên một truy long ỷ, phẫn nộ quát, điều động quốc đô thủ vệ, hoàng thúc, chấm muốn đi mời những người kia. Lần này, nhất định phải đem bọn hắn bao vây tiêu diệt tại quốc đô bên ngoài. Trên đại điện, rất nhiều tướng quân hai mặt nhìn nhau. Áo mãng bào nam tử biến sắc, bệ hạ, chỉ là một cái Chu Lâm liền muốn vận dụng lực lượng như vậy sao? Đây chính là ta Huyền Nguyệt quốc bí ẩn nhất lực lượng. Chấm mặc kệ. Chấm chỉ biết là, nhất định phải giết chết hắn. Trên long ỷ thanh niên hai mắt đỏ bừng, người mặc long bào, cả người thân thể đều đang run sợ. Áo mãng bào nam tử còn đang do dự, những người kia thuộc về thế tục sức mạnh cấm kỵ, bình thường căn bản không cần vận dụng, một khi vận dụng tạo thành hậu quả không cách nào đánh giá, liền vì ba cái tiểu hoa nhi, coi như đối phương thật là Chu Lâm lại như thế nào. Thật đáng ra không? Bất quá ngẫm lại, quốc quân táng thân nước khác, ngay cả võ hoàng lao tổ đều bị đối phương giết, nếu là không năng thủ nhận cựu địch, huyền nguyệt quốc như thế nào nhấc nổi đầu đến. Thôi được, bản vương theo bệ hạ cùng đi mời những người kia đi. Tan chiều về sau, ai vào chỗ nấy, võ tướng nhóm bắt đầu tấp nập điều động, mà áo mãng bảo nam tử thì đi theo quốc quân đi tới một chỗ bí ẩn chỗ. Lúc này, Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh đứng tại thỏ ra rộng lớn trên lưng, nhìn tòa này nước lạ nguy nga cổ thành. Một đầu to lớn huyền lưng, hai cánh kim hoàng, vỗ cánh bay lượn tại cao mấy ngàn dặm không, khoảng cách huyền nguyệt quốc hoàng thành thẳng tắp khoảng cách chỉ có bách lý. Giống như bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Thỏ ra truyền âm. Chu Lâm ánh mắt cỡ nào nhạy cảm, tùy tiện liền có thể trông thấy phía dưới hoàng thành biến hóa. Tại hoàng thành bên ngoài, huyền nguyệt quốc xuất động hơn vạn tên lực lượng thủ vệ, ngay tại khua chiêng gõ chống bày trận. Bởi vì không rõ ràng khả năng tồn tại địch nhân sẽ từ cái kia phương hướng tới, bọn hắn từ ngoài hoàng thành 50 dặm bắt đầu chặn đường, 30 dặm còn có đạo thứ 2 phòng tuyến, dưới hoàng thành có đạo thứ 3 phòng tuyến. Nếu như là thế tục quốc gia lực lượng chinh phạt, dạng này phòng ngự như là thùng sắt, không thể phá vỡ. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là siêu việt thế tục lực lượng. Liên tục giết nhiều như vậy thành chủ cùng tướng quân, bọn hắn nếu là còn không có kịp phản ứng, vậy liền thật sự là một đám lợn ngu si. Bọn hắn đoán chừng coi là ba đạo phòng tuyến đã đầy đủ phòng ngự, hơn một vạn người lực lượng tập hợp cùng một chỗ, chính là võ hoàng cũng không dám tùy tiện đụng vào, hy vọng ta có thể biết khó khăn trở ra. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ sai. Chu Lâm cười lạnh. Càng là bày ra dạng này tư thế, ta liền càng không dựa theo lẽ thường ra bài, bọn hắn không phải hy vọng ta biết khó mà lui sao. Ta liền lại không, chẳng những không lùi, ta còn muốn chính diện đánh tan chi quân đội này, nói cho bọn hắn, ta Chu Lâm đến rồi. Xem bọn hắn có cái gì chiêu. Xuống dưới. Nói xong, dưới chân đạp nhẹ, huyền ứng hóa thành một vệt kim quang gào thét mà qua, nhấc lên một trận cuồng phong. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thỏ ra hóa thành cẩm y đồng tử đứng thẳng hư không, Chu Lâm nắm Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nên ngang hướng về quân trận đi đến. Ở trước mặt hắn, là hơn vạn tên võ trang đầy đủ huyền nguyệt quốc binh sĩ. Bọn hắn ra sân phương thức thái phong cách, trực tiếp từ một đầu to lớn hung cầm bên trên nhảy xuống, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu. Tổ hợp ba người xuất hiện, ngay tại ngoài thành, ngay tại ngoài thành. Đã xác nhận đối phương chính là Chu Quốc quốc quân Chu Lâm. Hắn thế mà thật đơn thương độc mã xông vào. Tin tức cấp tốc truyền lại đi lên. Trong hoàng cung, vừa mới đạt được tin tức xác thật quốc quân hưng phấn dị thường, đột nhiên một truy bàn tay, Chu Lâm, thật là ngươi đã đến, ngươi lại dám một người đến, ha ha ha ha, thật không biết ngươi là ngây thơ đâu hay là vô tri. Hoàng thúc, chúng ta cùng đi, lần này chấm muốn tận mắt nhìn thấy thế nào làm rơi hắn. Bệ hạ có lệnh, thành công đánh giết Chu Lâm người, phong vạn hộ hầu. Mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống tiếp, đám người sôi trào. Cái gì? Giết một người liền có thể thu hoạch được vạn hộ hầu. Cái kia còn do dự làm gì? Sát ta. Quân đội trong nháy mắt cuồng bạo. Đối với những này làm lính binh sĩ tới nói, được phong vạn hộ hầu, kia là một bước lên trời chuyện tốt, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Về phần giết đến là ai đã không trọng yếu. Huyền Nguyệt quốc cùng thần phong quốc quốc thể khác biệt. Bọn hắn vẫn là quân vương chế, một cái hầu gia vinh dự đã đầy đủ rất nhiều người rết đỏ cả mắt. Hiu hiu hiu. Một sóng lớn mưa tên mưa to gió lớn bắn ra, triệt để đem ba người bao phủ. Chu Lâm vẫn như cũ nắm Tĩnh Tĩnh tay, bình ổn hướng về phía trước phóng ra một bước. Tránh cũng là vô dụng ngạch, lần này nhất định có thể đem bọn hắn bắn thành cái sảng. Đợi lát nữa chú ý, thứ nhất thời gian cường công đi lên, chém xuống đầu người nọ sọ, đây vạn hộ hầu chính là chúng ta. Xếp tại hàng trước nhất tướng quân còn tại làm lấy phong hầu mộng đẹp, đồng nhiên liền nghe tới tay hạ nhân một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Không có khả năng. Đây là người sao? Tại khoảng cách ba người vài thước bên ngoài, có một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng, như là thân chuông bao trùm, đến hàng vạn mà tính mũi tên đâm vào lồng ánh sáng bên trên, to lớn lực phản chấn đem mũi tên chấn thành bột mịn, không có chút nào làm bị thương đối phương. Ông trời của ta, đây chính là phụ ma mũi tên. Đủ để đối luyện khí sĩ tạo thành tổn thương đặc thù mũi tên thế mà vô hiệu. Trên vạn người triệt để chấn kinh, trận mắt hốc mồm nhìn xem chậm rãi đi tới ba người, toàn thân rét lạnh. Nay bằng với là lấy một địch nước a, đây là người sao? Đường đường huyền nguyệt quốc chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Ra tay đi, lại không ra tay, các ngươi liền không có cơ hội. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng, từng bước một tới gần. Hắn thân thể chấn động, kim sắc hỏa diễm phần phật từ trên thân xông ra. Cùng bạo nguyên khí hóa thành báo tố phong quét sạch. Áo dài phân phật, tóc trong gió tung bay, hắn đứng tại kim sắc hỏa diễm bên trong, như là một tôn tuyệt thế chiến thần. Chương 459, thỏ ra thủ mới thủ cũ. Trước mắt bao người, Chu Lâm toàn thân hỏa diễm, mỗi một bước bước ra, lòng bàn chân đều lộ ra kim diễm thiêu đốt ấn ký, một đường đi tới, lưu lại một chuỗi dài thật dài hỏa diễm vết tích. Trời ạ, cái này, đây là người sao? Trên vạn người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt như là chiến thần giáng lâm kinh khủng thân ảnh, toàn thân run lẩy bẩy, loại kia kinh khủng uy áp làm cho lòng người sinh một loại quỳ xuống xúc động. Lên a, giết hắn, giết hắn. Trên hoàng thành, quốc quân tức hổn hển thanh âm vang vọng bát phương, từng dãy cơ giới tên nỏ mang theo khiếp người quang mang lại lần nữa đánh tới. Bành bành bành. Lực đạo mạnh hơn mũi tên rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, vẹn vẹn gây nên một chút gợn sóng ba động, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, kim sắc ánh lửa một tiêu, toàn bộ hóa thành cho tàn. Một chút côn trùng, liền để thỏ ra đến thu hoạch đi. Thỏ ra thét dài một tiếng, hóa xuất bản thể, một con to lớn huyền ứng, hai cánh kim hoàng, cánh như đám mây che trời, gào thét mà qua, như là sắc bén liêm đao điên cuồng thu hoạch. Chỉ một nháy mắt, Huyền Nguyệt quốc quân đội tổn thất hơn ngàn, ngoài 50 dặm đạo này phòng tuyến trong nháy mắt sụp ra một ngụm lỗ to lớn. Dù là nắm giữ lấy cấp cao binh khí cùng cứng rắn chiến giáp, có thể uy hiếp luyện khí sĩ, Huyền Nguyệt quốc binh sĩ bản thân thực lực yếu đuối cuối cùng không cách nào uy hiếp cường giả. Chu Lâm nắm Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng nhảy lên, hai người trong nháy mắt xuyên qua 50 dặm phòng tuyến, đột nhập 30 dặm phòng tuyến chỗ. Chết đi. Hắn rút ra đại hoang kiếm bỗng nhiên một kiếm chém ra, giữa thiên địa chỉ còn lại kiếm quang tại tàn sát bừa bãi. Vô số gào thét thanh âm im bặt mà dừng, một kiếm này chém ra một đạo thâm bất khả trắc to lớn hẻm núi, ầm vang đánh tan 30 dặm tuyến phòng ngự, thẳng tới trước hoàng cung. Huyền Nguyệt quốc trên vạn người quân đội đối mặt ba người hoàn toàn ở vào hạ phong, bị tùy ý nhào nặn. Huyền Nguyệt quốc quân toàn thân sợ run, bờ môi run rẩy, chẳng lẽ liền không có biện pháp giết bọn hắn? Những người kia đâu? Hoàng thúc, những người kia đâu? Áo mãng bào nam tử thân thể cũng tại run rẩy, bờ môi phát khô. Chưa hề có một khắc như vậy tiếp cận tử vong, một kiếm của đối phương thái sắc bén, chỉ cần lại hướng phía trước tiến dần lên một điểm, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ đều tại dưới kiếm phong, hoàng cung trận pháp có thể ngăn trở hay không kiếm mang hay là ẩn số. Đã muốn chết, vậy thì tới đi. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, bóp nát ngọc trong tay giản. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, dưới đất bí ẩn một chỗ bí cảnh bên trong, đứng sừng sững lấy mấy chục vị tượng đá, ngọc giản vỡ vụn sát na, trong đó một đạo tượng đá mở hai mắt ra, lách mình ra ngoài. Sau một khắc, đại hoang kiếm bổ ra trong hạp cốc tràn ngập ra từng tầng hắc vụ. Đây là cái gì? A, tay của ta. Hắc vụ có độc. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến, hắc vụ cực độ ăn mòn, thân ở trong đó, những binh lính kia nhanh chóng huyết nhục hủ hóa thành một đống xương khô, huyết nhục toàn bộ đều bị hắc vụ thôn phệ. Quốc quân trong lòng nhảy một cái, thất kinh nói, hoàng thúc, đây là thứ quỷ gì, vì sao lại thôn phệ máu tươi? Kia chết đều là ta hoàng đô tinh nhuệ chiến lược a. Áo mãng bào nam tử thống khổ nhắm mắt lại, bệ hạ à, ngươi cho rằng những người kia là dễ đối phó. Muốn bọn hắn trợ giúp chúng ta, cần trả giá rất lớn a. Bản vương cũng không muốn dạng này. Trọn vẹn thôn phệ mấy ngàn người tính mệnh về sau, hắc vụ sôi trào, từ bên trong nô ra một con to lớn màu xanh sẫm đầu rắn, miệng nói tiếng người, rất lâu không có một bữa cơm no đủ, liền hướng về phía phần này tiệc, bản tôn đáp ứng xuất thủ một lần. Từ đâu tới côn trùng, cấp bản tôn chết đi. Thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương. Huyền Nguyệt quốc quân trận mắt hốc mồm nhìn xem hắc vụ bên trong khổng lồ thần rắn, nghĩ không ra bọn hắn cung phụng những người kia lại là một đầu yêu xà. Hy vọng có thể giết hắn, vì mẫu hoàng báo thủ, cũng không uổng công lần này chết đi nhiều người như vậy. Quốc quân âm thầm chờ mong, siết chặt nắm đấm. Thỏ ra đột nhiên trong mắt đều đỏ, thét dài một tiếng, hắc giác, ngươi tiện nhân này, thỏ ra ta tìm ngươi thật lâu. Nguyên lai ngươi một mực trốn ở chỗ này. Cứu. Giữa không trung truyền đến một tiếng bén nhọn chim minh, huyền ưng nhanh như thiểm điện, hoành không mà tới, há mồm phun ra một ngụm kim sắc quang mang thẳng hướng hắc vụ bên trong đầu rắn. Xoạt xoạt. Kim quang trực tiếp vỡ ra hắc vụ, cấp đầu kia màu xanh sấm dao long hung hăng một kích. Oeng. Đại địa chân chiến, hắc vụ quái nhấc lên trận trận cuồng phong. To lớn thân rắn xuất hiện, trường dài mấy trăm trượng, cái đó ngự phong mà đi, cực tốc đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu. Phun ra trận trận gió tanh, mười phần dọa người. Từ đồ, ngươi thế mà còn chưa có chết, cũng tốt, vậy liền lại giết ngươi một lần. Coi như đoạt xá huyền ứng cũng vô dụng, như thường ăn ngươi. Màu xanh sấm hắc giác xà tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhấc lên hắc vụ chiều dâng, trước hoàng cung cuồng phong đại làm, gần như không thể thấy vật. Siêu. Cái đó nhún người nhảy lên, manh lực vung vẩy thân rắn, nhào về phía huyền ứng, muốn đem hắn cuốn chặt lấy. Một khi cuốn chặt lấy, cái đó liền muốn dùng cái đó đáng sợ đuôi rắn xinh xinh đem đầu này huyền ưng siết chết, đây là thuộc về nó tất sát kỹ. Loài rắn có được đáng sợ rào sát lực, như thế thô đại xà, đã có được hóa rồng chi lực, một khi rào sát, đủ để đem một tòa núi lớn xiết thoái. Hai đầu yêu thú hóa xuất bản thể, trọn vẹn đều nắm chắc trăm trượng lớn nhỏ, thù mới thù cũ va chạm đến cùng một chỗ, đều là ngươi chết ta sống hung ác chém giết, tại trước mặt bọn hắn, hoàng cung kiến trúc lộ ra như vậy nhỏ bé. Đại chiến dẫn phát kịch liệt nguyên khí ba động, gió tanh trận trận, đất rung núi chuyển, thấy Huyền Nguyệt quốc còn sót lại người trong nước trợn mắt hốt mồm, coi là ngày tận thế tới. Áo mãng bào nam tử bỗng nhiên có chút hối hận, đại chiến như vậy qua đi, Huyền Nguyệt quốc đều chỉ sợ cũng muốn tàn phế, đầu kia to lớn chim muông thế mà chỉ là Chu Lâm bên người một cái đồng tử. Thực lực của bản thân hắn đã mạnh như vậy, bên người đồng tử cũng như thế chỉ sợ, người thị nữ kia chỉ sợ cũng không đơn giản, cường đại như vậy tổ hợp, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Huyền Nguyệt. Ca ca, đầu kia con cọp giống như cùng tiểu huyền tử không hợp nhau. Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, giòn tan mà hỏi. Chu Lâm cúi đầu, sờ lên thiếu nữ đầu, cười nói, thỏ ra nếu là biết ngươi cho hắn đặt tên gọi là tiểu huyền tử đoán chừng muốn chọc giận đến thổ huyết. Trước đây thật lâu, ca ca còn rất nhỏ yếu thời điểm liền cùng thỏ ra quen biết, lúc kia, thỏ ra vẫn chỉ là một con thích tự xưng thỏ ra mẫu con thỏ, gọi là tử đồ, ta đoán khả năng chính là tử sắc thỏ ý tứ. Năm đó thỏ ra tại thần tuyển sơn mạch hóa hình độ kiếp, yêu thú đều muốn trải qua cửa này mới có thể hóa thành hình người, kết quả là bị đầu kia gọi là hắc giác mãng xà phá hư dẫn đến hóa hình thất bại, đây ân oán à, nhưng lớn lắm, bọn hắn cũng coi là lao đối đầu. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, thỏ ra đi theo ca ca ta sông sáo giang hồ, đoạt xá một con vừa mới chết huyền ưng có mấy phần kim sĩ đại bằng điều huyết thống, tương lai có thể phản tổ, ngươi nhìn hắn trên cánh kim sắc lông vũ chính là phản tổ dấu hiệu. Bây giờ thỏ ra thật vất vả trở thành một đại yêu hoàng. Đã sớm nhẫn nhịn một cố khí, muốn tìm được tên địch nhân này triệt để tiêu diệt, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này. Hắc giác cùng từ đồ, bọn hắn coi như là lao hoan ra, lần này cũng coi là giải quyết triệt để ân oán. Ca ca, chúng ta không đi giúp hắn sao? Xem ở tiểu huyền tử thay ta đánh cái kia đáng hận đại thúc phân thượng, ta có thể xuất thủ một lần. Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, trong con mắt huyết mang lấp lóe. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, cười gật gật đầu, tốt, ca ca còn không có gặp qua Tĩnh Tĩnh xuất thủ đây. Ừm. Vậy liền để ca ca mở mang kiến thức một chút đi. Tĩnh Tĩnh gật đầu, mười ngón hô kháp, trắng nón nả bàn tay trái mở ra, trống rỗng trống lên một khi tiểu xảo đáng yêu tiểu cung tiễn, nàng tay phải ra sức kéo dây cùng, một chi huyết tiễn trống rỗng xuất hiện. Mặc dù chỉ là một thanh mũi tên nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức. Hắc giác linh giác kinh người, đồng nhiên lui lại, thân rắn khổng lồ cấp tốc bàn thành một tòa xa sơn, hắc vụ quấn, tản mát ra khí tức kinh khủng. Chương 460, xin hàng. Siêu. Một đạo nhỏ bé huyết tiễn bắn ra, trong nháy mắt không có vào hắc giác đầu lâu bên trong, hắc giác gào lên thê thảm, trên địa kịch liệt lăn lộn cùng co quắp, không có mấy lần liền bất động. Hắc vụ tan hết, lộ ra khổng lồ như gò núi thân rắn, nằm ngang lấy chiều cao đủ để từ một ngọn núi ngay cả đến trên một ngọn núi khác đi, có thể so với một đầu sơn mạch. Trời ạ, đây thật chỉ là một con rắn sao? Thật là tốt đẹp kinh khủng. Đơn giản so một ngọn núi còn cao hơn. Khổng lồ như vậy ra hỏa thế mà bị một cái tiểu cô nương cấp giết chết. Đám người nhìn về phía tiểu La Lị ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi, cái kia thanh tiểu cung, nhìn xem cùng tiểu hài tử dùng đồ chơi đồng dạng, lại có khủng bố như vậy uy năng, tùy tiện một tiễn xuống dưới, kinh khủng như rắn yêu thế mà mấy hơi thở liền chết đi. Thỏ ra ánh mắt có chút phức tạp, hắc giác cùng hắn vốn là thiên địch, bây giờ cái này lao đối đầu lại là chết đến mức không thể chết thêm. Ngược lại là Tĩnh Tĩnh, cái kia tiểu cung, thật đáng sợ. Chu Lâm đồng dạng bị giật nảy mình, nghĩ không ra Tĩnh Tĩnh vừa ra tay, vậy mà như thế sắc bén, đầu này màu xanh sẫm xà yêu khoảng cách yêu hoàng chỉ có cách nhau một đường, tại Tĩnh Tĩnh thủ hạ, ngay cả tiếp cận một tiễn tư cách đều không có. Thật là đáng sợ, đó là cái gì binh khí? Huyền Nguyệt quốc quân tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ quan mang, ta Huyền Nguyệt quốc nếu là có dạng này vũ khí, thì sợ gì Chu Lâm? Chính là đạp thiên chẳng thần, không đáng kể. Bên cạnh áo mãng bảo nam tử hiển nhiên không nghĩ tới bên cạnh hoàng đế bệ hạ có dạng này hùng tâm trí lớn, trong óc của hắn chỉ lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu, xà yêu vương chết rồi, những người kia sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Siêu. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong ngốc trệ bên trong không có thanh tỉnh, Chu Lâm đã xuất thủ đem hắc giác xà yêu vương thi thể ném vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, yêu vương cấp thi thể khắp nơi đều là bảo bối, nhất là một đầu tiến hóa xuất một tia giao long huyết mạch rắn một sừng, giá trị bất khả hạ lượng. Kaka. Ta có lợi hại hay không? Tĩnh Tĩnh thu huyết sắc cung tiễn, một mặt manh manh đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người bộ dáng, ai có thể nghĩ tới nàng người mang tuyệt thế đại sát khí. Ngay cả Chu Lâm cũng không biết, trước mắt cái này tiểu La Lệ đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, dù sao nàng thế nhưng là huyết ma khu sát tiến hóa mà tới. Lợi hại, nhà chúng ta Tĩnh Tĩnh lợi hại nhất. Chu Lâm ha ha cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đoạn đường này đến, huyết ma vì đoạt lại huyết ma khu sát, vận dụng vô số thủ đoạn, chỉ là gần nhất mới dần dần yên tĩnh, hiển nhiên vì cỗ này phân thân, huyết ma phi thường coi trọng. Nhìn như vậy, thật phi phàm. Hắn nắm Tĩnh Tĩnh tay nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào huyền ưng khổng lồ mà khoan hậu trên lưng, lạnh giọng nói, ác giả ác báo, hôm nay, ta liền muốn vì ta Chu Quốc chết đi đồng bào báo thủ, đòi một lời giải thích. Huyền Nguyệt Quốc quân, ba hơi bên trong ngươi nếu là không ra, ta liền đánh vỡ ngươi đây hoàng cung. Trong hoàng cung, Huyền Nguyệt Quốc quân đứng tại trên tường thành, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nhìn thấy những người kia chém giết Chu Lâm chẳng cảnh, lại nên đón Chu Lâm càng thêm cuồng bạo đả kích, ba hơi bọn hắn thật muốn đánh vào tới sao? Hoàng thúc, chấm phải làm sao? Áo mãng bào nam tử thở dài một hơi, khàn giọng nói, vậy hạ, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, chúng ta đều bại, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, mặc kệ bọn hắn có cái gì yêu cầu, đồng ý cũng không sao. Vậy hạ nếu là không nguyện ý xin hàng, bản vương quá khứ chính là. Tuổi trẻ quốc quân sắc mặt xanh một trận từ một trận, cuối cùng do dự nói, bọn hắn không biết đối hoàng thúc thế nào à. Yên tâm, cùng lắm thì vừa chết, không có gì đáng sợ, nếu là bệ hạ không có ý kiến, bản vương liền đi. Áo mãng bào nam tử trong mắt lóe lên một tia bi thương, nữ nhân kia độc tài đã quen, lưu lại một cái hèn yếu nhi tử đăng cơ, thực sự không phải Huyền Nguyệt Quốc chi phúc à. Một. Chu Lâm mở miệng. Toàn bộ Huyền Nguyệt Quốc đều bên trong, tất cả mọi người hết hầu phát khô, trước thực lực tuyệt đối bọn hắn quá yếu, yếu đến không hứng nổi một điểm dũng khí phản kháng. 2. Mới nói được 2, hoàng cung đại môn mở ra, áo mãng bào nam tử mang theo 2 tên tùy tùng đi ra, trên thân treo vải trắng đầu, Huyền Nguyệt Quốc nghĩa linh vương kiến qua Chu quốc quân thần uy, chúng ta tâm phục, bản vương đại biểu bệ hạ đến đây xin hàng, một trận chiến này ta Huyền Nguyệt Quốc bại. Xin hàng. Chu Lâm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Huyền Nguyệt Quốc thế mà như thế lưu manh, chủ động đầu hàng, phải biết hắn lần này đến bất quá là hạ giận, chân chính chuẩn bị ở sau hay là lao tổ bọn hắn an bài quốc giáo đệ tử xuất chinh, đây là đối Chu Quốc đệ tử một loại rèn luyện, trong chiến đấu lấy chiến dưỡng chiến, bồi dưỡng Chu Quốc tinh nhuệ sức chiến đấu. Nói trắng ra là, Huyền Nguyệt Quốc chính là một khối đá mài đao, hiện tại cục đá mài đao này nhanh như vậy liền không làm, như vậy sao được? Thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Không tiếp thụ xin hàng. Đám người xôn xao. Chu Quốc đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ làm ta Huyền Nguyệt Quốc đều là bùn để nhào nặn hay sao? Có nhiệt huyết chi sĩ cả giận nói, ta Huyền Nguyệt Quốc cũng có nhiệt huyết, quả thật, nhằm vào Chu Quốc là nước ta không đúng, các ngươi cũng đã đánh tới chúng ta quốc đô, chúng ta đều đã xin hàng, còn muốn thế nào? Nghĩa Linh Vương thái độ rất hèn mọn, ta Huyền Nguyệt Quốc đã triệt để thua, thua liền muốn nhận nợ, bây giờ nước nội chiến lực trống rỗng, quốc quân muốn thế nào, chúng ta đều không có cách nào ngăn lại. Bất quá, thay cái điều kiện, quốc quân nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần là ta Huyền Nguyệt Quốc có thể làm được, nhất định làm được. Ngay tại Nghĩa Linh Vương ra mặt nghị hòa lúc, trong lòng đất bí cảnh bên trong, lại có 3 tôn tượng đá mở mắt, hắc giác thế mà chết. Ta ngửi thấy huyết đạo bí pháp khí tức. Bây giờ ta huyết thần thế lực tất cả đều đang toàn lực tìm kiếm vật liệu, tại sao có thể có người lại ở chỗ này? 3 người giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, châm miệng một lời, huyết thần thể xác. Huyết thần thể xác xuất hiện. 3 người trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt huyết khí. Nhất định là Chu Lâm, hắn tới Huyền Nguyệt Quốc. Thật sự là quá tốt, nếu là huyết thần đại nhân biết còn có thể tìm về cỗ này phân thân, chắc hẳn đại nhân sẽ hết sức cao hứng. Lần trước huyết thần đại nhân vượt giới truyền tống tới một thần sứ, nghe nói cũng là chết tại Chu Lâm trong tay, lần này nhất định không thể cho hắn cơ hội chạy thoát. Mặc dù 3 người khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, Tĩnh Tĩnh hay là cảm nhận được huyết ma khí tức, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Quỷ dị hồng mang bắn ra. Chu Lâm phát giác được bên người dị thường, ánh mắt quét mắt một chút Tĩnh Tĩnh, truyền âm nói, ngươi thế nào? Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, ca ca, ta cảm nhận được huyết ma khí tức. Huyết ma? Chu Lâm ánh mắt khẽ động, huyết ma thế lực một mực tiềm phục tại Huyền Nguyệt Quốc sao? Khó trách những ngày này không có tiếp tục thiết kế cùng hãm hại mưu đoạt Tĩnh Tĩnh. Hắn hành tàu năm nước, không phải là vì tìm ra huyết ma chân chính thế lực, trên hắn giới trước đó triệt để trừ bỏ, cấp hạ giới một cái an bình hoàn cảnh. Hiện tại đã gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thật yêu cầu gì đều có thể. Chu Lâm ánh mắt rơi vào Nghĩa Linh Vương trên thân. Nghĩa Linh Vương ngẩng đầu, trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt, chỉ cần tại hợp lý phạm vi, nước ta tự nhiên có thể hoàn thành. Nếu nói như vậy, cái này cũng có thể sao? Trong mắt hơi híp, hắn linh thức khẽ động, đem trong lòng yêu cầu kia truyền lại cho đối phương. Cái này, Nghĩa Linh Vương sắc mặt lập tức biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía Chu Lâm, nhìn thấy đối phương ánh mắt kiên định dáng vẻ. cuối cùng hắn chật vật nhẹ gật đầu. Chương 461, mới huyết ma phân thân. Nghĩa Linh Vương quả nhiên là người đáng tin, lần này sự tình như vậy coi như thôi, ta Chu Lâm người cùng Huyền Nguyệt Quốc cân đoán xóa bỏ, bất quá Chu Quốc cân đoán, ngày sau đến trên chiến trường, thắng bại coi như không phải do ta tới nói. Cáo tử. Tại Nghĩa Linh Vương trận mắt hốc mồm bên trong, Chu Lâm chân đạp huyền ưng cực tốc đi xa. Lòng đất, tựa hồ có ba đạo loáng thoáng ánh mắt một mực xa xa dán tại đằng sau, Chu Lâm làm bộ chưa tỉnh. Ẩn nấp huyết sắc đại điện bên trong. Một đạo người mặc huyết bảo thân ảnh khoanh chân ngồi tại rộng lượng trên bảo tọa, bên ngoài thân huyết khí lan lộn, thỉnh thoảng hiện ra một chút lóe ra u lãnh hàn mang lân giáp, bốn phía ma khí ung tùm, cỗ thân thể này tại tu luyện lúc tán phát khí tức cường đại mà hùng hồn. Báo cáo đại thống lĩnh, Huyền Nguyệt Quốc truyền đến tin tức, nói phát hiện Chu Lâm tung tích, huyết thần thể xác đã xuất thế. Trong bóng tối có người bẩm báo. Hô ba. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên thật dài thở ra một hơi, chậm chạp mà kéo dài, khí cơ kéo dài, toàn bộ huyết sắc đại điện nội khí hơi thở hạo đãng, phát ra ù ù tiếng vang. Hô ba. Sau đó hắn lại chậm rãi hấp khí, một hít một thở ở giữa khí tức kéo dài, phảng phất một cái kinh khủng yêu thú đang hô hấp, theo một cái hô hấp hoàn tất, bên ngoài thân như ẩn như hiện lân giáp cũng đều thu liễm ẩn tàng. Đạo thân ảnh kia mở mắt ra, ngẩng đầu lên, lại là cái người đeo mặt nạ, bộ mặt hoàn toàn bao khỏa, chỉ để lại hai con tràn ngập phong mang con ngươi, huyết thần thể xác xuất thế. Vì tranh đoạt cỗ này phân thân, huyết thần đại nhân trả giá đắt đủ lớn, đi, cấp bản tôn cầm về. Rõ. Trong bóng tối thanh âm đi xa, lặng yên không một tiếng động. Đáng tiếc, cảnh giới của ta hay là kém chút, đến nay huyết thần đại pháp từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện tới tầng cao nhất, ta Âu Dương Vân Đường Đường đại thống lĩnh thế mà không bằng một nữ nhân, hừ. Nếu như bản tôn cũng có thể thu hoạch được huyết thần đại nhân yêu quý, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Chuyện này nhất định phải làm xinh đẹp, huyết thần thể xác muốn được tay, tài liệu thu thập cũng nên gia tăng. Âu Dương Vân đi xuống bảo tọa, bên ngoài thân tràn ngập lên nồng đậm hắc vụ, bao trùm khuôn mặt của hắn, trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Ra máu sắc điện đường, hắn đi vào một chỗ phong bế trong bí thất. Bí thất cực kỳ khổng lồ, khoảng không vô cùng, bốn phía tăng thêm đá không gian, làm cho cả không gian lộ ra cao đại liêu khoát. Trong phòng chia trong ngoài môn, nội môn cổng, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ma khí ung tùm, chỉ chốc lát liền nghe đến tạch tạch tạch thanh âm. Bí thất nội môn chậm rãi mở ra, hắn đi vào, ngẩng đầu nhìn không trung bị thập tam rễ to lớn xiềng xích quấn quanh lấy huyết sắc đồng quan, ánh mắt mê ly. Hắc vụ quấn, thập tam rễ xiềng xích phân biệt từ bí thất phương hướng khác nhau kéo dài tới, hoàn toàn cố định cùng khóa cứng huyết sắc đồng quan, bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đại thống lĩnh. Một đoàn hắc vụ nọ nghệ ngưng tụ thành một hắc y thiếu nữ thân ảnh, sau khi rơi xuống đất cung kính hành lễ. Hôm nay tình huống thế nào? Âu Dương Vân ánh mắt nhìn chằm chằm huyết sắc đồng quan, thuận miệng hỏi một câu. Đây là hắn mỗi ngày nhất định phải thực hiện một trong công việc, ngoại trừ tu luyện, nhất định phải hỏi đến một chút này huyết sắc đồng quan tiến triển tình huống. Hồi bẩm đại thống lĩnh, hết thảy bình thường, nô tỳ một mực thủ tại chỗ này, bên trong bỏ tại thai nghén, không có bất cứ vấn đề gì. Hắc y thiếu nữ nói, nô tỳ sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, sẽ không xuất hiện mảy may tình trạng. Âu Dương Vân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, rất nhanh tiếu dung liền biến mất, ngươi làm rất tốt, đồ vật bên trong liên lụy cực lớn, ngươi không thể có nửa phần lười biếng. Ngàn vạn không như lần trước như thế, hao phí vô tận khí lực bồi dưỡng ra tới huyết thần thể xác thế mà bị một cái ngoại ý muốn xâm nhập tiến đến tiểu tử cấp cấp đi, đến nay đều đoạt không trở lại. Đám phế vật kia, chết đáng đời. Huyết thần ở trên, lần này bản tôn nhất định phải bồi dưỡng ra hoàn mỹ dung nạp huyết thần đại nhân hàng thế vật chứa, dung không được nửa điểm chủ quan, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Nô tỳ nhất định treo lên 12 phần tinh thần, bảo đảm vô sự. Hắc y thiếu nữ cung kính làm cam đoan. Vật liệu thu thập đến thế nào? Do xét một vòng, xác định không có cái gì chỗ sơ suất, Âu Dương Vân tiếp tục hỏi. Cuối cùng một nhóm vật liệu đã luyện chế thành dung dịch, tuy thời chờ đợi đồng quan mở ra. Tiếp qua 3 tháng, huyết thần đại nhân mới thể xác liền triệt để đã luyện thành. Rất tốt. Âu Dương Vân hài lòng gật đầu, chờ huyết thần đại nhân triệt để giáng lâm đây một giới, tất nhiên sẽ nhớ kỹ bản tôn công lao, chỉ cần tùy tiện nhắc tới nhổ để bạn, bản tôn thực lực còn có thể tiến thêm một bước, ha ha ha. Dưới ánh đèn lờ mờ, đầu đội mặt nạ đại thống lĩnh lộ ra hăng hái, mà Hắc Y thiếu nữ đứng tại trong góc tối, ánh mắt bình tĩnh. Hắc Tinh, ngươi không cần vẻ mặt như thế, công lao của ngươi bản tôn sẽ ghi ở trong lòng, đáp ứng sự tình cũng nhất định sẽ làm được, trong nhà người người đều sống được rất tốt, chờ ngươi triệt để bồi dưỡng ra huyết thần thể xác, bản tôn liền sẽ thả bọn hắn. Dưới mặt nạ phương ánh mắt lấp lóe. Hắc Tinh cúi đầu, khoe mắt một vòng lệ quang hiện lên, thanh âm thật thấp nói, hy vọng đại thống lĩnh nhớ kỹ đã nói hôm nay. Hừ. Âu Dương Vân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thể xác mất đi về sau, huyết ma tức giận, hạ xuống vô biên thai kiếp, Long Nham quận thành bên ngoài kia một chỗ mật địa triệt để biến thành một vùng phế tích, bên trong bái huyết giáo mấy chục vạn cao thủ trong vòng một đêm hóa thành cho bụi. Về sau vận dụng vô số cao thủ, thậm chí đều vượt giới giáng lâm một thần sứ, muốn xuất thủ đoạt lại, đáng tiếc luôn luôn không thể toại nguyện. Như vậy, mặt khác bồi dưỡng một tôn hoàn toàn mới huyết thần thể xác, liền trở nên bắt buộc phải làm. Bồi dưỡng một tôn có thể dung nạp thần cấp cường giả phân thân quá gian nan, cần vật liệu quá nhiều, có chút nhất định phải là huyết ma vượt giới từ dị giới chuyển giao tới, cần trả ra đại giới cực lớn, cho dù là huyết ma đều cảm thấy đau lòng, lúc này mới lần lượt hạ xuống ma dụ, trọng điểm căn dặn Âu Dương Vân, chuyện gì khác đều có thể mặc kệ, bồi dưỡng huyết thần thể xác sự tình tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Huyết ma càng là ưng thuận hứa hẹn, chờ đến hắn triệt để giáng lâm ngày đó, sẽ cho hắn kinh người ban thưởng. Có thể tại huyết thần đại nhân trước mặt, từ huyết thần cốc cái kia nương môn nơi đó đem việc này đoạt tới, Âu Dương Vân cũng là bỏ ra rất nhiều tâm trí, thậm chí không tiếc lấy bế quan danh nghĩa đem thân phận khác bỏ dở, một mực thủ tại chỗ này, mỗi ngày tới canh chừng, tận tâm tận lực, chỉ sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Về phần thiếu nữ mặc áo đen kia lại là hắn phát hiện một cái khác thiên tài, tại luyện dược bên trên có phi phàm thiên phú, đáng tiếc không thể vì hắn sử dụng, thế là hắn liền vận dụng một chút thủ đoạn, nhốt thiếu nữ người nhà, bước bách nàng đến đây điều chế bồi dưỡng huyết thần thể xác dược dịch. Hiện tại có hai cỗ huyết thần thể xác ra, nếu là Chu Lâm trong tay cỗ kia càng thêm cường đại, huyết thần đại nhân nhất định sẽ lựa chọn kia một bộ, vậy trong này đây một bộ nói không chừng có thể ban thưởng cho ta, nếu là có cường đại như vậy thể phách, ta Âu Dương Vân còn có cái gì làm không được. Trong lòng của hắn sinh sôi xuất mãnh liệt giã vọng, toàn thân hắc vụ bốc lên, cho thấy nội tâm ba động. Xem ra phải đi ra ngoài một bận, Chu Lâm, đã ngươi mình muốn chết, dám một thân một mình đến Huyền Nguyệt quốc đến, bản tôn không ngại tự tay giết ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo lấp lóe, Âu Dương Vân nhớ lại thiếu niên kia khuôn mặt. Bọn hắn kỳ thật vẫn là từng có gặp mặt một lần, đáng tiếc Chu Lâm chưa chắc sẽ nhớ kỹ. Cảm tạ các bạn đọc đặt mua cùng nguyện phiếu, gần nhất tình tiết đang vì cái này địa đồ kết thúc công việc, một chút chôn xuống hố đều muốn điền xong, bước kế tiếp liền muốn tiến vào mới địa đồ, có chinh chiến, có nhiệt huyết. Ai nha ta đều không kịp chờ đợi muốn tiến vào kế tiếp kịch bản. Chương 462, tìm được. Kaka, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại, là ở chỗ này. Huyền ưng trên lưng, tinh tinh trong mắt hồng mang càng ngày càng mãnh liệt, cả người lộ ra vô cùng quỷ dị. Khí tức của đồng loại. Chu Lâm giật mình, thuận ngón tay của nàng chỉ hướng, thấy được một mảnh mênh mông dãy núi. Là tử vong chi sâm. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đây là thuộc về Huyền Nguyệt quốc biên cảnh một mảng lớn tử vong chi địa. Ít ai lui tới, yêu thú hùng ngồi, thường xuyên có thể nghe được chấn thiên thú giống. Huyền ưng vũ cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt đã từ Huyền Nguyệt quốc quốc đô bay tới biên cảnh khu vực. A, Kaka, đầu của ta đau quá. Đông nhiên Tinh Tinh ôm lấy đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, non nớt trên khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con ngươi đỏ lòm dần dần biến thành hắc sắc. Tinh Tinh, Tinh Tinh, ngươi thế nào? Chu Lâm lo lắng, biến hóa như thế quá mức đột nhiên. Hắn ôm thật chặt thân thể của nàng, phát hiện nàng ấu tiểu thân thể nóng hổi, đơn giản chính là một đoàn hừng hực hỏa. Phát sốt. Không nên à, chúng ta không phải người bình thường, loại này vượt mức bình thường phát sốt sao có thể xuất hiện trên người chúng ta. Nội tâm dẫn ra thủy nguyên tố, bàn tay hóa thành hàn băng bao trùm tại Tĩnh Tĩnh trên trán hạ nhiệt độ, từ từ hơi nước dâng lên, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Chu Lâm, đừng quên Tĩnh Tĩnh bản thể là cái gì. Thỏ ra truyền âm, hai cánh chấn động, phi hành tốc độ cao. Bản thể. Đồng loại. Bị một nhắc nhở như vậy, hắn bỗng nhiên giật mình, ngươi nói là, tại mảnh này tử vong chi sâm bên trong còn có một bộ huyết ma khu xác. Chu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nếu quả như thật là như thế này, vậy thì phiền toái. Tu hành lâu ngày, hắn càng ngày càng minh bạch thần cấp huyết ma là bực nào cường đại, liền cùng tuyệt tình tiền bối, kia là siêu việt trí cường giả tồn tại, nhất cử nhất động ở giữa đủ để thiên băng địa liệt, đánh vỡ một cái thế giới. Huyết ma mưu đồ lâu ngày. Muốn thai nghén huyết ma phân thân giáng lâm phương thế giới này, nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ, đáng tiếc thể xác vừa mới dựng dục ra đến liền bị Chu Lâm ngoại ý muốn đạt được, cảm thụ được trong đó mới đản sinh linh trí, chính là trước mắt Tĩnh Tĩnh, hắn tự nhiên không nỡ giao ra. Về sau, hắn tao ngộ rất nhiều thế lực không rõ vây giết, tất cả đều là ý đồ đoạt lại huyết ma khu xác, chính là mỗi lần kia vây giết cùng đánh lén, để Chu Lâm thật sâu biết tại phương thế giới này bên trong, huyết ma thế lực cường đại. Hắn hành tẩu các nơi, là vì cái gì? Ngoại trừ đo đạc sông núi xu thế, bày ra trận pháp thủ đoạn, trọng yếu nhất chính là phát giác các nơi bí ẩn, tịch này tìm ra hắc ám lực lượng, triệt để tiêu diệt, dạng này hắn cũng có thể yên tâm thượng giới đi vì thông thiên cung chinh chiến. Tính như vậy, Tử vong chi xâm hẳn là bọn hắn mới cứ điểm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn ôm Tĩnh Tĩnh lửa nóng thân thể, hai mắt hàm sát, có lẽ hai cỗ huyết ma khu sắc ở giữa có loại thần kỳ cảm ứng, đã như vậy, vậy liền dứt khoát lại một lần nữa chiếm huyết ma phân thân, hoặc là triệt để hủy đi, Tĩnh Tĩnh bệnh liền sẽ tốt. Tĩnh Tĩnh, kiên trì một chút, nói cho ta, ngươi cảm nhận được đồng loại khí tức ở phương hướng nào? Tĩnh Tĩnh vô lực nâng lên tay nhỏ, chỉ vào một chỗ đầm lầy, kia, nơi đó. Thỏ ra, nhanh, hạ xuống đi. Thời gian cấp bách, thật sợ Tĩnh Tĩnh thiêu xuống dưới đem đầu góc đều cháy hỏng. Được rồi. Ngồi vững vàng. Thỏ ra gào thét một tiếng, trực tiếp nổi lên một trận gió lớn, hai cánh vừa thu lại, hóa thành thân người đứng tại đầm lầy bên cạnh. Chu Lâm ôm Tĩnh Tĩnh, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng chạy, dựa theo chỉ dẫn, bọn hắn từ núi rừng bên trong truyền vào, trải qua một chỗ mật địa, loại kia càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đang ở trước mắt. Thậm chí hắn đều đã cảm nhận được Tĩnh Tĩnh trái tim loại kia phù phù phù phù như là nổi trống tiếng vang. Ngay ở chỗ này, Thỏ ra, tìm không thấy cửa vào, trực tiếp bạo lực oanh mở. Chu Lâm gầm thét. Thỏ ra cũng không khách khí, tiện tay chém ra một đạo kinh khủng chùm sáng màu vàng óng, trực tiếp nổ tung mặt đất, lộ ra một cái vài chục trượng hố sâu. Ôm Tĩnh Tĩnh, Chu Lâm trực tiếp nhảy xuống. Ầm ầm. Đại địa một trận run rẩy, bọn hắn tiến vào một tòa lòng đất tĩnh mịch đại điện bên trong. Hẳn là nơi này. Tĩnh Tĩnh, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, ca ca lập tức liền giúp ngươi. Phá cho ta. Chu Lâm phi tốc ở trong đại điện du tẩu, lần theo nhịp tim kịch liệt phương hướng một đường đi nhanh, cảm thụ được trước mặt cửa đá phương hướng, hắn đưa chân bỗng nhiên một cước đem một tòa đại môn đá văng ra. Ngay tại lúc đó, tại Âu Dương Vân rời đi về sau, tòa này bí ẩn đại điện triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại Hắc Y thiếu nữ một người an tĩnh trông coi một tòa huyết sắc đồng quan. Một đoạn thời khắc, huyết sắc đồng quan bỗng nhiên chấn động. Loại kia chấn động biên độ cực kỳ kịch liệt. Đồng đồng. Đồng đồng. Tại huyết sắc trong quan tài đồng, tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, phía trên xiềng xích bắt đầu kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Hắc Y thiếu nữ giật mình, nhanh chóng xem xét bốn phía, bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, dị biến là từ bên trong bắt đầu. Không nên à, khoảng cách một lần cuối cùng thay thuốc thời gian còn có 3 tháng, làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Đồng đồng. Đồng đồng. Kịch liệt tim đập âm thanh tại trong mật thất quanh quẩn, cả kinh nàng kinh hồn tăng đảm, những cái kia xiềng xích đều có chút khốn không được xu thế, phía trên phủ văn đang lóe lên. Làm sao bây giờ? Hết lần này tới lần khác đại thống lĩnh lại không ở nơi này, ta làm sao bây giờ? Hắc Y thiếu nữ gấp xoay quanh. Ầm. Bên ngoài cửa đá bỗng nhiên nổ tung, mấy thân ảnh chạy tiến đến, xem ra chính là chỗ này, à, có người. Thỏ ra. Chu Lâm ôm Tĩnh Tĩnh xâm nhập mật thất. Liền thấy to lớn huyết sắc đồng quan lơ lửng giữa không trung, một cái thân ảnh nhỏ gầy trốn ở huyết sắc đồng quan dưới, hắn khẽ quát một tiếng. Đúng vậy. Thiếu niên mặc áo gấm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hắc Y thiếu nữ sau lưng, một tay cầm đao, lưới đao sắc bén so tại Hắc Y thiếu nữ trên cổ, không được núp ních, thành thật một chút. Từ khi bọn hắn sau khi đi vào, huyết sắc đồng quan bỗng nhiên an tĩnh lại, Tĩnh Tĩnh trên người sốt cao lui xuống, nàng mơ mơ màng màng mở mắt. Đây chính là huyết ma mới phân thân. Chu Lâm lộ ra chấn kinh chi sắc, khó trách huyết ma thế lực gần nhất đều không có ám sát cùng vây quét, nguyên lai là lại bắt đầu lại từ đầu thai nghén phân thân. Trước đó đoán đến chứng thực, tâm tình của hắn phá lệ nặng nề. Thỏ ra ngẩng đầu nhìn kia giữa không trung bị thập tam dễ xiềng xích cố định to lớn huyết sắc đồng quan, lộ ra vẻ tò mò. Chu Lâm nhảy lên một cái, rơi vào trên xiềng xích, liền thấy to lớn huyết sắc trong quan tài đồng nằm một bộ hình người nhục thân, khoảng chừng cao một trượng, trên thân thể hất lên màu đỏ sẫm lân giáp. Toàn bộ thân thể đắm chìm trong dược thủy bên trong, hai mắt nhắm chặt. A, cùng Tĩnh Tĩnh lúc xuất thế không giống, khi đó Tĩnh Tĩnh hay là một cái cự đại kén tàm, khi xuất hiện trên đời là khoát du hình thái, hiện tại cỗ này trực tiếp chính là hình người. Cảm thụ được cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không chút nào lo lắng, một khi huyết ma chân chính vượt giới giáng lâm, phương thế giới này bên trong tất nhiên gây nên một trận gió tanh huyết vũ. Không được, nhất định phải hủy đi hắn. Chu Lâm khỏe mắt hàn quang lóe lên. Đang muốn động thủ, phía dưới có người vội la lên, không muốn. Hắc Y thiếu nữ một mặt lo lắng, nói, các ngươi nếu là hủy nơi này, đại thống lĩnh tức giận, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Tĩnh Tĩnh khôi phục mấy phần tinh thần, nhẹ nhàng hiện lên, rơi vào Chu Lâm bên người, ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới thân ảnh, ca ca, không muốn. Chương 463, cứu vớt hành động. Tĩnh Tĩnh, ngươi không sao chứ? Chu Lâm lo lắng nhìn trước mắt tiểu la lị, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Kaka, có thể đem hắn giao cho ta sao? Tĩnh Tĩnh chỉ vào phía dưới huyết ma phân thân, sợ hãi nói. Giao cho ngươi. Chu Lâm nghi hoặc, nhìn chòng chọc vào Tĩnh Tĩnh, muốn đưa nàng nội tâm ý nghĩ thấy rõ. Thật lâu, hắn thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi phải biết, đây là vì huyết ma giáng lâm chuẩn bị thể xác, cũng là hắn phân thân, nếu là không hủy đi, vạn nhất triệt để giáng lâm, phương thế giới này liền sẽ sinh linh đồ thán, rất nhiều người đều sẽ chết. Tĩnh Tĩnh ủy khuất nhìn xem Chu Lâm, sợ hãi mà nói, ta biết à, Tĩnh Tĩnh cũng là huyết ma khu xác, nếu không phải ca ca, nói không chừng Tĩnh Tĩnh đã sớm chết. Thế nhưng là, cũng là bởi vì dạng này, ta mới có thể cảm nhận được thân là thể xác nội tâm bi thương a. Ngươi nhìn hắn, mặc dù nhìn xem rất lớn, nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, ca ca, ngươi không sát hắn có được hay không? Tĩnh Tĩnh ôm lấy Chu Lâm tay, nhẹ nhàng lắc lắc, thấp giọng năn nỉ. Hắn còn không có dựng dục ra đến, tại sao có thể có cảm xúc đó muội muội của ta, ngươi để ca ca rất khó làm a. Chu Lâm cúi đầu, miệng bên trong thì thảo, thật là rất khó quyết đoán. Lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải hủy đi huyết ma thể xác, triệt để đoạn tuyệt huyết ma giáng lâm hy vọng, không có phân thân hắn liền không bay ra khỏi sóng tới. Thế giới người phàm nhận thiên địa pháp tắc bảo hộ, bất kỳ cái gì tồn tại cường đại muốn giáng lâm chỉ có hai loại phương thức. Hoặc là thế giới hình chiếu, hoặc là thần niệm giáng lâm phân thân. Tồn tại cường đại có thể cách xa xôi thời không, không nhìn không gian trở ngại mượn nhờ không gian tiêu ký cương ép hạ xuống thế giới hình chiếu, nhưng là tiêu hao thần lực cực kỳ khủng bố, mà lại nhiều khi cũng vô pháp đạt tới chân chính hiệu quả, vậy liền cần phân thân giáng lâm. Phân thân giáng lâm hơn phân nửa là tại chân thân không cách nào đích thân đến tình huống dưới, vì tranh đoạt một ít tình thế bắt buộc bảo vật, lựa chọn một bộ nhục thân lấy thần niệm giáng lâm. Loại này phân thân lựa chọn đối tượng nhất định phải là sắp giáng lâm thế giới người phàm bên trong sinh trưởng ở địa phương nhục thân, tốt nhất là từ phôi thai bắt đầu bồi dưỡng, dạng này mới có thể phù hợp linh hồn. Nói dễ, chân chính muốn thai nghén thành công, quá trình này cực kỳ gian nan, hao phí tài nguyên chi cự chính là những cái kia cường đại tồn tại đều muốn đau lòng không thôi. Đầu tiên, cần giáng lâm cường đại tồn tại từ vô tận thời không bên ngoài cưỡng ép đem mình một tia linh hồn xóa đi ký ức về sau đưa vào phương thế giới này, sau đó quán trú tại sắp trở thành phân thân trong phôi thai. Đây một tia linh hồn cùng bản thể một thể đồng nguyên, phôi thai trưởng thành về sau liền sẽ không tồn tại linh hồn không phù hợp tình huống. Sau đó, cần hao phí vô tận chân tài vì cái này phôi thai cung cấp cường đại nhất chất dinh dưỡng, để hắn trưởng thành là mạnh nhất, mới có thể tiếp nhận cường đại tồn tại thần niệm giáng lâm mà không bị no bạo. Ở trong quá trình này, phôi thai lựa chọn rất trọng yếu, càng là thiên phú chủng tộc mạnh mẽ trưởng thành tính càng mạnh. Huyết ma lần thứ nhất lựa chọn là Tĩnh Tĩnh bản thể khoát du, lần này lựa chọn hẳn là nhân tộc. Không không không, hắn có cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được ta tồn tại, ta cũng có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, ca ca, van cầu ngươi, giống như ta đối tốt với hắn không tốt, chờ hắn xuất thế, hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi, thật. Tĩnh Tĩnh tội nghiệp năn nỉ, nước mắt đều chảy ra. Phảng phất là vì nghiệm chứng nàng. Huyết sắc trong quan tài đồng, thân thể này khỏe mắt thật thấm suốt nước mắt đến, hóa thành một cái hóng ánh bong bóng từ dược thủy bên trong lơ lửng. Nhìn xem nhìn. Ca ca, ngươi nhìn, hắn khóc, hắn rất bi thương. Tĩnh Tĩnh chảy nước mắt, kém chút muốn nhảy đến huyết sắc trong quan tài đồng đi vớt ve thân thể này. Chu Lâm thân thể chấn động, nội tâm do dự trong nháy mắt hóa thành một cỗ kiên định suy nghĩ. Tốt, ca ca tin ngươi, chúng ta giữ lại cái này đại khối đầu. Xem ra trước được đem cái này trói buộc xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Vèo một tiếng, Trảm Long đao xuất hiện trong tay, hắn vung đao muốn chạm. Dừng tay. Hắc Y thiếu nữ bỗng nhiên thét to, nếu như không muốn chết, ngươi liền dừng tay. Chu Lâm nhíu mày, cự động tay treo giữa không trung, ghé mắt trừng mắt liếc, thỏ ra cả giận nói, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi là nữ ta cũng không dám động thủ, tin hay không thỏ ra ta. Chờ một chút, ngươi nghe ta nói, ta không có ác ý. Hắc Tinh thật nhanh nói. Ta là bị đại thống lĩnh trộm tới để ở chỗ này chuyên môn vì cô thân thể này điều trị dược thảo dược dịch, ta cũng không biết đây là cái gì phân thân, chỉ biết là đại thống lĩnh phi thường trọng thị nơi này, mỗi thiên đô sẽ đích thân tới kiểm tra một lần. Những cái kia xiềng xích cực kỳ kiên cố, mà lại kèm theo pháp lực mạnh mẽ, nếu là tùy tiện đi chạm, trong nháy mắt liền sẽ bị tỏa liên bên trong ẩn chứa cường đại lực đạo phản chấn, mà lại sẽ kích phát nơi này trận pháp truyền tống. Vô luận đại thống lĩnh người ở chỗ nào cũng sẽ ở một hơi thời gian bên trong truyền tống về tới. Nàng một hơi đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều nói ra, lúc này mới thở hổn hển một hơi. Ngươi làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Chu Lâm chậm rãi buông xuống trong tay Trảm Long đao, mắt thấy Hắc Y thiếu nữ, nội tâm đã tin tưởng nàng nói tới. Đại thống lĩnh bắt người nhà của ta, áp chế ta ở chỗ này phối dược, ta là một dược sư. Các ngươi nói sự tình, nếu như... Thật cỗ thân thể này dựng dục ra đến về sau liền sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, đánh chết ta cũng không biết nguyện ý đi làm. Ánh mắt quét qua, nhìn xem thiếu nữ bại lộ ở bên ngoài trên tay lưu lại các loại dược liệu mùi, cùng là dược sư, Chu Lâm tự nhiên một chút liền phân biệt ra được, thiếu nữ này không có nói láo. Có thể bị kia cái gì đại thống lĩnh bắt đến cho huyết ma khu sát phối dược, chắc hẳn nàng luyện dược thủ đoạn cực kỳ cao minh, tại dạng này niên kỷ bên trong, tuyệt đối là Chu Lâm thấy qua thiên phú mạnh nhất dược sư. Hắn thở dài một hơi, nếu như chúng ta đem cỗ thân thể này mang đi, đại thống lĩnh trở về giận lây sang ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là giận lây sang người nhà của ngươi, ngươi lại nên làm cái gì? Vậy cũng không có cách nào a, không quản được nhiều như vậy. Hắc y thiếu nữ cúi đầu, nhếch miệng, nước mắt rớt xuống. Dù là nàng tâm cảnh cường đại, đối mặt đại thống lĩnh dạng này đại ác ma đều có thể một mặt lạnh nhạt, nhưng là dính đến cha mẹ mình người nhà sinh tử, trong lòng của nàng hay là rất bi thương, lộ ra như vậy bất lực. Chu Lâm một mực tại chú ý khuôn mặt của nàng biểu lộ, nhìn nàng một mặt khổ sở dáng vẻ, hắn biết đây chỉ là một tâm tư đơn giản tiểu nữ hài. Hắn đại khái không có ý thức được mình cũng chỉ là người thiếu niên, nhưng mà học qua Hoa Dương lão nhân lưu lại ngọc giản, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình của hắn đã so người đồng lứa muốn thành thục được nhiều, nhìn vấn đề cũng càng thêm toàn diện. Kỳ thật đây là Chu Lâm cho ra một khảo nghiệm trước mắt thiếu nữ mặc áo đen này chân thực tâm tính. Không có cái gì đúng sai, căn cứ nàng khác biệt phản ứng, Chu Lâm chọn khác biệt phương thức. Chính là hắn cũng không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ này thế mà có được dạng này lòng dạ. Ta hiểu được, ngươi không có có biện pháp ta có biện pháp. Chu Lâm chậm rãi nói. Cái gì? Hắc y thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Chu Lâm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, tinh tinh nói có đạo lý, đã cô này phân thân có tâm tình của mình, đó chính là một cái sống sờ sờ cá thể, ta cũng không xuống tay được, vậy cũng chỉ có thể cứu hắn ra ngoài. Cứu hắn ra ngoài cần hắn tiến hóa hoàn toàn, ngươi có biện pháp để hắn tiến hóa ra tốc sao? Có. Hắc y thiếu nữ gật đầu, rất chắc chắn mà nói, nguyên bản hắn còn cần 3 tháng thai nghén thời gian mới có thể ra thế, nếu là muốn sớm xuất thế ta có thể làm được. Vậy liền có thể, cái khác đều giao cho ta. Chu Lâm thở dài một hơi, một cái lắc mình rơi vào thỏ ra bên người, vô vô bờ vai của hắn nói, có thể, chuẩn bị làm việc. Chương 464, phân thân không thấy. Hả? Thỏ ra còn có chút ngây thơ, lặng yên buông lỏng ra so tại hắc y thiếu nữ trên cổ lưỡi dao. Chu Lâm cấp tốc mở miệng nói ra, đầu tiên, chúng ta trước nghĩ cách cứu viện. Cái kia thật có lỗi, còn không biết tên của ngươi, Hắc Tinh. Chúng ta trước nghĩ cách cứu viện Hắc Tinh cha mẹ người thân, Hắc Tinh ngươi có hay không cha mẹ ngươi mang theo người tóc hoặc là quần áo loại hình gì đó. Hắc Tinh ngây ra một lúc, có chút theo không kịp Chu Lâm tiết ấu, thật thà gật đầu, nói, có, đây là mẫu thân của ta phân biệt lúc kín đáo đưa cho vòng tay của ta. Có vậy thì dễ làm rồi. Chu Lâm một khi tiếp nhận, đặt ở trên sàn nhà, nhanh chóng xuất ra mấy khối tinh thạch tại bốn phía bày trận, đây là một loại cùng loại vu pháp nguyền rủa truy tung pháp trận, thỏ ra. Đợi lát nữa ngươi cùng theo quá khứ, tìm được thân nhân của bọn hắn, dùng cái này vòng tay đưa ra, chắc hẳn bọn hắn sẽ tin ngươi, sau đó mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi. Chờ thu xếp tốt về sau, cho ta đưa tin. Đi ngươi. Chu Lâm vỗ, đem thỏ ra một cái lảo đảo đánh vào trong trận pháp một trận lấp lóe, tính cả cái tay kia vòng tay ở bên trong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thật có lỗi, thời gian có chút eo hẹp, không kịp giải thích. Đối mặt với Hắc Y thiếu nữ trợn mắt hốc mồm ánh mắt, Chu Lâm đáp lại ấy này ánh mắt, chỉ cần cha mẹ của ngươi an toàn, chúng ta liền có thể làm việc. Hiện tại, Hắc Tinh ngươi cấp tốc phối dược, đem cố này phân thân thai nghén hoàn thành. Tinh Tinh, ngươi bồi tiếp tên đại gia hỏa kia, kêu gọi ý thức của hắn. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, ta còn cần làm chút thủ đoạn. Nói xong, hắn dọc theo huyết sắc đồng quan bốn phía xem xét. Ha ha, đây là Nguyên Thạch, lấy Nguyên Thạch bày trận, thật đúng là đại thủ bút, nảy ra đến. Chu Lâm trận pháp tạo nghệ tinh thâm, lập tức liền phát giác bảy trận tài liệu chân quý cùng mới lạ, đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng khỏa cẩn thận móc ra đặt vào trong túi. Riêng lấy bảy trận tới nói, nguyên thạch là cực kỳ khó được tài liệu chân quý, so linh thạch muốn tốt, so tinh thạch mạnh hơn, ẩn chứa một tia bản nguyên khí tức, có thể làm cho trận pháp phát huy vượt xa bình thường lực lượng. Hắc Tinh vừa mới đem phối trí tốt dược dịch đổ vào huyết sắc trong quan tài đồng, nghiêng đầu liền thấy cái kia thiếu niên thần bí nhặt mạch tuệ, từng khỏa đem khảm nạm tại ẩn bí chi địa tiểu thạch đầu toàn bộ nảy ra đi. Nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nơi này là có trận pháp, nàng đã sớm biết, thậm chí thấy tận mắt những cái kia tiểu thạch đầu lợi hại. Đã từng có thần bí cường giả ý đồ cướp đoạt bộ thân thể này, kết quả vừa mới bước vào huyết sắc đồng quan phạm vi, phát động công kích về sau phát động trận pháp, trong nháy mắt bị trận pháp chi lực oanh thành cho bụi, khi đó Hắc Tinh liền đứng ở trong góc nhỏ, tận mắt nhìn thấy, cho nên biết rõ lợi hại, lúc này mới tại Chu Lâm chuẩn bị động thủ thời điểm lập tức quát bảo ngưng lại. Nhưng mà nàng nhìn thấy cái gì? Đối phương thế mà tay không liền phá vỡ trận pháp, trực tiếp đem trận cơ đều đảo đi. Gia hỏa này là cướp bóc thổ phỉ sao? Hắn lại có thể phá vỡ trận pháp. Thiếu niên ở trước mắt ở trong mắt nàng càng phát ra thần bí. Nhìn xem niên kỷ lớn hơn ta không được mấy tuổi, thật là lợi hại. Huyết sắc trong quan tài đồng, dược dịch lăn lộn như sôi thủy, ẩn chứa trong đó dược lực cấp tốc dung nhập cô kia đắm chìm trong đó nhục thân bên trong, bên tai truyền đến như có như không kêu gọi, nhỏ bé không thể nhận ra, thân thể này tựa hồ nhíu mày một cái, bên ngoài thân xiềng xích rầm rầm một trận vang động. Ca ca, ngươi mau nhìn, hắn cau mày, ta nhìn thấy hắn cau mày. Tinh Tinh kinh hô, mặt lộ vẻ vui mừng, miệng bên trong lại tại nghĩ linh tinh, to con à, ngươi cần phải nhanh tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi theo ca ca vào Nam ra Bắc, ta nói cho ngươi. Phá xong trận pháp, Chu Lâm đem mục tiêu chăm chú vào kia thập tam đầu trên xiềng xích. Mỗi một đầu trên xiềng xích đều có khắc phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lôi đạo tinh túy, thâm ảo vô cùng, bất quá đây không làm khó được Chu Lâm, hắn lấy ra tinh thạch, bóp nát về sau, từng khỏa nhỏ bé hạt tròn chiếu xuống phù văn chung quanh. Lấy tinh thạch hạt tròn bảy trận, đem mỗi một đạo phù văn đều bao vây lại. Đây là một hạng phi thường tỉ mỉ công việc, nhiều như vậy phù văn, mỗi một cái đều phải bao trùm đến, phải vô cùng chuyên chú cùng kiên nhẫn. Chu Lâm đắm chìm trong đó, một bên học tập mỗi một đạo phù văn, một bên lại vận dụng trận pháp thủ đoạn tan rã phù văn lực lượng, hai tướng so sánh, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Mỗi hoàn thành một đạo trình tự làm việc, trên xiềng xích quang mang liền ảm đạm mấy phần, thẳng đến tất cả xiềng xích đều bị phong tỏa lại. Có thể tất cả dược lực đã bị ta thôi hóa ra tốc lắng động ở bộ này nhục thân thể nội, chỉ cần triệt để tiêu hóa, hắn liền triệt để thai nghén hoàn thành. Hắc Tinh ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, nói. Trong tay đưa tin phủ rung động, bên trong truyền đến thỏ ra tức miệng mắng to thanh âm. Chu Lâm ngươi cái này tiểu vương bắt đản, ngươi cũng dám đập thỏ ra đầu của ta, ta muốn giết ngươi. Người ta đã cứu đi, ngươi viên kia đầu cho ta gửi. Chu Lâm đem đưa tin phủ lấy ra cách thật xa đều có thể nghe được thỏ ra tức hổn hển thanh âm. Hắc Tinh che mặt mà cười. Tĩnh Tĩnh hừ hừ hai tiếng. Tốt tốt, chúng ta cần phải đi. Thu đưa tin phủ, cười cười xấu hổ, Chu Lâm mắt lộ ra giảo hoạt, trước khi đi, cho bọn hắn thêm điểm liệu. Vâng. Hắn ra sức chém ra một đao, đem thập tam đầu xiềng xích đều chặt đứt, đưa tay trộm một cái, đem đại khối đầu phân thân tính cả huyết sắc đồng quan cùng một chỗ nhét vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, nơi đó không gian lớn hơn. Đi. Trên mặt đất trận văn lấp lóe, Chu Lâm nắm lên Hắc Tinh, Tĩnh Tĩnh, thả người nhảy vào trong trận pháp. Cơ hồ là trước sau trần, bọn hắn trận văn vừa mới sáng lên, Âu Dương Vân liền đạt được cảnh cáo, mang theo bên người ba tên cường giả cấp tốc truyền tống về tới. Rầm rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn vừa mới đặt chân bí thất, liền tao ngộ 13 đạo sắc bén công kích, thập tam đầu xiềng xích triệt để tự bạo, mỗi một đầu trên xiềng xích phong ấn vô số phù văn, những phù văn này triệt để bộc phát, bên trong ẩn chứa lôi đạo tinh túy vốn là dự định tập kích địch nhân, hiện tại che đậy tại người một nhà trên đầu. Hốt hoảng bên trong, bọn hắn chật vật phòng ngự, bạo tạc qua đi, toàn thân đầy bụi đất, vết máu loang lổ. Rất nhanh, bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Phân thân, đại nhân phân thân. Á á á. Âu Dương Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn tâm đang dỉ máu, cái khác không có, hắn đều không lo lắng, vấn đề là huyết sắc đồng quan không có, chẳng khác gì là huyết thần đại nhân cố này sắp thai nghén thành công huyết thần thể xác, lại ném đi. Làm sao bây giờ? Làm như thế nào giao nộp? Ngày gác đêm thủ mỗi ngày thủ tại chỗ này, trông mong Tinh Tinh trông mong mặt trăng, chỉ còn chờ cuối cùng 3 tháng công thành lui thân, thu hoạch được huyết thần đại nhân ban thưởng, kết quả là ra ngoài một canh giờ, thế mà đã không thấy tăm hơi. Hiện tại đừng nói là ban thưởng, ngay cả lệnh đều nhanh nếu không có. Âu Dương Vân muốn khóc nhưng lại khóc không được, chỉ có thể gào khan, a a a, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu nhất định phải giết ngươi. Đều thất thần làm gì? Truy a. Tại trước khi rời đi một khắc, Hắc Tinh tựa hồ nghe đến đại thống linh thê lương mà kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cái này đại ma đầu, bắt lấy phụ mâu đến uy hiếp mình, nàng mặc dù không nói, nhưng trong lòng thì hận cực, bây giờ thấy hắn điên dại thành dạng này, nội tâm đột nhiên cảm giác được đặc biệt hả giận. Siêu. Trận pháp ngẫu nhiên truyền tống, tại khoảng cách tử vong chi xâm số bách lý giữa không trung, ba người từ trong hư không rơi xuống. Nơi xa bốn đạo thân ảnh phát giác được nơi này hư không dị động, cực tốc mà đến, cùng nộ thanh âm kinh thiên động địa, tặc tử. Ngươi trốn không thoát. Chương 465, Đại thống lĩnh thân phận. Trong hư không vô số phủ văn xuất hiện, Âu Dương Vân trên đầu lơ lửng một thanh ma khí sâm sâm màu xanh sẫm cánh trúc, lá trúc sàn sạt, định trụ phương này hư không. Bắt bọn hắn lại. Bốn người cực tốc mà đến, đằng đằng sát khí. Âu Dương Vân mặt ngoài giận dữ, một bộ hận không thể tự tay giết Chu Lâm bộ dáng của bọn hắn, kỳ thật hưng phấn trong lòng đến toàn thân muốn phát run. Tận mắt thấy huyết thần phân thân bị đánh cắp sát na, thật sự là hắn là phẫn nộ đến điên cuồng. Nhưng là, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, nguy cơ to lớn phía sau đồng dạng ẩn chứa to lớn cơ hội. Thật sự là cơ hội trời cho a. Nội tâm của hắn đang cảm thán, mấy cái này tiểu quỷ thế mà có thể phá vỡ huyết thần tự mình bày ra trận pháp, dù là sau đó thời gian quay lại, huyết thần đại nhân nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là đối phương đánh cắp phân thân chẳng diện, hắn Âu Dương Vân có không ở tại chỗ chứng cứ. Cho dù bị huyết thần trách phạt, cho là hắn không đủ tận tụy, cũng không quan trọng, chỉ cần lặng lẽ đoạt lại huyết thần phân thân, mình luyện hóa. Kia hết thể cũng quá đáng giá. Đây chính là huyết thần phân thân a, ngẫm lại đều toàn thân run rẩy. Huyết thần đại nhân hao phí nhiều ít tài liệu chân quý hắn so với ai khác đều rõ ràng, rất nhiều thậm chí là vượt giới truyền tông tới, đại giới chi lớn, không cách nào tưởng tượng. Nghĩ đến đây dạng một bộ cường đại phân thân sau này sẽ là chính mình, hắn liền hận không thể rời đi đi tóm lấy bọn hắn. Là ngươi, Chu Lâm. Tới gần, Âu Dương Vân phát hiện là Chu Lâm bọn hắn, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão thiên đối ta thật sự là quá tốt rồi, vây quanh bọn hắn, một cái đều không thả đi. Hắn rời đi đại điện vì chính là Chu Lâm trong tay huyết thần thể xác, hiện tại hai cỗ thể xác thế mà đều ở trên người hắn, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Âu Dương Vân lấy bí bảo định trụ hư không, tử vong chi xâm ít ai lui tới, phương viên trong vạn dặm, trừ bỏ một chút phổ thông phàm nhân, chân chính trong hư không ghé qua chỉ có Chu Lâm bọn hắn, cho nên hắn vô cùng chắc chắn biết đây hết thể chính là Chu Lâm bọn hắn gây nên. Ngươi biết ta? Chu Lâm kinh ngạc, nghĩ không ra cái mặt nạ kia nam tử nhìn thấy mình lần đầu tiên liền nhận ra mình. Hắn là ai? Thanh âm của hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Sắt. Không dung Chu Lâm suy tư, Âu Dương Vân đi đầu chém giết tới. Đỉnh đầu cành trúc bí bảo dung ra một mảng lớn nồng đậm hắc vụ, hắn người mặc ma giáp, quanh thân sáng loáng, cầm trong tay một cây đen như mực trường qua, đống nhiên trước gai. Ma khí băng vân, ngập trời huyết hải chi khí quần quận như nộ hải lật út, rung động mảnh này hoang vu địa vực. Áp lực thật là đáng sợ. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, tu vi của đối phương tuyệt đối tại võ hoàng cảnh bên trên, mà lại cô khí tức kia. Lại là huyết thần đại pháp. Hắn linh giáo qua huyết thần đại pháp lợi hại, ban đầu ở Ngao Dương gia đại điện bên trong, thần sứ ca bảnh liền từng thi triển qua, chỉ bất quá lúc ấy cái kia thần sứ cảnh giới không có đáng sợ như vậy. Phía sau, hắc y thiếu nữ không chịu nổi dạng này uy áp, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt rung động, linh hồn đều đang run sợ, dù là cách rất xa nhau. Y nguyên không cách nào khắc chế thân thể run rẩy. Là đại thống lĩnh, hắn. Hắn trở về, chúng ta chết chắc, chết chắc. Nàng thét chói tai vang lên, một mặt tuyệt vọng. Trước mắt hiện ra núi thây biển máu cảnh tượng, vì buộc nàng đáp ứng, đại thống lĩnh tự tay đem toàn bộ thôn người đều giết sạch, một tay dẫn theo cha mẹ của nàng người, một mặt giữ tận hỏi, có đi hay là không? Một màn kia đơn giản là cấn tại sâu trong linh hồn. Trong ấn tượng của nàng, đại thống lĩnh là vô địch, đại thống lĩnh trở về. Bọn hắn làm sao có thể trốn được? Tinh tinh con ngươi lập tức trở nên đỏ như máu, loại kia kinh khủng huyết mang theo đối phương huyết ma khí tức tại một chút xíu cất cao, hình thành một cỗ dọa người phong bạo. Oeng. Nàng thân thể gầy nhỏ bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, huyết khí ngút trời, hóa thành một mảnh xích hồng sắc sóng lớn, hướng về phía trước đánh ra mà đi. Nàng đúng là muốn lấy lực lượng một người đối kháng đối phương khí tức áp chế. Đừng quên, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, đồng dạng đã là võ hoàng a. Đây chính là huyết thần đại nhân thể sắc sao. Đã triệt để tiến hóa xuất thế a. Âu Dương Vân tới gần, con mắt nhìn chòng chọc vào Tĩnh Tĩnh, lộ tại mặt nạ bên ngoài hai con mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt tham lam. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, vang một tiếng, phảng phất thiên băng địa liệt, dãy núi đang run rẩy, đại địa tại giạn nước, sơn thương cự thạch nổ tung, đầy khắp núi đồi cổ mục bị chấn đoạn. Đây là muốn thôi động khí tức áp chế Tĩnh Tĩnh a. Cảm thụ được bên cạnh thiếu nữ run rẩy, Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Chật vật bước ra một bước, ngăn tại Tĩnh Tĩnh trước người. Ta đến. Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, một đôi quỷ dị huyết mâu tách ra mãnh liệt huyết mang, chỉ là ánh mắt lạc trên người Chu Lâm thời điểm lộ ra một vòng nhu hòa. Ca ca, ta có thể. Chu Lâm đưa tay, sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngươi cũng gọi ta ca ca, nào có ca ca để muội muội tiến lên khiêng. Bảo hộ Hắc Tinh, cái khác giao cho ta. Hắn đông nhiên quay người, ném ra ngoài một cái trận bàn đánh vào dưới mặt đất, đông nhiên vỗ chán một cái. Kim sắc nguyên thần toàn thân mà xuất, cầm trong tay thiên đao đón đối phương mà đi. Nguyên thần xuất chiến. Âu Dương Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này cười ha ha, thật sự là thật can đảm. Vậy bản tôn hôm nay liền đánh nổ ngươi nguyên thần, nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Bốn người vây khốn thiên địa, kích phát phô thiên cái địa sát khí. Âu Dương Vân phóng xuất ra như đại dương huyết khí, điên cuồng khuấy động, tình huống càng phát đáng sợ cùng nguy cấp. Đại nhân, đối phó một tên tiểu tử mà thôi, như thế nào cần phải ngài tự mình xuất thủ? Liền để thuộc hạ đến đánh nổ hắn. Chéo phía bên trái hướng lên, một toàn thân bao phủ tại huyết khí ở trong thân ảnh xâm nhiên mở miệng. Âu Dương Vân khí thế dừng lại, ha ha cười nói, Rất tốt, huyết thí, vậy liền giao cho ngươi. Nghe được cái tên này, Chu Lâm trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, vô số manh mối lập tức sâu chuối, hắn thốt ra, ta rốt cuộc biết ngươi là ai. Huyết y các huyết vân chính là ngươi đi. Vừa thấy mặt liền biết tên của ta, thanh âm của ngươi ta có ấn tượng, chúng ta nhất định đã gặp mặt, vậy liền để ta đến đoán xem, ngươi nhất định còn có một thân phận khác, đó chính là Lũng Hải Thành thành chủ Âu Dương Vân. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào mặt nạ thân ảnh, gàn từng chữ một, ta nói chính là không phải. Âu Dương thành chủ. Âu Dương Vân đáy lòng phát lạnh, chỉ dựa vào một chút nhỏ xíu chi tiết thế mà liền có thể đoán được nhiều như vậy, thiếu niên ở trước mắt đa trí gần giống yêu quái, dạng này người giữ lại không được. Có thể đi theo bên cạnh hắn đều là thân tín, nhưng là cho dù là thân tín, rất nhiều bí mật bọn hắn cũng không biết, chỉ biết là đại thống lĩnh gọi là Huyết Vân, mà Chu Lâm lập tức buộc lộ ra bí mật của hắn, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Đại thống lĩnh lại là Lũng Hải Thành thành chủ. Ai cũng không nghĩ tới, huyết y các đại thống lĩnh thế mà còn có thân phận như vậy, phải biết trong truyền thuyết, đây chính là một vị cẩn trọng hảo thành chủ, từng tự mình xuất lĩnh dưới trướng võ quán đệ tử nhiều lần xuất kích vây giết huyết ma thế lực, bao quát vây quét huyết y các thế lực. Khí tức một lần ngưng trệ. Âu Dương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, chỉ chốc lát, tiếng cười im bặt mà dừng, hắn lộ ra sâm nhiên biểu lộ, hung tợn nói, Chu Lâm, ngươi rất thông minh, thế nhưng là người quá thông minh thường thường sống không lâu. Coi như ngươi biết bản tôn thân phận lại như thế nào. Ngươi lập tức liền phải chết, các ngươi tất cả đều muốn chết. Huyết thí, động thủ, giết hắn. Chương 466, bốn mũi tên bốn sát. Xoẹt. Ngay tại Âu Dương Vân chỉ một ngón tay, chữ sát ra miệng thời điểm, một đạo kinh khủng mũi tên xẹt qua trường không, mang theo khiếp người quan mang, mũi tên bên trên tán phát lấy nóng bỏng liệt diễm, hướng về Chu Lâm mặt vọt tới. Huyết thí xuất thủ. Kim sắc nguyên thần thân thể kéo căng, cầm trong tay thiên đao, cấp tốc quay người tránh né, trở tay chém ra một đao. Đối phương mũi tên rất đáng sợ, ẩn chứa ma khí, dù là mượn nhờ đao khí tránh thoát, vẫn làm cho nội tâm của hắn cuồng loạn, toàn thân băng lãnh, có loại cùng tử thần gặp thoáng qua hào giác. Vũ quân cảnh lại có chiến lược như vậy. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, cùng giai bên trong, hắn lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy địch nhân. Vận khí không sai, ngươi trốn được một chi, thứ hai chi đâu? Huyết thí trên mặt lộ ra trêu tức ý cười, dương cung cài tên, thứ hai mũi tên cực tốc bắn ra. Một bên, Âu Dương Vân dù bận vẫn đung dung, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy, vũ quân cảnh nội, ít có người là huyết thí đối thủ, phải biết hắn nhưng là thu được món kia bảo vật thừa nhận, cho dù là bản thân hắn, muốn chấn áp đều muốn phí chút sức lực. Siêu. Chu Lâm âm thầm kinh hãi, thân hình phi tốc cấp động, không ngừng cải biến phương vị, nhưng mà phía sau mũi tên này như là mọc mắt như ảnh tùy hình, vậy mà cũng theo biến hướng, mang theo nóng bỏng mà quang mang mãnh liệt oanh kích tới. Không đúng. Trong tay hắn ma cung có gì đó quái lạ. Đối công kích có bổ trợ, hơn nữa còn có thể truy tung. Liên tiếp thăm dò hai lần, cuối cùng để hắn phát hiện, cái kia thanh ma cung kiểu dáng kỳ lạ, trọng yếu nhất chính là cảm giác rất quen thuộc. Huyết thí, các bản tôn chú ý một chút, đừng bắn nổ hắn, trên người hắn thế nhưng là có huyết thần đại nhân phân thân, vạn nhất hủy đi, huyết thần đại nhân trách tội xuống, chúng ta cái đảm đường không nổi. Âu Dương Vân ôm cánh tay cười khẽ, mây trôi nước chảy. Yên tâm đi, thuộc hạ chú ý đến đó nhiều nhất nổ đoạn hắn mấy chân. Huyết thí một tay đặt ở ma trên cung, không ngừng quan chú chân nguyên. Lời này nghe vào trong thai đặc biệt chói tai, Chu Lâm cảm thấy sỉ nhục, đây rõ ràng là tại khinh thị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy tại ta, thật cho là ta nhậm chức người ức hiếp. Từ khi rời đi Kim Gia Trang về sau, liền rốt cuộc không người nào dám khinh thị như vậy cùng vũ nhục tại ta, các ngươi phải bỏ ra đại giới. Khóe mắt hiện lên một vòng hàn quang, dư quang liếc nhìn phía sau, cái mũi tên này hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá mất cái đó. Ở giữa không trung không ngừng lấp lóe, Chu Lâm đống nhiên quay người, phi thân đánh tới, một tay chụp vào bay tới hừng hực quang tiễn. Muốn chết, dám tay không? Huyết thí mặt lộ vẻ giễu cợt, ấn tại ma trên cung tay đang muốn bấm quyết, đống nhiên cái mũi tên này ngay tại trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Làm sao không thấy? Hắn kinh ngạc, linh thức bên trong thế mà hoàn toàn không cảm giác được cái mũi tên này khí tức, giống như là hoàn toàn không trong thế giới này. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Vân cũng ngẩn ra một chút, tình huống như vậy rất quỷ dị, vượt quá tưởng tượng. Sau một khắc, huyết thí trước người hư không một trận vặn mèo, một chi đen nhánh mũi tên trực tiếp từ trong hư không bay ra, cách hắn mặt chỉ có một thước khoảng cách. Không được. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm, thân thể của hắn ngửa ra sau, ở giữa không dung phát lúc tránh đi một tiễn này. Nhưng là, kia sượt qua người đáng sợ khí tức như là nóng bỏng bàn ủi lướt qua khuôn mặt, trực tiếp tại trên mặt hắn lưu lại một đạo bị phỏng vết tích. Hắn thụ thương. Thế mà bị mình mũi tên kém chút xử lý. Huyết thí phía sau một mảnh mồ hôi lạnh, một tay che lấy khuôn mặt, đau đến nước mắt chảy ngang, nội tâm của hắn một trận hoảng sợ, vừa mới kém một chút, thật chỉ thiếu một chút liền chết. Đáng tiếc. Chu Lâm lộ ra tiếc hận thần sắc, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, vậy liền bổ khuyết thêm hai quyền tốt. Thân hình thoát một cái, phượng tường thuật xuyên thẳng qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại huyết thí trước người, thừa dịp hắn ánh mắt mơ hồ cơ hội ngang nhiên một quyền oanh kích ở trên người hắn, đem huyết thí đánh bay ra ngoài, máu tươi gắn một chỗ, ma cung đều ngã xuống đất. Đưa tay chụp tới, đem ma cung túm trong tay, Chu Lâm thừa thế truy kích, bước ra một bước, hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo, liên hoàn ra quyền sinh sinh đem hắn oanh bạo, hung tàn đến không gì sánh kịp. Huyết thí. Chết. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Rõ ràng vừa mới hắn còn tại thượng phong, áp chế đến Chu Lâm tả hữu chạy trốn, trong nháy mắt liền bị hoanh thành tạt bã, một đường thổ huyết thẳng đến bị đánh chết tươi. Chu Lâm, ngươi dám. Ngươi dám. Ta muốn ngươi chết. Âu Dương Vân thần sắc khó coi tới cực điểm, thủ hạ thứ nhất hổ tướng thế mà trong chớp mắt liền bị giết chết, nội tâm của hắn phẫn nộ trong nháy mắt điểm bạo, cùng tiến lên, bắn cho ta sát hắn. Bốn phía mấy người bay lên không, riêng phần mình Dương cung nhắm ngay Chu Lâm. Âu Dương Vân khí tức cường đại nhất, là võ hoàng, mấy người khác khí tức đều không yếu, cùng huyết thi tại cùng một trình độ, đều là vũ quân, bọn hắn đồng thời phóng thích kinh khủng sát cơ. Vâng, cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi, trên bầu trời như là liệt nhật hoành không. Kim ô phục sinh, trí dương trí liệt năng lượng khuyết tán ra đến, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Võ hoàng vũ quân liên thủ, không chút nghi ngờ, thật muốn bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ tung, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chu Lâm, vì giết ngươi, lại gây ta một viên đại tướng, ngươi thật là đáng chết ta, dâng ra huyết thần đại nhân phân thân, bản tôn cho ngươi một cái toàn thây. Âu Dương Vân sắc mặt dữ tợn, trong mắt rét lạnh. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết đi ba người đã sớm đem đại cung kéo thành trăng tròn hình. Mũi tên chói mắt, đều mang hào quang sáng chói, chỉ chờ đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền muốn đem Chu Lâm hoành thành mảnh vỡ, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại khinh địch, cần phải nhất kích tất sát. Loạn phát bay múa, áo dài phân phật, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, trong tay vướt vướt chuôi này từ huyết thí trong tay giành được ma cung, không lọt vào mắt người khác tự nhủ, thì ra là thế. Ở trong tay của hắn, chuôi này ma cung ma khí diệt hết, lấy nguyên thần thôi động, vậy mà tách ra mấy phần thần thánh hào quang đến, rõ ràng là một thanh thần cung. Là chính ngươi muốn chết, cho ta bán tên. Mắt thấy Chu Lâm thế mà không nhìn hắn tồn tại, Âu Dương Vân giận không kèm được. Chỉ cần giết hắn, đạt được chữ vật giới chỉ, như thường có thể đạt được huyết thần phân thân. Âm thầm, hắn đã căn dặn mấy người, phải chú ý phân tức, ngàn vạn không được bắn phát nổ chữ vật giới chỉ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên bầu trời, một đạo lại một đạo cầu vồng bay tới, chập chân xuất thật dài đuôi ánh sáng, hào quang sáng chói chiếu rọi bát phương, như sao chổi bay ngang qua bầu trời. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt, ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi. Bất quá là bị trôi này thần cung áp chế thôi, đã thần cung đã đổi chủ, nên các ngươi cũng nếm thử hắn tư vị đi. Hắn đưa tay liên đạn, lấy nguyên thần thôi động, trong tay trôi này gọi là ma nguyên cung ma cung tách ra mãnh liệt mà hào quang sáng chói, vô cùng thần thánh. Siêu siêu siêu. Ba đạo xa so với trước đó càng lớn khổng lồ chùm sáng trực tiếp bắn ra. Đem đối phương phóng tới cầu vồng đều đánh nát về sau dư thế chưa suy, tại ba người thất kinh bên trong, phân biệt chúng đích đầu, ầm vang nổ tung, ba bộ thi thể không đầu từ giữa không trung ngã xuống, quẳng xuống đất té thành một cục bánh thịt. Ngươi! Âu Dương Vân sợ hãi, một màn trước mắt quá mức kinh người, bốn mũi tên bốn sát, thiếu niên ở trước mắt không khỏi quá kinh khủng. Chương 467, Ma Nguyên Cung uy. Giờ đến phiên ngươi. Chu Lâm nâng lên Ma Nguyên Cung, ra sức bắn ra một tiễn. Biết rõ ma cung lợi hại, Âu Dương Vân đối mặt đây một chi sắc bén thần tiễn, vậy mà lựa chọn quay đầu liền chạy. Tu vi của hắn cực mạnh, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo ưu quang trốn xa, tại hắn cái mông phía sau, kia mũi tên cũng đi theo cải biến phương vị, gắt gao cắn lấy đằng sau, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Truy. Chu Lâm bước ra một bước, từ dưới đất mò lên mấy cái chữ vật giới chỉ, nguyên thần trốn vào nhục thân bên trong, mang theo tính tính cùng hắc tinh cấp tốc truy kích đi lên. Dùng võ quân tu vi dám phản truy võ hoàng, đoán chừng cũng liền Chu Lâm dám to gan như vậy. Bắn chết hắn. Tinh Tinh vỗ tay, vui sướng kêu to. Hắc Tinh lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn. Hắn thế mà mạnh như vậy, ngay cả đại thống lĩnh đều nghe ngóng rồi chuẩn. Tại Hắc Y thiếu nữ trong lòng, đại thống lĩnh chính là ác ma hóa thân, trước thực lực tuyệt đối, nàng chỉ có tuyệt vọng phần, hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Một thiếu niên, cùng mình không chênh lệch nhiều, lại có thể đuổi theo đại thống lĩnh kêu đánh kêu giết, đây hoàn toàn đổi mới nàng nhận biết ranh giới cuối cùng. Đại thống linh kinh khủng người thiết trong nháy mắt sụp đổ, nguyên lai hắn cũng không phải không thể chiến thắng. Chu Lâm, ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng bản tôn bắt ngươi không có cách nào. Âu Dương Vân bên cạnh trốn bên cạnh gầm thét. Vậy ngươi ngược lại là xuất ra biện pháp đến a? Chu Lâm không chút hoang mang, kỳ thật âm thầm đề phòng. Võ Hoàng Cường giả thực lực tuyệt đối không chỉ một chút, hắn cùng cổ thí lao tổ giao lưu nhiều lần, biết rõ cảnh giới kia cường hãn. Đối phương không dám cứng đối cứng, có lẽ còn là kiêng kỵ ma nguyên cung lực lượng, tựa như lúc trước hắn bị huyết thí đè lên đánh đồng dạng. Cường hãn binh khí đủ để siêu việt cảnh giới mà chiến, đây cũng là thực lực một loại. Ma nguyên cung cực kỳ cường hãn, Chu Lâm đạt được về sau luyện hóa, phát giác cần lấy nguyên thần chi lực thôi động mới có thể buộc phát ra sức tấn công mạnh nhất. Đây là một kiện linh hồn công phạt bí bảo. Huyết thí có lẽ thiên phú dị bẩm, linh hồn so với thường nhân phải cường đại hơn, lúc này mới đạt được ma nguyên cung tán thành, nhưng là tại Chu Lâm trong tay, thanh này linh hồn công phạt bí bảo mới chính thức thể hiện ra cái đó vốn có thực lực. Vâng! Âu Dương Vân cắn răng một cái, thế ra đỉnh đầu cảnh trúc, hóa thành một đạo ánh sáng đen kịt buộc đống nhiên đụng tới, cưỡng ép cải biến mũi tên kia phương vị, đồng thời chôn vùi trên đó bám vào nguyên thần, lúc này mới may mắn tránh thoát. Nhưng là tự thân cũng bỏ ra không ít đại giới, trên thân khí tức chập trùng không chừng, linh hồn bị hao tổn, tinh thần có chút hề vải mỏi mệt cảm giác. Hắn ánh mắt lánh liệt, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo phía sau Chu Lâm, ánh mắt chớp động. Chờ đến nơi đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Âu Dương Vân nội tâm lập nhu, không ngừng đưa tin cùng an bài, đồng thời cấp tốc trốn xa, muốn lấy tự thân làm mồi nhử, đem Chu Lâm bọn hắn đưa vào vòng dây, một mẻ hốt gọn. Chu Lâm chạy tới, đột nhiên một ngụm cuốn hút, hóa thành báo tô phong cuồn cuộn, đem thần tiễn chôn vùi chi địa bốn phía thiên địa nguyên khí một hơi hút vào tiền đến, những cái kia tản mát linh hồn năng lượng lại lần nữa bị thôn phệ, hóa thành một cỗ mạnh hơn lực lượng linh hồn quán chú đến ma nguyên cung bên trong. Mới thần tiễn lại sinh thành, so trước đó kia một chi càng thêm cường đại. Quang mang càng thêm sáng chói, uy lực tất nhiên lớn hơn. Có được thôn thiên thần quyết, hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, tự thân hao tổn có thể bỏ qua không tính, đến tiếp sau lực lượng linh hồn liên tục không ngừng, hắn càng đánh càng mạnh. Đại nhân, hắn đây là tại dụ địch xâm nhập, nhất định có mang không thể cho ai biết mục đích, chúng ta phải cẩn thận. Hắc Tinh do dự một chút, mở miệng nhắc nhở. Chu Lâm kinh ngạc nhìn nàng một cái, đống nhiên cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta biết hắn khẳng định tại phía trước bày ra thiên la địa vong muốn triệt để bắt giữ ta, đáng tiếc, ta sẽ không để cho hắn như nguyện. Trên người của ta có hắn nhất định phải có được đồ vật, cho nên, ta là chủ động, hắn mới là bị động, hắn tựa như một con hầu tử, mà ta mới là khỉ làm xếp người. Hắn sờ lên tĩnh tĩnh đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không tin. Vậy ngươi chờ coi. Nhìn thấy Hắc Tinh trên mặt biểu lộ, Chu Lâm đoán được thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, bước chân dừng lại. Mang theo hai người không tiến ngược lại thụt lùi, tốc độ cực nhanh, làm ra muốn trốn xa tư thế. Ừm, bọn hắn muốn chạy trốn. Vừa mới lướt đi hơn 10 dặm địa, chợt phát hiện người sau lưng ảnh hoàn toàn không có. Âu Dương Vân đột nhiên giật mình, là, một cái vũ quân tiểu tử mà thôi, coi như ỷ vào ma nguyên cung chi lực có thể uy hiếp ta, chỉ sợ là thấy tốt thì lấy, dứt khoát đào tẩu. Không được, huyết thần phân thân còn ở trên người hắn, nhất định phải đoạt lại. Hắn cắn răng một cái, lại lần nữa truy kích đi lên. Nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt bên trong thân ảnh, Chu Lâm cười khẽ, mang theo tự tin biểu lộ, nói, ta nói đi, hắn chính là một con hầu tử, ta kêu hắn đến, hắn liền phải tới. Tinh Tinh vỗ tay nói, khỉ làm xiếc tử, khỉ làm xiếc tử. Hắc Tinh khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ nở nụ cười. Đều nhớ không rõ bao lâu không cười qua, bị loại kia chịu nặng cừu hận đặt ở trong lòng, nàng cười không nổi. Chu Lâm lại bị nàng cười đau nhói, hỏi, có muốn hay không tự tay giết hắn? Hắc Y thiếu nữ ngây ra một lúc, tiếp theo trong mắt buộc phát ra ánh mắt cừu hận, nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ. Nhà cách vách tiểu châu tử, còn có liên nhi muội muội, còn có trong làng thật nhiều quen thuộc tiểu đồng bọn, đầu thôn Chu bà, A Lực đại thúc. Đều bị ác ma này giết chết, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ ngày đó phát sinh sự tình, vừa nhắm mắt liền sẽ nhìn thấy bọn hắn thê thảm tử trạng, bọn hắn tại hướng tăng gác, muốn ta vì bọn họ báo thù. Hắc Tinh thật chặt cắn môi, đều muốn cắn chảy ra máu, nàng nhắm mắt lại. Mặc cho nước mắt chảy xuống đến, trước mắt từng cái thân ảnh hiện lên. Nàng không phải không hận, mà là tại thực lực không đủ thời điểm thật sâu ẩn giấu đi nội tâm sát ý, cho tới bây giờ mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Phần này ẩn nhẫn, làm cho người chấn kinh, Chu Lâm nhìn xem móng tay thật sâu móc đến trong thịt đi thiếu nữ, nhưng trong lòng không hiểu thưởng thức. Cái này so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu nữ thế mà gánh vác lấy dạng này gánh nặng trong lòng, khó trách nàng nhìn qua. Không tầm thường. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Vậy chúng ta liền đi giết hắn. Mang theo Hắc Tinh, Tinh Tinh, hắn nên đón, chính là một tiễn. Siêu. Một đạo vô cùng chùm sáng rực rỡ bắn phá trường không, mang theo sát ý, bắn về phía đạo thân ảnh kia. Người đùa bỡn ta. Nhìn xem trong mắt càng lúc càng lớn trùng sáng, Âu Dương Vân tê cả da đầu, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quay đầu liền chạy. Xoẹt. Phía sau cái mũi tên này như ảnh tùy hình, sát thân thể của hắn bay qua, đem hắn nửa người cơ hồ đánh cho tàn phế, máu me đầm địa, đau đến hắn kêu to. Đánh, đánh chết hắn. Hắc Tinh thân thể run rẩy, thật chặt nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt phun ra hảo quang cừu hận. Chu Lâm cười nhạt, vừa xài bước xuất, lần nữa trương khẩu nhất hấp, Ma Nguyên cung bên trên quang mang lấp lóe, càng lớn càng mạnh mũi tên bỗng nhiên bay ra. Phúc. Âu Dương Vân một tiếng hét thảm, một bàn tay của hắn trúng tên, trực tiếp nổ tung, liên đối lấy toàn bộ cánh tay đều trở thành cho bụi, tại chỗ đốt cháy sạch sẽ. Ma Nguyên cung đáng sợ chi lực dần dần bày ra, bắn ra năng lượng chùm sáng chỉ cần hơi chạm đến thân thể liền sẽ dẫn phát hủy diệt tính đả kích. Bản tôn cũng không tin, ngươi còn có thể bắn ra nhiều ít tiến tới. Âu Dương Vân nghiến răng nghiến lợi, thôi động đỉnh đầu màu xanh sẫm cánh trúc, nồng đậm hắc vụ đè xuống đến, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chương 468, chém giết Âu Dương Vân. Sắt. Âu Dương Vân trường qua nhô ra, thân thể bao phủ tại hắc vụ bên trong, cả người hóa thân một đạo hữu ảnh, cực tốc vọt tới. Hắc vụ bên trong, một đôi máu đỏ tươi mắt tràn ngập sắc cơ. Màu đen thiên qua quấy phương viên trong trăm dặm khổng lồ thiên địa nguyên khí hóa thành một cây to lớn thiên qua bỗng nhiên ép xuống. Chết. Trường qua đột nhiên chém ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, nhanh đến cực hạn, chớp mắt đã tới Chu Lâm trước người. Chu Lâm hai chân dừng lại, mang theo hai người cực tốc lui lại bên trong, dương cung cài tên, liên tiếp ba mũi tên bắn ra. Tam liên xạ. Siêu siêu siêu. Kinh khủng chùm sáng bắn ra, chính giữa thiên qua, bắn vào trong đó. Vô số quang mang đụng nhau cùng ma diệt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tiễn quang bên trên tán phát xuất băng lãnh hàn khí tràn ngập, cấp tốc dọc theo thiên qua mặt ngoài đông kết, ngay cả không gian cũng bắt đầu đông kết, thiên qua mặt ngoài phát ra tầng băng vỡ tan thanh âm. Lần đầu tiên phi tiễn ở trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm, lần này lại ẩn chứa cực hạn băng hàn. Chu Lâm dần dần quen thuộc Ma Nguyên cung, đem tự thân ngũ hành chi khí ngưng tụ ở trong đó, dung hợp nguyên thần chi lực, tạo thành tổn thương phi thường khả quan. Trên bầu trời kinh khủng thiên qua lại có muốn tan rã xu thế. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngay cả không gian đều bị đông. Ông trời của ta qua. Âu Dương Vân mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rung động, đây hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết, đối phương tại vũ quân cảnh giới lại có thực lực như vậy. Bạo. Chu Lâm lui lại rơi xuống đất, khẽ quát một tiếng. Vâng. Vô số tầng băng nổ tung, khổng lồ thiên qua như là một cái cự đại người tuyết. Mà tiễn quang thả ra hàn khí tựa như là một cái quả bom từ nội bộ nổ tung, dẫn phát mãnh liệt chấn động. Không. Âu Dương Vân trừng to mắt, thân thể run rẩy, thể nội lốt bốt một trận xương cốt đứt gãy, khoảng cách gần như thế, khổng lồ thiên qua nổ tung, mang cho hắn tổn thương rất lớn, miệng bên trong trực tiếp phun ra liên tiếp máu đen, lỗ tai lỗ mũi chảy ra máu tươi, cực kỳ thê thảm. Siêu. Một tràng tiếng xe gió truyền đến, Chu Lâm buông xuống bên cạnh hai người, nói thẳng, ba. Một tiếng. Một cái hung ác đấm móc đánh trúng Âu Dương Vân cái cằm, to lớn lực đạo đánh cho thân thể của hắn vặn mẹo, cả người ngửa ra sau bay lên. Ba ba ba. Người giữa không trung, Chu Lâm truy kích đi lên, ra quyền như gió, liên tiếp liên kích như nước chảy mây trôi, nhìn thấy người ra đầu sắp vỡ. Tinh tinh cau mày nói, ca ca hảo bạo lực. Hắc y thiếu nữ lại thấy cực kỳ sảng khoái, có một loại mười phần trôi chảy mỹ cảm, nhất là tận mắt thấy cái kia việc gác bất tận đại ác ma bị đánh đến thổ huyết, ánh mắt của nàng đang bay múa. Chu Lâm quyền pháp liền một chữ, nhanh. Nhục thân cường đại về sau, mỗi một kích đều có thể so với một tòa núi cao đánh xuống, ra quyền như thiểm điện, mang theo trận trận quyền mang. Phúc. Âu Dương Vân không ngừng thổ huyết, trên thân màu đen ma giáp bị sinh sinh đánh nổ, nhiều chỗ xuất hiện từng cái lom đi xuống quyền ấn. Hô. Đổi một hơi, Chu Lâm đang muốn tiếp tục hành hung, Âu Dương Vân thừa dịp khí cơ chuyển đổi trong nháy mắt đó đột nhiên bộc phát, huyết thần đại pháp vận chuyển, cả người hóa thành một đạo huyết quang huyết độn ra ngoài. Cuối cùng thoát ly trường khống. Nắm đấm của hắn làm sao lại lực lượng lớn như vậy? Đây thật chỉ là vũ quân sao? Âu Dương Vân ngực kịch liệt chập trùng, khoe mắt ở giữa lộ ra một tia sợ hãi, chỉ có tự mình cảm thụ qua Chu Lâm cuồng bạo, mới có thể biết sự lợi hại của hắn. Hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh, đây thật chỉ là một cái nho nhỏ vũ quân. Mình thế mà bị đè lên đánh, cái này khiến hắn dị thường biệt khuất, tốt xấu bản tôn cũng là đường đường võ hoàng cường giả. Tư vị như thế nào? Coi như không cần Ma Nguyên cung, ta như thường đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Chu Lâm chậm rãi đi tới, mắt mang ý cười. Đánh hầu tử, đánh hầu tử. Tinh tinh không tim không phổi vỗ tay reo hò. Hắc Tinh con mắt lóe sáng sáng, ma quyền sát trưởng, hận không thể chính mình là Chu Lâm, có thể tự mình xuất thủ đánh nổ cái này đại ác ma. Cuồng vọng. Thế mà bị một tên tiểu tử rất khinh bỉ, Âu Dương Vân gào thét một tiếng, không muốn mạng thôi động đỉnh đầu cánh trúc, khói đen che phủ, mãnh liệt thương thế cấp tốc khôi phục. Chỉ là loại này khôi phục tốc độ so trước đó chậm không ít, mà lại trên cây trúc tản mát hắc vụ càng ngày càng ít, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, sau một khắc, hắn bên ngoài thân tuân ra càng ngày càng nhiều hắc vụ, loại này hắc vụ cùng cảnh trúc bí bảo tán phát hắc vụ khác biệt, mang theo nồng đậm tà ác hương vị, từ trong thân thể của hắn từ trong ra ngoài điên cuồng phun trào. Rất nhanh, phương viên 10 trượng bên trong một mảnh đen kịt, không thể thấy vật. Hắn muốn làm gì? Hắc y thiếu nữ trong lòng nhảy một cái, lộ ra biểu tình bất an. Chu Lâm ánh mắt ngưng lại, hai mắt đột nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt, linh văn chi nhãn mở. Thiên địa đột nhiên sáng lên, tại linh văn chi nhãn nhìn chăm chú, hắc vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh tại kịch liệt tăng cao, trọn vẹn tăng cao đến cao 3 trượng, đầu có 2 sừng, người khoác tinh mịn lân giáp, tà ác cùng bạo ngược khí tức đập vào mặt. Ác ma, hắn thế mà hóa thân ác ma. Chu Lâm tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắc vụ nhấp nô, hóa thân ác ma Âu Dương Vân bỗng nhiên khẽ hấp, đem tất cả hắc vụ đều hút vào đi vào, lộ ra dữ tợn mà kinh khủng thân thể. A! Hắc y thiếu nữ che miệng thét lên, bị Âu Dương Vân đây ác ma hình dạng triệt để dọa sợ. Ngược lại là Tĩnh Tĩnh lộ ra cực kỳ bình tĩnh, một đôi trong con mắt tản mát chảy máu sắc quan mang. Có thể bước đến bản tôn thi triển ra ác ma chân thân, Chu Lâm. Ngươi thật là đáng chết ta. Hắn chống ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng! Từng vòng tà ác năng lượng tản mát, vô cùng âm lãnh ác ma khí tức tại bên ngoài thân tràn ngập, như nước chảy xương mù phun trào ở giữa, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, trở nên chỉ so với thường nhân cao hơn hai cái đầu. Hai tay nhất trà sát, một cây đen nhánh trường côn xuất hiện trong tay, không khí đột nhiên nổ vang, chết. Sau một khắc, trường côn siêu việt tốc độ âm thanh, đột nhiên nổ bổ xuống. Đồng. Chu Lâm xử trí không kịp đề phòng ở giữa bị đây bạo lực một côn trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Huyết thần phân thân, là của ta. Hóa thân ác ma Âu Dương Vân thừa cơ chụp vào Tĩnh Tĩnh, một đôi tinh hồng trong con mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương. Hắc y thiếu nữ hét lên một tiếng, che mắt không dám nhìn. Tĩnh Tĩnh trong mắt chảy ra mãnh liệt huyết mang, nàng nâng lên phấn nộn tay nhỏ, đang muốn vận dụng một loại nào đó ẩn tàng tại trong huyết mạch một loại nào đó tuyệt kỹ. Đúng lúc này, hư không núp ních. Một thân ảnh từ bên trong chui ra, ngang nhiên một đao, chém về phía ác ma chi chảo. Thật có lỗi, có chút coi thường. Chu Lâm có chút chật vật cười cười. Tĩnh Tĩnh hừ hừ nói ra, ca ca, kỳ thật ta có thể đánh chết hắn, chỉ cần ta xuất thủ, hắn khẳng định sẽ chết. Ta biết, thế nhưng là có ca ca ở đây. Chu Lâm yêu chiều lấy đầu nhỏ của nàng, ngẫu nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay bắn ra một tiễn. Vô dụng, chiêu thức giống nhau đối ta vô dụng, bản tôn hiện tại là bất tử ác ma chi thân. Âu Dương Vân cùng thiếu, khí tức đang lan lộn. A, đây là lựa gì? Không, không, không. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Không có khả năng. Âu Dương Vân rất biệt khuất, hắn đều đã thi triển ra ác ma chân thân loại thủ đoạn này, hay là hoàn toàn bị khắc chế, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Mấu chốt là, lần này hỏa diễm rất khác biệt, để hắn có một loại sắp cảm giác tử vong. Màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt, phản chiếu lấy Chu Lâm lạnh lùng ánh mắt, ác giả ác báo. Chết tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía dưới, chắc hẳn những cái kia chết đi hoan hồn có thể nghỉ ngơi. Hưng hực trong liệt hỏa, một tôn ác ma bị đốt thành cho bụi. Hắc tinh quỷ rạp xuống đất, im ắng cầu nguyện, mặc cho nước mắt chảy xuôi xuống tới, Liên Nhi muội muội, Tiểu Châu tử, Chu bà bà, A Lực đại thúc, các ngươi đều thấy được sao? Chúng ta đại cựu nhân rốt cục chết rồi. Chương 469, thượng giới. Ngay tại Âu Dương Vân chết đi trong nháy mắt, trên người hắn một đạo huyết sắc dấu ấn sinh mệnh hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Biến mất ở chân trời. Ở xa vô tận thời không bên ngoài huyết ma đạt được cảnh cáo, phát ra kinh thiên gào thét, ai? Ai lại động bản tôn hóa thân? Chỉ chốc lát, tử vong chi xâm chỗ kia bí ẩn đại điện bên trong, huyết ma cưỡng ép hạ xuống thế giới hình chiếu, nhìn xem trong bí thất một mảnh hỗn độn, thai nghén phân thân huyết sắc đồng quan biến mất không còn tăm tích, ánh mắt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Một tay một vòng, thời gian quay lại. Hư không như màn, phía trên vô số hình tượng hiện lên, tại những hình ảnh kia bên trong, hắn thấy được Chu Lâm, thấy được Tĩnh Tĩnh, thấy được Hắc Y thiếu nữ. Nguyên lai bản tôn phân thân đã xuất thế. Hay lắm. Một cái khác cỗ phân thân hẳn là ngay tại tên thiếu niên kia trên thân đi, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Hư không hình tượng chấn vỡ, huyết ma khổng lồ ma niệm giáng lâm. Tìm được. Rất nhanh, Chu Lâm đỉnh đầu bọn họ bên trên, vô số huyết vân ngưng tụ, như là diệt thế thai kiếp, từng vòng nồng đậm huyết vân chiếm cư ở nơi đó, cuối cùng hóa thành một trương to lớn như núi cao khuôn mặt dữ tợn quan sát đại địa. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trực diện huyết ma ánh mắt, lập tức thân thể run lên, như là bị dừng lại, đối phương uy áp quá mạnh, cảm giác xa so với thiên su võ thánh còn cường đại hơn, tại loại này mãnh liệt uy áp dưới, hắn có một loại trực diện cảm giác tử vong. Thân thể không thể động, cả ngón tay đầu đều không động được. Quá mạnh, đây là ai? Chu Lâm hai mắt bảo trì nhìn thẳng biểu lộ, ánh mắt phát run, toàn thân không thể động đậy, cứ như vậy dừng lại tại đó. Ở bên cạnh hắn, Hắc Tinh đã sớm ngất đi, chỉ có Tĩnh Tĩnh, tại dạng này mãnh liệt uy áp dưới, toàn thân huyết khí như lang yên ngút trời, cặp mắt của nàng tinh hồng một mảnh, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, vô số sinh mệnh, phàm nhân, luyện khí sĩ, yêu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ta, ngàn vạn thế giới cường đại nhất chúa tể, huyết ma thần. Sát ta người hầu, đoạt ta phân thân, ban thưởng ngươi huyết sát chi hình. Ù ù tiếng vang vang vọng bát phương. Vô số huyết vân bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra từng cây huyết mâu, từ trên trời giáng xuống, muốn đợi thiên hình phạt, chém giết Chu Lâm. Siêu siêu siêu. Vô số huyết mâu từ huyết vân xa suốt hạ về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấu chốt là, Chu Lâm căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết mâu tới gần, muốn đem hắn đánh thành cái sảng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước nay chưa từng có yếu đuối, tại chính thức cường giả trước mặt là như thế bất lực, căn bản không có cách nào phản kháng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Hắn ở trong lòng gào thét. Không muốn. A. Huyết mâu sắp rơi xuống sát na, Tĩnh Tĩnh giống như là cảm nhận được nguy cơ, tinh hồng sắc trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia thần thái, bịt lấy lỗ tai lên tiếng thét lên. Phanh phanh phanh. Sóng âm tàn sát bừa bãi, vô số huyết mâu ầm vang nổ tung, hóa thành cuồng bạo năng lượng cuốn ngược. Tĩnh Tĩnh đánh tới, nhào trong ngực Chu Lâm, khóc ròng nói, ta không ca ca chết. Chu Lâm cảm động, đột nhiên cảm giác được ngón tay giống như có thể động, hắn ôm chặt lấy Tĩnh Tĩnh, nội tâm một trận hoảng sợ, vừa mới thật sự là chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu liền bị huyết ma thần chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, lộ ra lạnh lùng ánh mắt, trong lòng nói thầm, huyết ma thần. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, chờ về sau có một ngày, nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Trên trời cao huyết ma thần gương mặt tựa hồ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không hổ là bản tôn tuyển định phân thân, vừa mới xuất thế liền có thiên phú như vậy, bản tôn càng ngày càng thích. Dừng tay. Đông nhiên, trên trời cao nổ vang một đạo khác lôi âm, đây là ta thông thiên cung địa bàn, các hạ nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời vân khí quét sạch, hóa thành một cái đồng dạng khổng lồ kim sắc gương mặt, tựa hồ muốn cùng huyết ma thần khuôn mặt giữ tợn tranh nhau phát sáng. Hai đạo to lớn gương mặt chiếm cứ toàn bộ bầu trời, hai giằng co. Nhưng là rõ ràng kim sắc gương mặt thể tích nhỏ hơn một chút, mà lại mang theo kiêng kỵ thần sắc. Là thiên su võ thánh. Ngay cả thiên su võ thánh đều muốn kiêng kỵ trình độ sao. Huyết ma thần thế mà cường đại như vậy. Chu Lâm xem xét, tâm tình chịu nặng, đắc tội dạng này một tôn cường đại huyết ma, hắn có một loại cảm giác cấp bách. Nho nhỏ thông thiên cung cũng dám hướng bản tôn nhai răng. Sớm muộn có một ngày muốn tiêu diệt các ngươi. Huyết ma thần khuôn mặt giữ tợn bên trên 10 phần nhân tính hóa lộ ra mấy phần khinh bỉ biểu lộ. Cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, nhìn thật sâu hắn một chút, tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi, ngươi trốn không thoát, viên kia đầu tạm thời gửi. Huyết vân dần dần tán đi, huyết ma thần kia một sợi ma niệm triệt để tiêu tán. Duy trì thế giới hình chiếu cần khổng lồ thần lực, mà lại cũng không có quá cường đại sức chiến đấu, ngay cả nho nhỏ thông thiên cung đều bắt không được, dứt khoát rút lui. Bất quá, biết hai tôn phân thân ở nơi nào liền đạt đến mục đích, mà lại, chuẩn bị ở sau đã trôn xuống, chỉ chờ mọc rễ nảy mầm. Thiên Su Võ Thánh rõ ràng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Chu Lâm, giữa lông mày hiện lên một vẻ sầu lo, nói, Chu Lâm, một năm kỳ hạn đã đến, còn không lên giới. Tất cả võ hoàng trở lên, nhanh chóng thượng giới. Nguy nga mà uy nghiêm khuôn mặt bao phủ năm nước trên không, ánh mắt liếc nhìn mỗi một nơi hẻo lánh, ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra võ hoàng, phàm là bị ánh mắt liếc nhìn đến võ hoàng tồn tại, toàn bộ trên đỉnh đầu lơ lửng xuất kim sắc trước thông đạo tới đón đưa. Võ Thánh đại nhân, còn xin rộng lượng mấy ngày này, cho ta an bài tốt đến tiếp sau sự tình. Kim quang bao phủ, Chu Lâm ôm quyền, ý đồ cầu tình, dạng này quá vội vàng, Chu Quốc còn không có triệt để vững chắc xuống, nếu là có cường địch đột kích làm sao bây giờ. Thượng giới, thanh âm lạnh lùng truyền đến, Kim quang nắm kéo hắn chậm rãi lên không, cùng hắn cùng nhau còn có Tĩnh Tĩnh. Tại chỗ rất xa, đồng dạng có một đạo quang trụ, kia là thỏ ra. Có thể suy ra, Chu Quốc trong hoàng cung, cổ thí lao tổ bọn hắn tất nhiên nhận tiếp dẫn, không thể lưu lại. Chu Quốc mất đi võ hoàng lão tổ tòa chấn, lực lượng chống giống, khó tránh khỏi có diệt quốc nguy cơ. Bất quá lần này tất cả bên ngoài đã từng lộ diện qua võ hoàng đều được thượng giới, chân chính cấp cao chiến lực toàn bộ thiếu thốn, còn lại ấm không dư thừa bọn hắn, bằng vào vũ quân tu vi hẳn là có thể tạm thời trấn áp một phương. Mấu chốt, uy hiếp lớn nhất hay là vô số vạn năm trước thế lực khác gần tàng quân cờ, không thể không phòng. Chu Lâm ánh mắt rơi vào phía dưới hôn mê nữ tử áo đen trên thân, thời gian vội vàng, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn đưa tay bắn ra, một điểm linh hồn chi quang bao vây lấy chữ vật giới chỉ rơi vào thiếu nữ trong mi tâm. Đã không thể lưu lại, kia hết thể cũng chỉ có thể giao cho nàng đi làm. Hắc tinh làm người, hắn cũng coi như thấy rõ, ẩn nhẫn mà tỉnh táo, trải qua lịch luyện, có thể gánh chức trách lớn. Vô số đầu kim sắc tiếp dẫn cột sáng tại năm nước từng cái địa phương xuất hiện, tiếp dẫn lấy đây một nhóm võ hoàng cường giả cấp tốc tụ tập đến kim sắc dưới gương mặt phương. Quả nhiên là một cái không rơi đều dẫn dắt đi qua. Trong mọi người, lục đại lao tổ thình lình xuất hiện, còn có mấy tên cái khác vài quốc gia võ hoàng, trước đó chưa bao giờ thấy qua, cũng bị đào móc cùng tiếp dẫn đi qua. Theo đỉnh đầu thiên su võ thánh phá vỡ thương khung, tất cả mọi người đi theo tiến lên, tiến vào thương lan giới. Chương 470, Thất Tinh Điện. Trời cao vạn trượng, có lôi âm cuồn cuộn, có thiểm điện đua tiếng, nếu không phải thiên su võ thánh mở ra năng lượng thông đạo phía trước hộ tống, lại có kim sắc cột sáng bảo hộ, cho dù là võ hoàng cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị đánh thành cho. Trong lòng mọi người lo sợ, hiếu kỳ lại thấp thỏm. Không biết qua bao lâu, bên cạnh kim quang tiêu tán, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ đài cao. Trước mắt mây mù lượn lờ, tiên hạc hiện lên tường, các loại thủy thú ghé qua, ẩn ẩn mang theo mênh mông mà sóng gợn mạnh mẽ. Thanh phong quất vào mặt, thổi đến đám người áo bào bay phất phới, nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập xoang mũi, để cho người ta tinh thần chấn động. Đây chính là thương lan giới sao? Thật là nồng nặc nguyên khí, so động thiên phúc địa bên trong còn muốn nồng đậm gấp trăm lần không thôi. Các ngươi nhìn, nơi đó thế mà một vùng núi non đứng vững tại đám mây. Từng đạo tiếng kinh hô trong đám người vang lên, dù cho là hạ giới một phương hào cường, đến nơi này, cũng như mới nhập học nông đồng, hiếu kỳ không thôi. Tại kia mây mù chỗ sâu, một tòa lộng lẫy, tinh quang rạng rỡ to lớn kiến trúc đứng vững tại đám mây dãy núi phía trên. Đó chính là Thông Thiên Cung sao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, quá đẹp, đơn giản như là tiên giới. Loại kia thượng giới thấp thỏm quét sạch xanh xanh. Chu Lâm cũng bị trước mắt mênh mông cấp bị khiếp sợ, sinh lòng mê mẩn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nắm đấm không khỏi nắm thật chặt. Như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, thiên địa chân quý tất nhiên càng nhiều, ở chỗ này tu hành điều kiện so hạ giới tốt vạn lần, nhất định có thể để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Huyết Ma Thần, một ngày nào đó, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Trước đó loại kia bị Huyết Ma Thần một ánh mắt liền cố định ở trong hư không, mặc cho làm thịt cảm giác quanh quẩn trong tim, Chu Lâm âm thầm thề, nhất định phải trở nên càng mạnh. Siêu. Kim sắc gương mặt hóa thành một đạo kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ánh mắt uy nghiêm. Nơi đó chính là Thất Tinh Điện, ta Thông Thiên Cung một cung hai điện, một cung vì Thông Thiên Cung, hạ hai điện vì Chân Vũ Điện cùng Thất Tinh Điện, Thất Tinh Điện ti sát phạt chinh chiến, các ngươi về sau chính là ta Thất Tinh Điện người. Tiến vào thương lan giới, tu hành tài nguyên so hạ giới tốt vô số lần, nhưng là đồng dạng nguy cơ cũng lớn vô số lần, nơi này tàn khốc vô cùng, chinh phạt không ngừng, chỉ cần các ngươi đủ mạnh, liền có thể áp đảo cửu thiên chi thượng, khinh thường một phương. Nếu là không mạnh, các ngươi trôi qua sợ rằng sẽ so hạ giới còn thê thảm hơn, điểm này các ngươi về sau sẽ cảm nhận được. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, vừa mới loại kia thượng giới mừng rỡ bị hòa tan chút. Chuyện xấu nói trước, nên dặn dò đều dặn dò, Thành Long côn trùng trưởng thành liền nhìn người số phận. Thiên Xu Võ Thánh vung tay lên, huy sái xuất một mảnh kim sắc xương mù bao vây lấy đám người nhún người nhảy lên, không trong mây đầu sơn phong ở trong. Ông. Sau một khắc, trước mắt đống nhiên sáng lên, trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, hiện ra một màn ánh sáng. Điện chủ. Hai người từ màn sáng bên trong nổi lên, ôm quyền hành lễ. Huyền Ưu, Huyền Hổ, đây là hạ giới đi lên đệ tử mới, ngươi dẫn bọn hắn tiến đến đăng ký. Thiên Xu điện chủ nói, thân ảnh lóe lên, đã tiến vào Thất Tinh trong điện. Vâng. Cẩn tuân điện chủ chỉ lệnh. Cung tiễn điện chủ. Hai người xoay người, ánh mắt cùng nhiệt. Có thể được điện chủ tự mình tiếp dẫn, thật là các ngươi phúc khí, tại hạ Huyền Hổ, các ngươi có thể gọi ta một tiếng Huyền Hổ sư huynh, vị này chính là các ngươi Huyền Ưu sư huynh. Huyền Hổ vui vẻ giới thiệu một chút, đám người không thiếu được cùng kêu lên tiếng kêu sư huynh. Huyền Ưu một mặt lênh khốc gật gật đầu, một tay phất lên, trận pháp màn sáng mở ra. Đi vào đi, đây là hộ điện trận pháp, các đệ tử xuất nhập cửa điện nhất định phải nắm giữ lệnh bài, nếu không coi là xâm lấn, điểm này các ngươi nhớ lấy. Xuất nhập Thất Tinh Điện nhất định phải tiến hành đăng ký, không thể tùy tiện mang theo ngoại nhân tiến vào tông môn, như làm trái quy giả, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị trục xuất tông môn, trong này nhiều quy củ đây, đây là ngọc giản, đợi lát nữa các ngươi tinh tế nghiên cứu, từng cái ghi lại. Đa tạ Huyền Ưu sư huynh chỉ điểm. Đám người tiếp nhận ngọc giản, nhao nhao dán tại mi tâm, rất sợ mình bỏ sót cái gì. Xem hết liền theo sư huynh đi thôi. Huyền Hổ ở phía trước dẫn đường. Tiến vào hộ điện đại trận, bên trong còn có một tầng màn sáng. Trước mắt màn sáng rất lớn, bao phủ toàn bộ thất tinh điện khu vực, tản mát ra khiếp người ba động. Nội ngoại hai tầng đại trận, loại này phòng ngự đơn giản xâm nghiêm tới cực điểm, chỉ cần có đây hộ điện đại trận tại, ngoại nhân muốn công kích tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền Hổ đi đến trận pháp màn sáng trước, bóng nhảy lật bàn tay một cái, lấy ra yêu bài của mình, chân nguyên thôi động, phía trên quang văn lấp lóe, hắn đem lệnh bài hướng trận pháp màn sáng vỗ một cái, màn sáng tạo nên từng cơn sóng gợn, tự hành nhúc nhích ở giữa, một cái cự đại quang môn lập tức xuất hiện, sau đó hắn bước đầu tiên bước đi vào. Đám người theo sát phía sau. Khi tất cả người toàn bộ tiến vào thất tinh điện phạm vi về sau, quang môn tự động khép lại, muốn lại lần nữa mở ra nhất định phải bằng vào tùy thân lệnh bài. Trước phương thanh sơn xanh ngắt, cổ mục san sát, có thanh tuyển từ cửu thiên rủ xuống, vẩy xuống ngàn vạn tơ bạc, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn, hóa thành từng tầng linh vụ quanh quẩn. Nơi xa, núi non trùng điệp, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Từ trên ngọn núi bay tới mấy đạo thân ảnh, từng cái người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến kích, mắt lộ ra tinh mang, ương xem lăng cố, toàn thân tản ra lăng lệ thiết huyết khí tức. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Huyền Hổ lúc này đưa tay ngăn lại sau lưng đám người, ra hiệu né tránh. Một nhóm 10 người, gào thét mà qua, khiếp người lệ khí tràn ngập, để đáy lòng của mọi người run lên. Khí tức thật là mạnh. 10 người này rõ ràng là một chi tiểu đội, bình thường binh sĩ đều là võ hoàng, cầm đầu đội trưởng trên thân khí tức càng thêm cường đại, hiển nhiên là võ đế cường giả. Võ hoàng ở chỗ này chỉ có thể làm một cái bình thường binh sĩ, võ đế cũng bất quá là cái tiểu đội trưởng. Đáy lòng của mọi người châm xuống, tiền đồ đáng lo a. Bọn hắn tại hạ giới đều là xương vương làm tổ lão tổ cấp tồn tại, tung hoành một phương, luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, hiệu lệnh quân hùng, hiện tại đến nơi này chỉ có thể làm đê đẳng nhất binh sĩ, loại này chênh lệch cũng quá lớn. Bọn hắn là ta thất tinh điện chủ chiến lực, thất tinh vệ, chỉ cần có được võ hoàng thực lực liền có thể đi khảo hạch. Mấy vị sư đệ đều là thiên su điện chủ tự mình tiếp dẫn mà đến, thực lực đầy đủ, chắc hẳn không được bao lâu chính là một chính thức thất tinh vệ, sư huynh thế nhưng là rất hâm mộ. Huyền Hổ trong mắt lóe ra một tia hâm mộ, gia nhập thất tinh vệ chỗ tốt rất nhiều, toàn bộ thông thiên cung phần lớn tài nguyên đều tại hướng thất tinh vệ nghiêng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được phong phú tu luyện vật tư, về sau các ngươi liền biết. Ai, thật không biết ta lúc nào có thể gia nhập thất tinh vệ. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói ra. Chúng ta thất tinh điện nói là một điện, lại có được 7 vị điện chủ, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, về sau các ngươi có thể lựa chọn gia nhập điện chủ đội thân vệ. Một đường vượt qua 7 tòa tinh quang dạng rỡ kiến trúc, Huyền Hổ giới thiệu thất tinh điện tồn tại. Chúng ta đi trước chân vũ điện làm đăng ký, cầm tới lệnh bài về sau các ngươi chính là chính thức thông thiên cung thất tinh điện đệ tử. Chân vũ trong điện bản môn công pháp, điện tịch, còn có các loại pháp bảo, linh đan. Cái gì cần có đều có, bất quá đều cần nhiệm vụ điểm, mọi người thoáng thích đứng về sau liền đi nhiệm vụ các nhìn xem, ngay tại chân vũ điện nhất bên tay phải kia một gian đại điện. Chương 471, thất điện thi đấu. Nói liên miên lại nhải, Huyền Hổ mang theo đám người hoàn thành một loạt thủ tục ghi danh, lại đem bọn hắn dẫn tới thiên su điện, tìm tới một vị nam tử trung niên, thường thần sư huynh, đây là điện chủ tự mình tiếp dẫn đi lên người, sư đệ nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả mọi người liền giao cho ngươi. Thường thần gật gật đầu, cười nói: Hiệu sư đệ. Không dám không dám. Huyền Hổ túi đầu không lưng, quay người cười nói, chư vị sư đệ, sư huynh nhiệm vụ hoàn thành, còn xin đem lệnh bài lấy ra dùng một lát. Đám người theo lời xuất ra lệnh bài, Huyền Hổ cầm một khối nhiệm vụ bài tại mỗi người lệnh bài bên trên soát một chút. Liền nghe đến len ken một tiếng, hoàn thành nhập môn, khấu trừ một cái nhiệm vụ điểm. Tâm hài lòng đến cầm nhiệm vụ điểm, Huyền Hổ hướng phía thường thần chắp tay, cáo từ rời đi, để lại đầy mặt đất ngộng bức đám người. Tình huống như thế nào? Nhập môn cũng muốn nhiệm vụ điểm. Đám người cẩn thận xem xét, mới nhìn đến lệnh bài bên trong nguyên bản có 10 điểm nguyên thủy nhiệm vụ điểm, hiện tại chỉ còn lại 9 điểm. Thương thân tăng háng một cái, cười nói, chư vị sư đệ, hoan nghênh đi vào thiên su điện. Nói đến, chúng ta còn là đồng hương, năm đó ta cũng là từ hạ giới đi lên, bất chi bất giác đã 1000 năm. Cùng là hạ giới đi lên, lập tức đã đến gần khoảng cách, đám người thần sắc khẩn trương hòa hoan rất nhiều. Các ngươi đều là điện chủ tự mình mang tới. Thực lực cũng tại võ hoàng cảnh bên trên, chờ tham gia xong thất tinh vệ khảo hạch liền sắp xếp ta chiến đội, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Bây giờ thường mộ chấp trưởng thiên su điện thứ 9 đại đội, dưới trướng gần vạn người, rất nhiều đều là từ hạ giới đi lên, đến lúc đó thân cận hơn một chút. Có ai không, dẫn bọn hắn đi trước quen thuộc bốn phía, ba người các ngươi lưu lại. Thương thần chỉ vào Chu Lâm, Thỏ Ra, Tinh Tinh ba người. Chu Lâm cùng mấy vị lão tổ liếc nhau, gật gật đầu, bọn hắn đi theo một tên binh lính rời đi. Thương thần hòa ái nhìn xem Chu Lâm, cười nói, ngươi chính là Chu Lâm A. Điện chủ tự mình bàn giao, từ thường mộ dẫn ngươi đi tham gia lần này thất điện thi đấu, nguyên bản chỉ có một cái danh lạch, nhìn thấy bên cạnh ngươi hai cái tiểu gia hỏa, điện chủ lại cố ý tăng lên hai cái danh lạch. Đa tạ thường đội trưởng. Chu Lâm gửi tới lời cảm ơn, nghĩ thầm, điện chủ từng nói một năm sau trọng yếu tỉ thí chẳng lẽ chính là thất điện thi đấu. Thương thần lắc đầu, muốn cảm ơn thì cảm ơn điện chủ đi, lần này thất điện thi đấu, các ngươi nếu là có thể tranh thủ một cái thứ tự tốt, liền xem như hồi báo điện chủ chi ngộ. Đi thôi. Xuyên qua kiến trúc, đang lâm tuyệt trên đỉnh, thường thần chỉ vào một chỗ cao vút trong mây sơn phong nói, phía trước chính là thông thiên cung chủ phong, lần này thất điện thi đấu ở bên cạnh tòa kia bên cạnh trên đỉnh. Mang theo ba người bước vào bên cạnh phong bên trong, nơi đó mây mù tản ra, phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp một chỗ to lớn võ đài. Võ đài trước, một tòa khí thế rộng rãi đại điện đứng vững, như thiên khuyết sừng sững dãy núi ở giữa, khí thế bằng bạc, thượng thư ba cái mạ vàng chữ lớn, thí luyện điện. Trước điện trên đài cao, có mấy người ngồi ngay ngắn, tại những người kia đứng bên người mười mấy tên thiếu niên, song phương ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Thương đội trưởng, ngươi thiên su điện lại tới chậm, không phải là nhân thủ không đủ, còn muốn bốn phía đi đụng. Ở trong một thân hình hơi mập lão giả híp mắt cười một tiếng, cười khẩy nói, nha, lần này thế mà còn có ba cái, không sai không sai, cũng không biết có phải hay không phế vật, ha ha, chỉ đùa một chút, thường đội trưởng không nên tức giận. Dù sao các ngươi thiên su điện thua cũng không phải lần một lần hai. Đám người cười vang, không có chút nào đem thường thần để vào mắt. Chu Lâm linh thức quét qua, phát hiện những người này tu vi đều cực kỳ cường đại, bất quá so với thường thần tới vẫn là kém một tuyến, chính là không rõ ràng thường đội trưởng vì sao không còn lấy nhan sắc, ngược lại là nén lớn giận. Xem ra, thiên su điện tại thông thiên cung bên trong cũng không có gì đặc biệt ta. Chu Lâm khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, âm thầm nói thầm. Thường thần thần sắc như thường, lạnh lùng liếc qua. Nói, triệu cương vị, nếu như là trên chiến trường, ta vài phút giết người trăm ngàn lần. Hơi mập lão giả cười lạnh, âm dương quái khí mà nói, cái này ta tin, đều biết người thiên su điện có thể chiến, thường đội trưởng dưới trương có thể đánh, có thể chiến cường giả rất nhiều. Chúng ta lớn như vậy thông thiên cũng có thể có hôm nay toàn bộ nhờ các ngươi thiên su điện tại chiến trường khiêng, bất quá. Tiếng nói nhất chuyển, triệu cương vị thần sắc lạnh xuống, liên tục mấy lần, các ngươi thiên su điện tại thí luyện điện đều thua, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Muốn dựa vào hạ giới những tiện chủng kia, làm sao có thể là ta thương lan giới thiên tài đối thủ. Tiện chủng. Dám mắng hạ giới người đều là tiện chủng. Chu Lâm ánh mắt liếc qua, thần sắc lạnh xuống, thật sâu nhớ kỹ đối phương bộ đáng. Triệu cương vị run lên góc áo, bực tức nói, đây thất điện xếp hạng đã sớm nên thay đổi, thiên su điện nhiều lần thua, còn mặt mũi nào bá chiếm vị trí thứ nhất. Phong thủy luân chuyển, cũng nên đổi ta thiên tuyển điện đương ra. Thương thần khỏe mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, muốn làm nhà. Đợi đến ngày đó lại càn rỡ cũng không muộn, hiện tại hay là ta thiên su điện định đoạt, ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh ngã. Triệu cương vị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Chu Lâm, Thỏ Ra, Tinh Tinh trên thân, khỏe miệng không khỏi kéo một cái, ha ha, chư vị nhìn xem, đây chính là bọn họ từ hạ giới chọn lựa đi lên thiên tài sao. Cũng bất quá như thế, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tập tại Chu Lâm trên người bọn họ. Hai cái võ hoàng ngược lại là qua loa. Bất quá cái này chuyện gì xảy ra? Ngay cả vũ quân sơ kỳ đều chọn lựa đi lên. Thiên su điện đây là không có ai sao. Mới chỉ là vũ quân, so với ta đây tùy ý chọn tuyển ra tới mấy một thiên tài kém xa. Triệu cương vị cười nhạo một tiếng, mang trên mặt đắc ý, không lọt vào mắt thường thần. Sau lưng của hắn có người, thông thiên cung bên trong một vị nào đó trưởng lão là hắn thân thúc thúc, ngày bình thường tự nhiên là vênh vang đắc ý, con mắt thấy được trên trời. Tăng thêm có ít người châm ngòi cùng ủng hộ. Hắn mới nhảy ra ngoài, cùng thiên su điện võ đài. Hiển nhiên, thường thần cũng biết những này, một chút miệng lưỡi lợi hại, tranh chi vô ý, cho phép hắn tại kia phát ngôn bừa bãi. Thật mới vũ quân, chút tu vi ấy lấy ra không phải mất mặt sao. Chỉ sợ muốn hạng chót đi, thiên su điện có phải hay không hồ đồ rồi. Tại triệu cương vị bên cạnh, còn có mấy tên cường giả, tại xác nhận Chu Lâm thật chỉ có vũ quân tu vi về sau, khỏe miệng lộ ra một tia dễ cợt. Thường thần nhướng mày, quét mắt một chút Chu Lâm. Xác định tu vi của hắn thật chỉ có vũ quân về sau, hắn có chút mơ hồ. Hoàn toàn không rõ vì cái gì điện chủ nhất định phải khâm điểm Chu Lâm đến đây, mà lại là tại một năm trước liền đã định ra. Vũ quân thế nào? ngươi không phải từ vũ quân luyện đi lên. Đắc ý cái gì kình? Thỏ ra tức không nhịn nổi, con mắt đảo một vòng bạch nhãn, ném qua đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Cuồng vọng. Triệu Cương vị ánh mắt trầm xuống, đồng nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí thế như nộ hải ngập trời hoành đệ tới. Thương thân tùy ý vung tay lên, đem kia một cỗ khí thế ngập trời đánh tan, thản nhiên nói, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Thật coi ta Thiên Xu Điện không người. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Tốt tốt, mọi người đều thối lui một bước, thất điện thi đấu phía trên xem hư thực, làm gì âu khẩu khí kia, tất cả mọi người là đồng môn. Bên cạnh mấy người khác nhau nhau làm lên hòa sự lão. Chương 472, thi đấu trước giao phong. Hừ, liền sợ đến lúc đó một ít người thất bại rất khó coi. Triệu Cương vị phẩy tay háo một cái, thở phì phò ngồi xuống. Thương thân miết miệng, từ chối cho ý kiến, Thiên Xu Điện truyền thống luôn luôn là trên nắm tay xem hư thực, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, làm gì đi mải cái gì một mép, lười nhắc cùng người này so đo. Bất quá ngay cả tục mấy lần Thiên Xu Điện thi đấu đều thua, mặt mũi này đích thật là thua không nổi, hắn âm thầm truyền âm Chu Lâm, đến cùng có nắm chắc hay không. Chu Lâm cúi đầu, môi rung rung hai lần, yên tâm. Thương thần cảm thấy an tâm một chút, hướng đám người có chút ôm quyền, sau đó hướng phía thí luyện trong điện phương hướng xa xa cúi đầu, trầm giọng nói, thất điện tề tụ, cho mời Giao Quang Điện chủ chủ trì thất điện thi đấu. Cho mời Giao Quang Điện chủ. Đám người sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy cùng nhau cúi đầu. Nơi xa một đạo lưu quang bay qua, rơi vào thí luyện trước điện, một cùng trang nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cử chỉ đoan trang, từ lưu quang bên trong đi ra, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thản nhiên nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đa tạ điện chủ. Đám người đứng dậy, một chút thiếu niên ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Giao Quang Điện chủ liếc qua Thường Thần, sau đó đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt lạc sau lưng hắn Chu Lâm bọn người trên thân, con ngươi ở trong hiện lên một vòng dị dạng quan mang, tự tiếu phi tiếu nói, Thường đội trưởng, lần này các ngươi Thiên Xu Điện ngược lại là tìm mấy mầm mống tốt, tiểu gia hỏa, hy vọng các ngươi có thể lần này thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, lấy được thành tích tốt. Soạn. Đám người một trận xôn xao. Cái gì? Giao Quang Điện chủ thế mà đối Thiên Xu Điện như thế ưu ái có thừa, vừa lên đến liền tiến hành cổ vũ. Xem ra Thiên Xu Điện lần này muốn lật bàn A. Ai biết được, nói không chừng là nâng sát, ngươi nhìn, bên kia Triệu Cương vị không phải con mắt đều muốn phun ra lửa. Nghe được Giao Quang Điện chủ tán dương, Triệu Cương vị ánh mắt đột nhiên sắc bén, môi rung rung hai lần, tại bên cạnh hắn mấy tên thiếu niên nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, thần sắc bất thiện. Giao Quang Điện chủ giống như chưa tỉnh, ánh mắt hiền lành đánh giá ba người. Thỏ ra đối với nữ nhân vô cảm giác, Tinh Tĩnh càng là mặt không biểu tình, Chu Lâm đứng ra ôm quyền, ánh mắt bình tĩnh, đa tạ điện chủ ý đẹp, đệ tử tất nhiên không phụ điện chủ hy vọng. Không phụ kỳ vọng. Chỉ bằng đây yếu gà vũ quân tu vi, thật sự là buồn cười. Bên cạnh mấy người nghe vậy lông mày trầm xuống, khóe miệng lộ ra giễu cợt. Không biết tự lượng sức mình, đợi lát nữa nhất định phải cho hắn một cái đẹp mắt. Triệu Cương vị sau lưng một thiếu niên cười lạnh liên tục. Cũng không biết điện chủ làm sao lại đối tiểu tử này lau mắt mà nhìn, chẳng lẽ phía sau có quan hệ gì? Có lòng người sinh nghi ngờ, có chút nắm chắc không ở Giao Quang Điện chủ cử động lần này dụng ý. Mặc kệ, coi như tiểu tử này cùng Giao Quang Điện chủ có quan hệ gì, nàng cũng không thể không tốt thí luyện điện quý củ. Thất điện thi đấu, vạn chúng nhìn chừng chừng, mỗi người dựa vào thực lực, chỉ cần người của chúng ta thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể thu hoạch được thứ tự tốt, đến lúc đó tài nguyên phân phối bên trên, ai cũng không thể nói cái chữ không. Thất điện lĩnh đội ánh mắt lưu chuyển, tâm tư dị biệt. Triệu Cương vị thần sắc căm trầm, thỉnh thoảng ánh mắt tại Chu Lâm trên người bọn họ lướt qua. Ngược lại là Thường Thần càng phát ra lạnh nhạt, đạt được Chu Lâm cam đoan, lại có Giao Quang Điện chủ mở miệng, nghĩ đến lần này thất điện thi đấu hẳn là có thể lấy được một cái thứ tự tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngược lại ẩn ẩn có chút mong đợi, mấy vị này đồng dạng đến từ hạ giới đồng hương đến cùng có thể đi tới một bước nào. Giao Quang Điện chủ khẽ vươn cằm, đem mọi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Tú vung tay lên, đã đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Vui Tinh Hải, ngươi đến chủ trì. Vâng, điện chủ. Vui Tinh Hải chính là lần này Giao Quang Điện lĩnh đội, thất điện thi đấu từ 7 đại điện chủ thay phiên tòa chấn, lần này vừa lúc đến phiên Giao Quang Điện. Đông nhiên quay người, vị này Giao Quang Điện lĩnh đội trầm giọng nói, thất điện thi đấu, khảo nghiệm là ta thất điện đệ tử tổng hợp chiến lược, đã tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy thì bắt đầu cửa thứ nhất đi. Vậy thì tốt. Đã sớm đã đợi không kịp. Bên cạnh mấy tên lĩnh đội mỉm cười mở miệng ứng hòa. Nếu là dưới trướng đệ tử có thể thu được thành tích tốt, bọn hắn những này lĩnh đội cũng có thể tịch này thu hoạch được một bút không ít nhiệm vụ điểm, có thể dùng đến hối đoái chân vũ điện bảo vật. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, Tại võ tôn cảnh bên trên chiếm cứ quá lâu, muốn tiến thêm một bước tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần thâm hậu tích lũy cùng một chút trùng hợp cơ duyên, dày tích mà mỏng phát. Chân vũ trong điện có một ít lợi cho đột phá thánh cảnh bảo vật, đều là các đại điện chủ bên ngoài vất vả chém giết lấy được. Nếu là có thể đạt được những cái kia bảo vật, đồng thời thành công phá cảnh bước vào thánh cảnh, thân phận kia địa vị đem phát sinh cải biến cực lớn, nhất cử trở thành điện chủ cấp tồn tại, tại toàn bộ Thông Thiên Cung bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng tồn tại. Cho nên, những này lĩnh đội đều rất tha thiết. Mời các điện lĩnh đội báo lên lần này tham gia thất điện thi đấu đệ tử nhân số. Thương thân mở miệng, Thiên Xu Điện, ba tên. Triệu Cương Vị ánh mắt lấp lóe, mang theo khiêu khích chi sắc, Thiên Tuyển Điện 6 tên. Thiên Cơ Điện 4 tên. Thiên Quyền Điện 4 tên. Ngọc Hành, 5 tên. Khai Dương 5 tên. Vui Tinh Hải gật gật đầu, tăng thêm ta Giao Quang Điện 5 tên, lần này thất điện thi đấu tổng cộng là 32 tên đệ tử. Nhân số tuân ra đến, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Thiên Tuyển Điện khó trách như thế tùy tiện, thế mà lập tức đẩy ra 6 tên đệ tử thiên tài, có nghiền ép tính ưu thế, thậm chí so Thiên Xu Điện nhiều dòng dã gấp đôi. Phải biết có thể có được thi đấu tư cách, đều là đạt được điện chủ cho phép, nói cách khác, đây 6 tên đệ tử chiến lực khẳng định phi phàm, nếu không cũng không có khả năng trổ hết tài năng, đại biểu Thiên Tuyển Điện tới tham gia thi đấu. Lần này Thiên Xu Điện có dễ nhìn. Nghe nói trước đó Thiên Xu Điện mới một cái danh ngạch, cũng không biết Thiên Xu Điện chủ tớ chỗ nào lại tìm hai cái. Hy vọng là liệu một phen đi. Đụng thành ba cái cũng không đáng chú ý, nhìn xem người ta Thiên Tuyển Điện, trọn vẹn 6 người, thực lực mạnh mẽ à, xem ra lần này hạng nhất lại là Thiên Tuyển Điện. Đám người lắc đầu, không có người xem trọng Thiên Xu Điện, ngược lại bởi vì Thiên Tuyển Điện thực lực cường đại mà cảm nhận được áp lực cực lớn. Chu Lâm đánh giá đám người, những đệ tử này niên kỷ đều rất nhẹ, hẳn là đều tại chừng 20 tuổi, nhìn trên thân khí tức, cơ hồ đều tại võ hoàng cảnh bên trên. Tuổi như vậy liền có tu vi như vậy, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là đệ tử thiên tài, chí ít tại hạ giới là rất khó gặp được. Thiên Xu Điện chủ mỗi lần cấp hạ giới đệ tử lưu danh ngạch, khó trách sẽ thua liền nhiều lần. Bất quá gặp ta, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia sâm nhiên cười lạnh, ánh mắt tại Thiên Tuyển Điện đệ tử trên thân dạo qua một vòng, gặp ngay phải đối phương về chừng tới hung ác ánh mắt, song phương ánh mắt trong không khí đụng nhau, kích động ra rất nhiều hỏa hoa. Thỏ ra âm thầm nói thầm, ta dựa vào đám kia tiểu vương bắt đản lại dám chừng thỏ ra, quay đầu đánh cho bọn hắn ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra. Tinh Tinh quăng lên miệng, ca ca, những người kia ánh mắt thật đáng ghét, ta muốn đánh người. Chu Lâm sờ lên Tinh Tinh đầu, thấp giọng nói, ngoan, chúng ta nhẫn một hồi sẽ, đến nên xuất thủ thời điểm nhất định hung hăng sửa chữa bọn hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, nội tâm băng lãnh, dám mắng hạ giới người là tiện chủng, Thiên Tuyển Điện, các ngươi đây là tại muốn chết. Tạ ơn các bạn đọc đặt mua cùng nguyện phiếu, khen thưởng, rất cảm động. Cảm ơn mọi người. Chương 473, Thiên Phú Kinh Người. Chư vị đều là đến từ các điện thiên chi tiêu tử, thiên tư hơn người, tiền đồ bất khả hạ lượng, bất quá kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Tại ta thất tinh điện, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, vậy thì nhất định phải có được thực lực mạnh hơn cùng thiên phú. Thất điện thi đấu cửa thứ nhất, so thiên phú. Xin tất cả thi đấu đệ tử lên đài. Vui Tinh Hải dậm chân một cái, võ đài trên đài cao lại lần nữa đằng không mà lên một tòa đài cao. Hiu hiu hiu. 32 tên thi đấu đệ tử nghe vậy nhảy lên, đứng ở đài cao bắt phương, riêng phần mình thần sắc cao lanh đánh giá người bên cạnh. Ánh mắt tại mỗi cái đệ tử trên mặt đảo qua, Vui Tinh Hải đặc ý chú ý một chút Chu Lâm, cái này ngay cả nhà mình điện chủ đều đang tận lực đề điểm đôi câu tiểu gia hỏa, rõ ràng là trong mọi người tu vi thấp nhất, vì sao trên mặt luôn có một loại cùng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh cùng thong dong. Kiểm nghiệm chiến lực cao thấp, tu vi cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, thiên phú cực kỳ trọng yếu, chỉ có thiên phú đủ mạnh mới có đầy đủ tiềm lực đăng lâm võ đạo đỉnh phong, cho nên cửa thứ nhất, so thiên phú. Mời điện chủ ban thưởng tinh quang trụ. Vui Tinh Hải chắp tay ôm quyền, hướng phía nơi xa trong hư không chấn giữ Giao Quang điện chủ xa xa cúi đầu. Chỉ gặp một đạo lưu quang bay tới, ầm vang một tiếng đứng ở chính giữa đài cao, là một cây cao một trượng to lớn của sáng, có sáng tản ra dạng rỡ tinh quang. Tinh quang trụ mượn nhờ tinh quang kiểm nghiệm thể chất thiên phú, cũng lấy con số hình thức phản hồi về đến, là công bằng nhất công chính. Thể chất mạnh thì thiên phú mạnh, phía dưới bắt đầu khảo thí thiên phú. Vui Tinh Hải ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ai tới trước? Các thiếu niên một trận trầm mặc. Cái thứ nhất trắc nghiệm, có hảo có bất hảo, vạn nhất trắc nghiệm đến không được, chỉ sợ đối đến tiếp sau phát huy có ảnh hưởng, nếu là trắc nghiệm tốt, cũng sẽ cấp đến tiếp sau người một chút khẩn trương cùng áp lực. Triệu Cương Vị mắt sáng lên, khoe miệng mang theo một tia như có như không trêu tức ý cười, mở miệng nói, ta thất tinh trong điện, Thiên Xu Điện thứ nhất, Thiên Xu Điện đến. Thương Thần ánh mắt băng lãnh, hung hăng nhìn lướt qua Triệu Cương Vị. Nếu là lúc khác, Thiên Xu Điện tất nhiên là mọi chuyện tranh thứ nhất, cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chỉ là liên tục mấy lần thất điện thi đấu đều thua về sau, Triệu Cương vị dạng này mở miệng, không khỏi cũng có chút dụng ý khó dò, nhằm vào chi ý thái rõ ràng. Đây rõ ràng là đang nhìn Thiên Xu Điện trò cười. Đám người ghé mắt, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Chu Lâm ba người bọn họ trên thân, chờ lấy xem bọn hắn phản ứng. Nếu là bọn họ khiếp nhược, vậy thì đồng nghĩa với là cho Thiên Tuyển Điện chế rêu lấy cớ. Tới thì tới, làm sao đo? Triệu Cương vị vừa dứt lời, Chu Lâm đã đứng dậy, việc nhân đức không nhường ai phong độ vài phút vì Thiên Xu Điện thoát khỏi quân cảnh, để Thường Thần kém chút vỗ tay bảo hay, nội tâm hảo cảm tăng nhiều. Hai tay đặt tại tinh quang trụ bên trên, quan chú chân nguyên là đủ. Chu Lâm nghe vậy, hổ bộ lang đi, đi đến tinh quang trụ trước, đống nhiên dừng bước lại, khuôn mặt non nớt bên trên lộ ra vẻ do dự. Tiểu tử này làm sao dừng lại? Thật sự là hạ giới tiện chủng, kiến thức thiện cận, một cái khảo thí tinh cầu về phần nhìn lâu như vậy. Ta nhìn hắn là sợ rồi sao? Giả vờ giả vịt, hắn không phải là phổ thông phàm thể a? Hơn phân nửa là, hạ giới tiện chủng, có thể có mấy cái thể chất phi phàm. Trước kia không phải thấy qua sao? Những thiếu niên kia từng cái vênh vang đắc ý, cao ngạo vô cùng, hoàn toàn xem thường hạ giới người, nhìn thấy Chu Lâm đứng ở nơi đó, một bộ không dám khảo nghiệm bộ dáng, nhao nhao lộ ra nụ cười chế nhạo. Ép buộc Thiên Xu Điện không thành, Triệu Cương vị lòng có không vui, bây giờ nhìn thấy Chu Lâm xử ở nơi đó, không khỏi khiêu khích nhìn xem Thường Thần, Thường đội trưởng, các ngươi không biết thật tìm cái phàm thể đến đây đi. Vậy nhưng thực sự là, lời còn chưa nói hết, đông nhiên liền nghe đến bốn phía liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Ánh mắt của hắn liếc một chút, con mắt đông nhiên trợn thật lớn, cả kinh kêu lên, không, không có khả năng. Làm sao có thể là như thế này? Nhìn thấy Triệu Cương vị thần sắc đại biến, Thường Thần ghé mắt, lập tức bị một màn trước mắt chấn kinh. Hắn nhìn thấy cái gì? Tinh quang trụ bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, phía trên quang mang đang không ngừng lấp lóe, phản hồi về tới số lượng đang không ngừng lên cao. 20, 30, 40, ông trời của ta, còn tại lên cao. Đám người ngừng thở, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào tinh quang trụ bên trên trị số hướng đi, loại tốc độ này quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người coi là không chân thực. Trời ạ, 50, lại còn đang lên cao. Không chỉ là những này lĩnh đội đều triệt để thất thần, liền ngay cả ngồi ngay ngắn hư không, tọa chấn thi đấu giao quang điện chủ đều ngồi không yên, tự mình đến trên giáo trường. Số lượng vượt giai 50 về sau, tốc độ chậm lại, lung la lung lay còn tại chậm rãi tiến lên. Mỗi người đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, một trái tim đơn giản nâng lên cổ họng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Dĩ vãng thất điện thi đấu bên trong, tại trắc nghiệm thiên phú cửa này, chỉ số vượt qua 30 coi như là trung thượng chi tư. Vượt qua 40 chính là thiên tư hơn người, Chu Lâm đây chỉ số vượt qua 50 còn đang tăng thêm, chẳng lẽ thiên phú của hắn như thế nghịch thiên? 53, 55, 56. Như thế không lâu sau, chỉ số lung la lung lay đứng ở 56 trở lên. Còn chưa tới cực hạn. Tại thời khắc này, toàn bộ thí luyện điện ánh mắt mọi người đều bị Chu Lâm trước người tình quang trụ hấp dẫn, mỗi người thần kinh hoàn toàn căng cứng, một màn trước mắt vượt qua tưởng tượng của mọi người, một cái hạ giới tới thiếu niên. Vừa mở trận liền cho tất cả mọi người một niềm vui lớn bất ngờ. Có lẽ, đối với một ít người tới nói, đó chính là kinh hãi. Tinh quang trụ trị số còn tại chậm rãi lên cao, không có chút nào ý dừng lại. Có ít người tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian cấp bên người bằng hữu đưa tin, mau tới, thí luyện điện ra cái quái thai, kiểm tra thiên phú đã nhanh 60. Cái gì? Thiên phú 60? Không biết đo sai sao? Tốt, ta lập tức đến. Lớn tin tức. Thí luyện điện năm nay ra cái thiên phú giá trị vượt qua 70 quái thai, đi, đi xem một chút đi. Đưa tin phủ từng cái rung động, một truyền 10 10 truyền trăm, toàn bộ thất tinh điện đều đã bị kinh động. Giao quang điện chủ đưa tin cấp cái khác 6 đại điện chủ phân thân, chư vị ca ca, còn xin tới thí luyện điện một chuyến. Thế nào? Chẳng lẽ lần này thất điện thi đấu xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chủ quan bên ngoài, kinh hỉ lớn. Các ngươi đã tới liền biết. Giao quang điện chủ không có nhiều lời. Chỉ là trong ngôn ngữ mang theo một chút cảm khái. Hiu hiu hiu. Càng ngày càng nhiều đệ tử đi thí luyện điện, xa xa ở trường bên ngoài sân vây xem. Bảy đại điện chủ tề tụ, phân thân rơi vào trên đài cao sát na, lập tức liền bị một màn trước mắt chấn kinh. Thiên phú giá trị 84. Bọn hắn rủi mắt một cái, ta không có nhìn lầm a. Giao quang điện chủ cười khổ nói, các ngươi không có nhìn lầm, chính là 84, vấn đề là, thiên phú giá trị còn tại lên cao. Có trời mới biết. Nàng một mực nhìn lấy trị số một đường tiêu thăng, trong lòng thừa nhận bao lớn áp lực, kém chút liền muốn khí huyết bất ổn. Bây giờ thấy cái khác điện chủ vẻ mặt như thế, nàng cuối cùng trong lòng an ủi một chút. Đến cùng là ai? lại có cao như vậy thiên phú. Mỗi cái điện chủ trong mắt buộc phát ra hào quang chói mắt, muốn nhìn rõ ràng thiên tài tuyệt thế như vậy có phải hay không xuất từ môn hạ của mình. Là Chu Lâm, ha ha ha ha. Là ta Thiên Xu Điện thiên tài. Thiên Xu Điện chủ cười to, bị đè nén vài chục năm một ngụm trong lòng ác khí một nháy mắt tiêu tán vô hình. Thiên Xu Điện là thất tinh điện hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, sao có thể dễ dàng tha thứ tại thất điện thi đấu bên trên thua liền nhiều lần. Lần này tốt, Chu Lâm xuất hiện, hoàn toàn đem tất cả quang mang đều đoạt lại. Ta Thiên Xu Điện thế mà ra cái thiên phú giá trị 80 trở lên tuyệt thế thiên tài, ta chính là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Chương 474, cực hạn quắc giá trị. Soạn. Đám người bạo động. Nhìn, trị số còn đang tăng thêm. Ông trời của ta thấy được cái gì? 89. Thiên phú giá trị 89. Trời ạ, còn không có ý dừng lại, hắn đây là muốn phá 90 sao? Mấy đại điện chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh quang trụ. Phá, phá. Đám người ánh mắt hoàn toàn bị tinh quang trụ bên trên số lượng bắt lấy, vừa còn tại nói toạc 90, lập tức trị số đã phá 90. Chu Lâm nhắm mắt lại, nhíu mày, hai tay đặt tại tinh quang trụ bên trên chuyển vận chân nguyên, giống như là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, hoàn toàn không có ý thức được đã dẫn phát một trận đại phong bạo. Thiên Xu Điện chủ bàn tay không khỏi nắm thật chặt lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hầu kết tại nhấp nô, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương. Mấy vị khác điện chủ thần sắc giống vậy khẩn trương. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, thất điện chi tranh cũng không có quá lớn ý nghĩa, thông thiên cung tiền đồ mới là bọn hắn nhất ân cần, nếu là xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, cũng có thể nghịch chuyển thông thiên cung bây giờ xu hướng suy tàn, bọn hắn đồng dạng rất được hoan nghênh, cầu còn không được. 93. Vậy mà đã đạt tới 93. Tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống, kia tinh quang trụ số lượng vậy mà trong khoảnh khắc đạt đến 93, hơn nữa còn không có dừng lại dấu hiệu. Giờ khắc này toàn trường sôi trào, tất cả người vây xem nhịn không được lần nữa kinh hô lên, dẫn phát một đợt sợ hãi thán phục thủy triều. Cái này sao có thể? Hắn linh trị khắc độ còn tại tiêu thăng, là mắt của ta bỏ ra sao? Còn tại lên cao, thiên phú của hắn hẳn là sao kinh khủng? Nguyên bản xem thường Chu Lâm, trong lòng còn có khinh bị thiên tài thiếu niên nhóm triệt để mắt trợn tròn, thiên phú như vậy hoàn toàn nghiền ép đám người, để bọn hắn những này kẻ đến sau sinh lòng kính ý đồng thời, đồng dạng nội tâm đắng chát. Quá kinh khủng. Này bằng với là đem tất cả đường đều phá hỏng, để người khác không đường có thể đi a. Coi như kẻ đến sau thiên phú giá trị cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt hơn hắn, từ đầu đến cuối đều muốn tại hắn quang hoàng dưới, ngưỡng vọng, loại kia áp lực cảm giác đơn giản làm người tuyệt vọng. Triệu Cương Vị đồng dạng mắt trợn tròn, như là kinh lịch một trận ngũ lôi oanh đỉnh, hắn là nghĩ ép buộc Thiên Xu Điện không giả, thật không nghĩ đến nổ ra tới một cái tuyệt thế thiên tài. Thiên phú giá trị 93, không, đã 95. Loại thiên phú này ai nhưng so sánh. Phải biết, thân là Thiên Tuyền Điện lĩnh đội, hắn lúc trước trắc nghiệm thiên phú giá trị mới 31, hiện tại Chu Lâm so với hắn lúc trước trọn vẹn cao mười mấy cái linh trị, vùng hắn mấy con phố. Tinh quang trụ trị số cũng không có dừng lại, còn tại chậm rãi lên cao. Đáy lòng của mọi người bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn không phải là muốn xung kích 100A. Mặc dù cảm thấy hoang đường, đây chính là tinh quang trụ cực hạn quắc giá trị, ấn lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Chỉ là nhìn xem tư thế. Có chút giống A. Toàn bộ thí luyện trước điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bị chấn kinh đến nói không ra lời, ngay cả thông thiên cung cung chủ đến đều không ai phát giác. Ánh mắt quét qua, khoe mắt một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng nhấc lên, vị này vô số năm qua tọa chấn thông thiên cung đại năng, nhìn quen vô số lớn phong đại sóng cứng, giả, đồng dạng bị giật nảy mình. Xem ra thiên phú của hắn ở xa bản tọa tưởng tượng phía trên. Tinh quang trụ bên trên trị số đã lên cao đến đã đạt đến 97, còn tại chậm rãi lên cao, loại này lên cao tốc độ như bước lên đại đạo, cực kỳ chậm chạp, nhưng mà lòng của mỗi người lại đi theo dối rắm. Có thể đi lên sao? Không thể sao? Đến cùng có thể hay không hả? Trên đài cao không khí tựa hồ đã ngưng trệ, chỉ nghe được mỗi người tiếng hít thở cùng thỉnh thoảng vang lên nước bọt nuốt âm thanh theo trị số cùng một chỗ nhảy lên. Thỏ ra chen trong đám người, nhìn xem này một đám ngu xuẩn bộ dáng, trợn trắng mắt, tiểu tử này. Tốt như vậy làm náo động cơ hội thế mà bị nghĩ đến để thỏ ra đi lên. Nguồn gốc từ huyết mạch ký kết khế ước, hắn mơ hồ có thể thăm dò đến một chút Chu Lâm tình huống, tựa hồ hắn lại tiến vào một loại nào đó thần kỳ mà huyền diệu cảnh giới. Cà ca quá tuyệt vời. Cà ca là tuyệt nhất. Tinh Tinh nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn thấy nhiều người như vậy đều bị chấn kinh, mũm mĩm hồng hồng tiểu la lị trong mắt tràn đầy sùng bái. Số lượng chật vật vượt giai 98, nhìn qua cái kia làm người tuyệt vọng số lượng. Toàn trường ngây ra như phỗng. Trận này bình thường mà không giống bình thường thất điện thi đấu chú định sẽ thành vô số người trong hồi ức nhất lấp lóe ký ức, không còn có người dám xem thường hạ giới đệ tử, bởi vì nơi đó ra một cái Chu Lâm. Thậm chí tại nhiều năm về sau, Thông Thiên Cung hàng năm đều muốn chọn phái đi một chút đệ tử ưu tú tiến về hạ giới lịch luyện, đều bởi vì năm đó cái kia đạo gần như truyền kỳ thân ảnh. Còn muốn lên cao sao? Thông Thiên Cung chủ chăm chú nhìn chằm chằm tinh quang trụ, nội tâm rung động khó mà diễn tả bằng lời. Thông Thiên Cung từ trước tới nay tối cao ghi chép cũng mới 78 thiên phú giá trị, năm đó vị kia đệ tử cuối cùng trưởng thành là nhất đại cự phách, dẫn đầu Thông Thiên Cung quét ngang vô địch, cuối cùng đặt xuống ghi chép đến nay lớn nhất bản đồ. Trước mắt tiểu tử này chẳng những nhẹ nhõm phá năm đó vị lao tổ kia ghi chép, mà lại đây là muốn xung kích quắc giá trị. Vậy hắn tương lai? Ngẫm lại đều kích động. Chu Lâm bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ tại kinh lịch thống khổ gì. Rất nhanh, ông một tiếng vang trầm truyền ra. Tinh quang trụ đột nhiên run lên, quang mang hừng hực về sau trong nháy mắt ảm đạm xuống, phía trên trị số triệt để ngưng kết. Đám người hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục cũng đã ngừng. Loại này mong đợi cảm giác thái dày vò, cổ đều đau nhức, một mực ngẩng đầu nhìn, quá mệt mỏi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tinh quang trụ bên trên số lượng lúc, triệt để mắt trợn tròn. 100. Kia sáng chói chữ sáng mù đám người mắt, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là không chân thực. Không có khả năng. Hạ giới tại sao có thể có loại thiên tài này? Lại đã đạt tới tinh quang trụ quắc giá trị. Quá bất khả tư nghị, từ Thông Thiên Cung thành lập tới nay, liền không ai có được thành tựu như vậy. Một cái đến từ hạ giới địa phương nhỏ thiếu niên thế mà nhẹ nhõm đạp phá Thông Thiên Cung ghi chép, mà lại đạt đến đám người nghĩ cũng không dám nghĩ quắc giá trị. Thông Thiên Cung chủ nhìn thật sâu một chút Thiên Xu Điện chủ, trong mắt mang theo một vòng cảm kích, hạ giới lâu dài bị người chỗ coi nhẹ, chỉ có Thiên Xu Điện một mực kiên nhẫn. Đây cố nhiên cùng Thiên Xu Điện có được đông đảo hạ giới đệ tử có quan hệ, nhưng cũng cùng điện chủ tán thành có rất lớn quan hệ. Mau nhìn, phía trên phụ đề động. Tinh quang trụ bên trên quang mang lóe lên, phụ đề ngọ nghệ đang diễn hóa, đây là muốn vạch trần Chu Lâm người mang huyết mạch thể chất. Thật sự là chờ mong a, hắn sẽ là cái gì thể chất? Giờ khắc này, mỗi người cũng cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Nghịch thiên như vậy thiên phú giá trị đến cùng là cái gì thể chất đưa tới? 1, 2, 3. Thời gian tại thời khắc này lộ ra cực kỳ dài lâu, cuối cùng đã tới chứng kiến kỳ tích thời khắc cuối cùng. Tinh quang trụ trị số phía trên trống không địa phương ngạo nghệ cuối cùng do dự dự, khoan thai tới chậm hiện ra mấy chữ, vạn tinh thể. Làm vạn tinh thể ba chữ xuất hiện sát na, Thông Thiên Cung chủ mí mắt không nhịn được nhảy một cái, không chút do dự vung tay lên, kinh khủng nguyên khí hóa thành thủy triều sôi trào mãnh liệt. Trong nháy mắt bao phủ nơi này, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cung chủ, đám người kinh hãi, bảy đại điện chủ cùng nhau ôm quyền, bọn hắn thế mà cũng không biết cung chủ đến đây lúc nào. Chương 475, Vạn Tinh Thể. Thông Thiên Cung cung chủ Tề Cảnh Xuân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Lâm bên người, cẩn thận xác định tinh quang trụ bên trên chữ về sau, lúc này mới trầm giọng nói, mở ra thí luyện điện trận pháp. Bảy đại điện chủ phản ứng sao mà cấp tốc, cung chủ vừa dứt lời. Bốn phía một vòng chỉ riêng ngông ngông trận pháp màn sáng dâng lên, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cung chủ đây là muốn làm cái gì? Các đệ tử kinh hãi, đồng nhiên trước mắt một trận mơ hồ, từng cái ngã lệch trên mặt đất, triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ thí luyện trong điện thiên cơ che đậy, chỉ còn lại Tề Cảnh Xuân cùng bảy đại điện chủ thần trí thanh tỉnh. Cung chủ, đây là ý gì? Có người không hiểu. Các ngươi thật không biết vạn tinh thể đối ta Thông Thiên Cung mà nói, đại biểu cho cái gì? Tề Cảnh Xuân trầm giọng mở miệng, từng chữ nói ra. Cái gì? Vạn tinh thể. Trên đài cao, bảy đại điện chủ đều ngây ngẩn cả người, cung chủ thủ pháp quá nhanh, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng tình quang trụ bên trên chữ cái liền bị che lấp, đống nhiên nghe nói, lập tức liền nổ. Thật là vạn tinh thể sao? Thiên Xu điện chủ run rẩy, kích động không thôi, ta Thất Tinh điện đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện vạn tinh thể, cung chủ, đây Chu Lâm thật là vạn tinh thể. Hạ giới tới tiểu tử sẽ là vạn tinh thể. Không phải là sai lầm đi, nhất định là sai, hạ giới làm sao có thể xuất hiện loại này vô tiền khoáng hậu thể chất. Có người không tin, lắc đầu liên tục. Có phải hay không là tinh quang trụ khảo thí sai rồi? Bên cạnh cái khác điện chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đây thật bất khả tư nghị, vạn năm có một vạn tinh thể thế mà xuất hiện, mà là tại hạ giới vậy cũng cần côi địa phương, cái này sao có thể? Đám người cảm giác đầu tiên chính là không tin. Ngược lại là tinh quang trụ phạm sai lầm loại chuyện này. Trong lịch sử từng xuất hiện nhiều lần, ngược lại khả năng cực lớn. Khẳng định là tinh quang trụ sai lầm. Thiên Tuyền điện chủ ánh mắt nhìn chăm chú hai mắt nhắm nghiền Chu Lâm, đạo, như tiểu tử này thật sự là vạn tinh thể, làm sao có thể vẫn chỉ là vũ quân. Đúng vậy à, chỉ là vũ quân, tại đây thương lang giới, vừa nắm một bó to, không nớt mới cũng không tính, tuyệt đối không thể nào là loại thể chất kia. Có người mắt sáng lên, mở miệng phụ họa. Tề Cảnh Xuân cũng hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là trắc nghiệm sai rồi. Giao quang điện chủ thản nhiên nói, tinh quang trụ tại bắt đầu dùng trước đó, ta đã lặp lại kiểm nghiệm qua, phía trên trận văn rõ ràng, kiểm tra trận pháp cũng chưa từng xuất hiện một tơ một hào chỗ sơ suất, làm sao lại phạm sai lầm. Các ngươi nếu không tin, đều có thể mình kiểm tra một phen. Đang có ý này, cung chủ, việc này trọng đại, có thể hay không lại kiểm nghiệm một lần. Thiên Tuyển điện chủ liếc qua Tề Cảnh Xuân, mở miệng xin chỉ thị. Được. Tề Cảnh Xuân suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua, các ngươi ai nguyện ý tiến lên khảo thí. Một lần phổ thông thất điện thi đấu thế mà nổ ra một cái vạn năm khó gặp vạn tinh thể, loại này đại hảo sự, thân là cung chủ tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt, ở sâu trong nội tâm hắn tin tưởng tinh quang trụ kiểm chắc sẽ không ra sai, chỉ là hắn đối Chu Lâm đây kiểm chắc kết quả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạt tới cực hạn quắc giá trị, càng là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện vạn tinh thể, hai chuyện chồng chất lên nhau, đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại thử một lần nữa, vừa vặn bỏ đi nghi hoặc, thật sự xác định việc này. Thiên Tuyển điện chủ liếc qua Thiên Xu điện chủ, ánh mắt trầm xuống, hướng về phía trước phóng ra một bước, nói, ta đến. Chu Lâm là Thiên Xu điện đệ tử, Thiên Xu điện chủ tự nhiên muốn tránh hiểm nghi, mà mình ra mặt lại là thỏa đáng nhất cực kỳ. Cũng tốt, vậy thì ngươi tới đi. Tề Cảnh Xuân thối lui mấy bước, tướng tinh cổ sáng nhường lại. Rõ. Thiên Tuyển điện chủ một bước phóng ra, hướng về tinh quang trụ đi đến. Hắn liếc qua một bên mê man Chu Lâm, bắt đầu thôi động mình chân nguyên rót vào tinh quang trụ bên trong. Ông. Tinh quang trụ bên trên quang mang lấp lánh, tinh trụ bên trên trận pháp toàn diện kích hoạt, phía trên trị số về không về sau bắt đầu từ từ đi lên. 20, 25, 30. Mọi người tại đây vẫn như cũ lộ ra rất khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm tinh quang trụ. Chỉ chốc lát, kết quả ra. Tinh quang trụ bên trên quang mang ảm đạm, cuối cùng thiên phú trị số dừng lại tại 53, đây cùng năm đó kiểm chắc không kém bao nhiêu. Bọn hắn những điện chủ này tại năm đó kiểm chắc giữa bầu trời phú giá trị đều tại chừng 50. Dù vậy, bây giờ bọn hắn cũng trưởng thành vì thất tinh điện điện chủ, tiếu ngạo bát phương. Kiểm chắc không có sai. Nhìn qua kết quả này, Thiên Tuyển điện chủ sửng sốt một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn thật là vạn tinh thể. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, rơi vào thiếu niên trên thân, mỗi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Thiên phú giá trị mới chừng 50 liền chống đỡ lấy bọn hắn một đường trưởng thành là một điện chi chủ, thiếu niên ở trước mắt thiên phú giá trị đạt tới đỉnh phong quắc giá trị 100. Thật là bực nào đáng sợ thiên phú. Ta không tin, ta nếu lại thử một lần. Còn có người chưa từ bỏ ý định, kết quả trắc nghiệm kết quả ra, 51. Thiên Xu điện chủ lông mày nhíu lại, nội tâm mừng thầm, trên mặt lại bày biện nghiêm nghị biểu lộ, thế nào, chư vị hiện tại có thể tin phục rồi. Tề Cảnh Xuân ánh mắt lửa nóng, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, như là nhìn xem một kiện nhân gian trí bảo. Nếu như trắc nghiệm kết quả không sai, thiếu niên ở trước mắt chính là hắn thông thiên cung quật khởi hy vọng. Kia không người có thể đụng cực hạn quắc trị thiên phú, siêu việt năm đó mạnh nhất lão tổ, nếu để cho hắn thời gian, tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Thật sự là chờ mong. Có thể hay không tỉnh lại Chu Lâm, để hắn một lần nữa khảo thí một lần. Đối mặt vạn năm khó gặp truyền thuyết thể chất, mấy vị điện chủ lặp đi lặp lại nghiệm chứng, muốn cuối cùng xác nhận. Thế nhưng là, hắn đã mê man, nếu là tỉnh lại, có thể hay không kinh động đệ tử khác. Vạn tinh thể bí mật tuyệt đối không thể bại lộ, điểm này bảy đại điện chủ cùng cung chủ đều đạt thành chung nhận thức. Tề Cảnh Xuân bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm bộ mặt, vừa mới một khắc này, hắn tựa hồ phát giác được một tia như có như không ba động. Đi qua đá đá hắn, nói, đều tỉnh lại, cũng đừng vờ ngủ. Cái gì? Hắn không có hôn mê. Lần này, tất cả điện chủ đều kinh ngạc, thí luyện điện trận pháp có cường đại cỡ nào chấn hồn tác dụng, bọn hắn hiểu rất rõ, nếu không phải tu vi thâm hậu, lại tận lực tránh đi, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay cả võ thánh cấp bậc điện chủ đều không thể tránh né lại nhận ảnh hưởng, chỉ là một cái vũ quân, trên lệnh cách xa vạn dặm, lại có thể tự hành tỉnh lại. Cái này chẳng lẽ chính là vạn tinh thể đáng sợ sao? Đám người sợ hãi mà kinh, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt cũng khác nhau. Khu khu. Mắt thấy tránh không khỏi, Chu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, mở mắt ra bỏ lên, thần sắc như thường ôm quyền nói, bái kiến cung chủ, bái kiến chư vị điện chủ. Chúng điện chủ không còn gì để nói, tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Xấu tính, rõ ràng tỉnh thế mà còn trốn ở nơi đó vừa ngủ. Chu Lâm, để ngươi lại đo một lần, ý của ngươi như nào? Tề Cảnh Xuân xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Chu Lâm hai mắt, nếu là hắn có nửa phần khiếp đảm, nói rõ liền có ẩn tình khác. Đo liền đo đi. Chu Lâm nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, cất bước đi đến tinh quang trụ trước tùy ý bắt đầu quán chú chân nguyên. Tinh quang trụ bên trên quang mang lấp lóe, làm trị số cuối cùng dừng lại tại cực hạn quắc đáng giá thời điểm, ở đây điện chủ đã hoàn toàn nói không ra lời, cảm giác lần nữa thụ một vạn điểm bạo kích. Không cần lại đo, tuyệt đối vạn tinh thể. Chương 476, lại tới một cái. Hai lần kiểm trắc, kết quả nhất trí. Đám người triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, đến bây giờ còn cùng giống như nằm mơ, ta thông thiên cung thế mà thật ra vạn tinh thể. Dưới mắt tình trạng quẫn bách tính là gì? Chờ Chu Lâm triệt để trưởng thành, thông thiên cung chắc chắn nhất phi trùng thiên, thời đại huy hoàng sắp đến. Đây chính là vạn tinh thể A, trời sinh thân cận tinh thần, tiềm lực ai nhưng so sánh. Nhân vật như vậy bước vào vũ thần cảnh cơ hồ là tất nhiên, chính là cảnh giới càng cao hơn cũng có cực lớn khả năng. Phải biết, chính là Tề Cảnh Xuân, thân là một cung chi chủ, cũng mới nửa bước võ thần mà thôi. Thiên đạo gian nan, chỉ có nghịch thiên thể chất mới có thể phá cảnh như bay. Vạn tinh thể, tiểu tử này lại là vạn tinh thể. Thiên Xu Điện chủ nội tâm cảm khái, ai có thể nghĩ tới ngày đó gặp phải một cái hạ giới thiên tài lại có như thế nghịch thiên thể chất. Hắn hai mắt có chút nheo lại, mặt ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm đắc ý. Dạng này thiên tài vạn năm khó gặp, lần này khám phá ra, hắn không thể nghi ngờ thủ đầu cơ tích chữ công. Một cái thiên tài chân chính, đối với tông môn tầm quan trọng không thể nghi ngờ là không cần nói cũng biết. Mà lại, theo Chu Lâm tu vi ngày một cao, mang cho hắn chỗ tốt cũng không ít, Thiên Xu Điện địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Tề Cảnh Xuân ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, chư vị, vạn tinh thể đối ta thông thiên cung quá trọng yếu, việc này nhất định phải giữ bí mật, nếu là có thể, bản tôn muốn đem hắn thu làm thân truyền đệ tử tự mình dạy cho, các ngươi nghĩ như thế nào? Cung chủ thân truyền đệ tử. Thân phận như vậy đủ để khiến các đệ tử điên cuồng. Phải biết, cung chủ đã 500 năm không có tự mình thu qua đệ tử thân truyền, lần này mở miệng nhận lấy Chu Lâm, cũng có xem như quan môn đệ tử ý nghĩ. Chúc mừng cung chủ. Chúng điện chủ hâm mộ nhìn xem Chu Lâm, có thể có được cung chủ tự mình dạy bảo, đây thật là vô biên phúc phận. Thiên Xu điện chủ nhíu mày, do dự một chút, nói, cung chủ, thuộc hạ coi là không ổn. Có gì không ổn? Tề Cảnh Xuân ghé mắt, ánh mắt hiền lành. Thiên Xu điện chủ đạo, việc này còn chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, nếu là cung chủ tự mình thu làm thân truyền đệ tử, trước mắt bao người, ai cũng biết Chu Lâm tất nhiên bất phàm, khó tránh khỏi sẽ có hạng giá áo túi cơm động cái gì vài điểm tử. Mà lại, vạn tinh thể muốn trưởng thành, tất nhiên kinh lịch một phen gió táp mưa xa, nếu là một mực tại cung nội tiềm tu, không khỏi ít đi rất nhiều ma luyện, thuộc hạ coi là, không bằng Chu Lâm vẫn như cũ lưu tại ta Thiên Xu Điện làm cái phổ thông đệ tử, chờ hắn trưởng thành, ta Thất Tinh Điện đều dung không được thời điểm, cung chủ lại thu làm thân truyền đệ tử, như thế có lẽ càng tốt hơn. Tốt. Tề Cảnh Xuân mắt lộ ra ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu, lúc này mới quay đầu hỏi, Chu Lâm, ngươi lựa chọn như thế nào? Đệ tử nghe theo Thiên Xu Điện chủ ý gặp. Chu Lâm còn tại nghi hoặc, cái gì vạn tinh thể? Ta rõ ràng là cựu huyền thôn thiên chiến thể có được hay không, bất quá xem bọn hắn bộ dạng này, một bộ bảo bối vô cùng dáng vẻ, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt đi chọc thủng. Tốt, vậy liền theo Thiên Xu lời nói, các ngươi cắt không thể tiết lộ tin tức. Rõ. Chúng điện chủ cùng kêu lên ứng hòa. Thế nhưng là, những đệ tử này làm sao bây giờ? Giao quang điện chủ chỉ vào đây đầy đất mê man đệ tử. Chuyện này huyên náo quá lớn, toàn bộ thông thiên cung đệ tử đều tới, tất cả đều mê man ở chỗ này, kết thúc như thế nào? Tề Cảnh Xuân hai tay ôm quyền, giữa song trưởng thời gian lưu chuyển, kỳ quái hình tượng hiện lên, vô số bóng người rút lui, thí luyện điện trên giáo trường, rất nhiều đệ tử thân ảnh từng cái biến mất, thật giống như chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Thời gian đang lùi lại. Chu Lâm hãi nhiên, cung chủ hắn thế mà tại nghịch chuyển thời gian, để hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như là thời gian gia tốc hoặc là thời gian chậm chạp, thông qua trận pháp thủ đoạn, hắn đều có biện pháp, nhưng là chân chính nghịch chuyển thời gian, đôi này đạo yêu cầu quá cao. Tề Cảnh Xuân trên trán một cây tóc xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ tóc xanh cấp tốc hóa thành bạch phát, cuối cùng đứt đoạn ra, theo gió phiêu tán, trên đài cao truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Tu vi cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, thiên phú cực kỳ trọng yếu, chỉ có thiên phú đủ mạnh, mới có đầy đủ tiềm lực đăng lâm võ đạo đỉnh phong, cho nên cửa thứ nhất so thiên phú. Mời điện chủ ban thưởng tinh quang trụ. Nhạc Tinh Hải chắp tay ôm quyền, hướng phía nơi xa trong hư không chấn giữ giao quang điện chủ xa xa cúi đầu. Chỉ gặp một đạo lưu quang bay tới, ầm vang một tiếng đứng ở chính giữa đài cao, là một cây cao một trượng to lớn cột sáng tản ra dạng rỡ tinh quang. Tinh quang trụ mượn nhờ tinh quang kiểm nghiệm thể chất thiên phú, cũng lấy con số hình thức phản hồi về đến, là công bằng nhất công chính. Thể chất mạnh thì thiên phú mạnh, phía dưới bắt đầu khảo thí thiên phú. Nhạc Tinh Hải ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ai tới trước? Thời gian đảo ngược, một màn này lại xuất hiện. Chu Lâm đứng ở trong đám người, nhìn tận mắt cung chủ cùng cái khác điện chủ thân ảnh dần dần hư hóa, như cùng chỗ tại khác biệt thời không chiều không gian bên trong, dần dần tan đi. Hắn vô vô bên cạnh Thỏ Gia, nói, ngươi đi. Thỏ Gia kích động, Ma Quyền Sát Trưởng nói, hắc hắc, Thỏ Gia xuất mã, một cái đỉnh hai. Không đợi Triệu Cương vị khách tướng, hắn đã dừng dưng bước ra, Thỏ Gia tới, tới tới tới, tranh thủ thời gian đo đo đại gia vô địch thiên phú. Nhìn xem một cái thiếu niên mặc áo gấm mặt mày hớn hở đứng ở nơi đó, Triệu Cương vị cười khẩy nói, thật sự là hôn sượng, hạ giới đồ nhà quê, ngươi ngay cả làm sao đo cũng đều không hiểu đi, cũng dám xưng vô địch. Còn Thỏ Gia, không phải là Thỏ Nhi Gia A. Có người rêu cận, một chữ khác biệt, trong nháy mắt tam quan hủy hết. Đám người cười vang. Thỏ Gia giận dữ, cười em gái ngươi, có bản lĩnh đồng cảnh giới đánh một trận. Thỏ Gia đánh cho ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Đánh nhau cùng cấp, Thỏ Gia tự nhận thứ ba, không ai dám nhận thứ hai. Hắc hắc hắc, ngươi thật coi tất cả mọi người là đồ đần, ngươi cũng tự nhận thứ ba, kia thứ nhất cùng thứ hai đâu. Còn nói vô địch, khôi hải. Đám người lần nữa cười to. Nhạc Tinh Hải khoát khoát tay, cố nén ý cười, tốt tốt, trực tiếp quán chú chân nguyên tiến vào tinh quang trụ, xin bắt đầu ngươi trắc nghiệm. Hừ, sớm muộn Thỏ Gia để các ngươi giật nảy cả mình. Nén giận một quyền đánh vào tinh quang trụ bên trên, chân nguyên quán chú, rất nhanh, tinh quang trụ bên trên trị số đang không ngừng lên cao. Ta dám đánh cược, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Có người trêu chọc. Triệu Cương vị hung tợn nhìn chằm chằm người kia, bản tọa thiên phú giá trị 31, ý của ngươi là nói, tiểu gia hỏa này cùng bản tọa một cái cấp bậc. A không không không, đệ tử sai, tên kia chắc chắn sẽ không vượt qua 20, không, 10 phần, nhiều nhất 10 phần. Bị ánh mắt kia chừng một cái, tên đệ tử kia liên tục bại lui. T. Đồng nhiên, bốn phía vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Triệu Cương vị liếc một chút, con mắt trợn thật lớn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, cả kinh kêu lên, không, không có khả năng. Tinh quang trụ bộc phát ra hào quang sáng chói, phía trên quang mang đang lóe lên, biểu hiện thiên phú giá trị đang không ngừng kéo lên. 20, 25, 30, 40, ông trời của ta, còn tại lên cao. Vô cùng trôi chảy, cơ hồ không có làm sao ngừng, thiên phú giá trị liền soạt soạt soạt tăng lên. Đám người ngừng thở, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào tinh quang trụ bên trên trị số hướng đi, loại tốc độ này quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người coi là không chân thực. Chơi ạ, 50, lại còn đang lên cao. Phía dưới những cái kia lĩnh đội triệt để thất thần, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn hư không giao quang điện chủ, chuyện lớn như vậy bọn hắn đều không giải quyết được. Nhạc Tinh Hải ba ba nói, điện chủ, cái này. Giao quang điện chủ không còn gì để nói, vừa mới thi triển thời gian ngược dòng chi thuật, che giấu Chu Lâm đột phá tinh quang trụ cực hạn quắc giá trị cùng vạn tinh thể sự thật, hiện tại lại ra một cái, vừa mới bắt đầu một màn kia lại lặp lại. Chương 477, Hạch Tâm đệ tử. Đây cũng không trách ta. Chu Lâm nhún nhún vai, lắc đầu cười khổ. Hôm nay đối với Thông Thiên Cung tới nói, nhất định là không bình thường một ngày, cung chủ Tề Cảnh Xuân vừa mới trở lại chỗ ở, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lại lần nữa xuất hiện tại thí luyện ngoài điện. Chuyện gì xảy ra? Hắn vô cùng lo lắng chạy đến, coi là lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không biết ta, chúng ta cũng là vừa mới tiếp vào giao quang muội tử đưa tin. Sáu đại điện chủ đều ngộng, ánh mắt nhìn chăm chú. Giao quang điện chủ mặt mũi tràn đầy ưu hoán, chỉ tinh quang trụ, một bộ trách ta lạc biểu lộ. Ánh mắt mọi người chỗ hướng, lập tức tập thể ngốc trệ, chỉ nghe được bên tai truyền đến một nhóm lại một đợt tiếng thốt kinh ngạc, nhìn xem nhìn, thiên phú giá trị lại thăng lên, ta đi, đây là muốn phá 80 tiết tấu à. Lại tới. Chúng điện chủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, một lần kinh ngạc đã đầy đủ, còn muốn tới một lần. Bị nhiều như vậy thánh cấp cường giả nhìn chằm chằm, Chu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ vào Thỏ Gia nói, lúc này không phải ta, là hắn. Thiên Xu điện chủ nhịn không được nói, Chu Lâm, ngươi thành thật bằng giao, hắn lại là cái gì tình huống? Làm sao? Hắn A, nguyên danh tử đồ, thích tự xưng Thỏ Gia, thiên phú qua loa, có mấy phần. Lời còn chưa nói hết. Bên kia tinh quang trụ đã định hình, cuối cùng có người lên tiếng kinh hô, thiên bằng thể. Thiên phú giá trị 87. Có mấy phần kim si đại bằng điều huyết thống. Chu Lâm cuối cùng nói ra, liền nghe đến sáu đại điện chủ rõ ràng thất thần thở dài một hơi, còn tốt, chỉ có 87. Cái gì? Rất nhanh, bọn hắn liền nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, lại có 87. Đây chính là siêu việt Thông Thiên Cung từ trước tới nay tối cao ghi chép. Tề Cảnh Xuân ngắn ngủi thất thần qua đi, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ha ha ha, ta Thông Thiên Cung đây là muốn đại hưng à, càng nhiều càng tốt, chính là mệnh chết bản tôn cũng nguyện ý. Lần này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Lâm, có chút không tự tin mà nói, không còn lần thứ ba à. Thật đến lần thứ ba, lão phu liền muốn mệt mỏi nằm. Chu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, người của ta nếu là không kiểm chắc liền không có. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn kiểm chắc, còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn? Ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào Chu Lâm bên cạnh mang theo khiếp ý tiểu La Lệ, lần này Thiên Xu Điện tổng cộng liền ba cái danh ngạch, cái thứ nhất đã đủ dọa người, cái thứ hai cũng kinh lạc cầm rơi đầy đất, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng là nghịch thiên thể chất? Thiên Xu, ngươi lần này đều tìm những người nào đến? Đây còn để chúng ta mấy cái huynh đệ làm sao so? Cái khác mấy cái điện chủ chua chua nhìn lướt qua Thiên Xu Điện chủ. Ta cũng không biết ta. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút chân tay luống cuống. Ngay từ đầu thời điểm, Thiên Xu Điện chủ là nhìn ra Chu Lâm rất có tiềm lực, có thể lấy lực lượng một người thay đổi thiên huyền chiến trường cách cục, để Thần Phong Quốc đại thắng. Loại thiên phú này để hắn nhớ tới thất điện thi đấu, Thiên Xu Điện chính cần dạng này thiên tài. Mà lại, tại hạ giới không có càng mạnh tuyển thủ thời điểm, Chu Lâm chính là lựa chọn duy nhất. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên này thế mà cho hắn như thế lớn kinh hỉ, thiên phú đơn giản song bạo toàn bộ thông thiên cung, chính là bọn hắn những điện chủ này đều có chút xấu hổ. Thiên phú như vậy chính là cựu trọng thiên giới thượng tông thế giới đều chưa hẳn có được, hiện tại thế mà liên tiếp rơi vào thông thiên cung, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Tề Cảnh Xuân hít một hơi thật sâu, thiên phù hộ ta thông thiên cung, lần này là nên hiện ra chúng ta thông thiên cung thực lực thời điểm, một vị lùi bước, người khác thật đúng là cho là ta thông thiên cung sợ bọn hắn. Cung chủ rốt cuộc quyết định sao? Thiên Xu Điện chủ đại hỉ, hung hăng nắm quyền đạo, liền nên như thế, binh tới tướng đỡ. Bất kỳ người nào dám ngấp nghé ta thông thiên cung, liền nên hung hăng đánh lại. Chu Lâm cũng không biết, bởi vì bọn hắn ba cái xuất hiện, vậy mà thay đổi Tề Cảnh Xuân nội tâm do dự ý nghĩ, trở nên thiết huyết mà quả quyết. Giao quang. Tề Cảnh Xuân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Có thuộc hạ. Chờ một chút ngươi đi tuyên bố, dựa theo thất điện thi đấu quy củ, đây thỏ ra, không, đây tử đầu ngươi liền bình thường tuyên bố thiên phú của hắn giá trị, ta thông thiên cung yên lặng nhiều năm như vậy, là nên nói cho tất cả mọi người. Ta thông thiên cung có người kế nghiệp, định hắn làm hạch tâm đệ tử, được hưởng cao nhất tài nguyên, giao cho hắn tài nguyên trên thực tế một thức ba phần, Tử Đô một phần, Chu Lâm một phần, còn có Chu Lâm bên người tiểu nữ hài này cũng một phần, ta toàn bộ thông thiên cung tài nguyên đều hướng bọn hắn nghiêng, dốc sức bồi dưỡng. Vị này thông thiên cung cung chủ trong mắt toát ra dị dạng quan mang, không cần bao nhiêu năm, ta thông thiên cung liền có thể ngạo thế thương lang giới, nói không chừng còn có thể xung kích thượng giới. Thượng giới. Chúng điện chủ trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt, đây chính là nhiều ít vạn năm chưa từng có sự tình, thông thiên cung quá nhỏ, tại thương lan giới bên trong cũng bất quá là mạt lưu thế lực, thực lực như vậy căn bản là không có cách gây nên thượng giới thế lực hứng thú, tự nhiên không có cách nào tiếp dẫn thượng giới. Như là nhân gian giới chi tại thương lan giới, lượng giới ở giữa chênh lệch quá xa, đồng dạng, thượng giới so với thương lan giới đến càng thêm mênh mông cùng cường đại, là tất cả thương lan giới cường giả khát vọng mục tiêu. Còn muốn càng thêm cường đại mới được a. Chu Lâm âm thầm cảm khái, nhìn mấy vị điện chủ ước mơ dáng vẻ, thượng giới so thương lan giới càng thêm cường đại, thật sự là chờ mong. Trước lúc này, vẫn là phải một bước một cái dấu chân, cũng không đủ thực lực, muốn thượng giới, gần như không có khả năng. Ngày nào uy lâm thương lan giới, mới có thể đạp phá hư không nhập thượng giới. Thí luyện trước điện, giao quang điện chủ xuất ra một khối lệnh bài đưa cho thỏ ra, Tử Đồ, đây là eo của ngươi bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thông thiên cung hoạch tâm đệ tử. Thỏ ra con mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Lâm, gặp ngay phải cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới tiến lên tiếp nhận hạch tâm đệ tử lệnh bài. Soạt. Hạch tâm đệ tử. Đám người kinh hô, còn có thể dạng này. Lúc này mới cửa thứ nhất, người ta trực tiếp liền một bước lên trời tiến giai hạch tâm đệ tử, có phải hay không có chút không công bằng hả? Mỗi người ý nghĩ khác nhau, ẩn ẩn trong lòng có chút không thoải mái. Giao quang điện chủ liếc nhìn một chút, thản nhiên nói, ai không phục? Các ngươi nếu người nào có thể phá tông môn thiên phú giá trị ghi chép, tông môn như thường tăng lên ngươi làm hạch tâm đệ tử. Không phá được vậy liền thành thành thật thật tu hành. Nhạc Tinh Hải, tiếp tục. Giao quang điện chủ phất tay áo, chân ngọc điểm nhẹ, cả người phiêu nhiên mà lên, tọa lạc đám mây. So thiên phú, tiếp tục. Nhạc Tinh Hải lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hô to một tiếng, tiếp tục can bài đến tiếp sau đệ tử thất điện thi đấu. Sau đó thi đấu cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn, không có tương đối liền không có tổn thương. Có thỏ ra châu ngọc phía trước, đến tiếp sau những đệ tử kia, từng cái thiên phú giá trị mười mấy hai mươi, thậm chí chỉ có vị trí, đơn giản không có cách nào nhìn, thật vất vả gặp được một cái thiên phú giá trị 27, hay là thiên tuyển điện tỉ mỉ chuẩn bị. Tề Cảnh Xuân vận dụng vô thượng pháp lực che lấp thiên cơ, đem Chu Lâm ra sân ký ức hoàn toàn xóa đi, cũng mô phỏng xuất hư giả ký ức để các đệ tử đều cho rằng hắn thiên phú chỉ có mười mấy dáng vẻ. Các đệ tử hoàn tất thi kiểm tra, Nhạc Tinh Hải tuyên bố, cửa thứ nhất lấy được thiên phú giá trị chính là người đoạt được phân, phía dưới tiến vào cửa thứ hai, thực lực chiến. Rốt cuộc đã đến. Thiên phú tuy tốt, cũng phải có thực lực mới được a. Cửa thứ nhất bên trong không thu hoạch được gì thiên tài thiếu niên nhóm, hung tợn nhìn chằm chằm Thọ Gia, cái kia hoạch tâm đệ tử thân phận đơn giản chính là bánh trái thơm ngon, thái hấp dẫn người. Chương 478, cửa thứ hai, thực lực chiến. Chừng cái gì chừng? So chừng mắt hạt châu, Thọ Gia sẽ sợ ngươi. Thiếu niên mặc áo gấm trong mắt đều muốn lồi ra đến, hung hăng về chừng quá khứ. Thọ Gia ngươi làm gì? Chu Lâm kinh ngạc. Ha ha, một đám mắt con, thế mà còn dám chừng nhà ngươi Thọ Gia, Thọ Gia chừng chết ngươi. Thọ Gia vênh vang đắc ý, như cái kiêu ngạo tiểu gà trống, một đường tiêu sái mà phong cách chạy một vòng, dẫn tới vô số ánh mắt giết người. Cửa thứ hai, thực lực chiến. Cửa này khảo nghiệm là riêng phần mình chân thực thực lực, nhiệm vụ cần thu hoạch được vật phẩm thông thiên thạch. Thông thiên thạch giấu ở thí luyện trong điện tùy ý một nơi, tổng số vì 500 khỏa, các ngươi cần dùng tận chính mình trí tuệ đi tìm, đến cấp đoạn. Thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau lấy thu hoạch thông thiên thạch số lượng ghi điểm. Nhớ kỹ, cửa này, không khỏi sát lục, hy vọng các ngươi tốt tự lo thân. Quy tắc giảng thuật rõ ràng, Nhạc Tinh Hải bỗng nhiên quay người, ôn quyền nói, mời mở thí luyện điện. Kẹt kẹt. Thí luyện điện cửa điện từ từ mở ra, lộ ra bên trong hình như truyền tống trận màn sáng. Bên trong 10 ngày, bên ngoài một ngày, tuy nói không khỏi sát lục, nếu là ác ý sát lục đồng môn, tông môn chuẩn mực cũng tuyệt không khinh suất tha thứ, đi vào đi. Vung tay lên, thí luyện điện trận pháp mở ra. Hừ, tiến vào bên trong, nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Có người hướng phía Thỏ Gia quơ quơ nắm tay nhỏ. Thỏ Nhi Gia, ngươi cũng đừng thua quá nhanh, đợi lát nữa ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Sợ các ngươi, đơn đấu quần đầu, tùy cho các ngươi, nhớ kỹ chuẩn bị thêm điểm thông thiên thạch. Thỏ Gia không chút khách khí. Từng cái phản kích tới. Không hiểu thấu, hắn giống như biến thành một cái đấu chiến của nhân, nâng lên tất cả mọi người cựu hận. Chu Lâm kinh ngạc, Thỏ Gia trước kia không phải là người như thế, làm sao hiện tại tốt như vậy đấu. Ánh mắt rơi vào nơi xa thông thiên cung cung chủ trên thân, khi thấy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Thỏ Gia. Chẳng lẽ là hắn? Đây là muốn mượn Thỏ Gia quật khởi đến ẩn tàng ta tồn tại. Cũng không sao, lấy Thỏ Gia yêu thánh đảo truyền nhân thân phận, nếu là ngay cả những người này đều không thu thập được. Chẳng phải là rơi kim sĩ đại bằng nhất tộc quy phong. Bước vào thí luyện trong điện. Hình tượng nhất chuyển, như là đặt mình vào một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, nơi xa truyền đến vượn gầm tiếng ương khiếu, bầu trời có chim bay bay qua vết tích, thỉnh thoảng truyền đến hung thú giống to. Thủ bút thật lớn. Chu Lâm cảm khái, nơi này rõ ràng là bị người lấy đại pháp lực đem một phương thời không phong ấn tại đại điện bên trong, cấp môn hạ đệ tử coi như thí luyện chi dụng. Ở chỗ này, linh thức nhận hạn chế, hắn hơi thăm dò một chút. Điều tra phạm vi cùng phạm vi tầm mắt không sai biệt lắm. Hành tẩu trong đó, hắn đang suy tư, cũng đang quan sát, thông thiên thạch sẽ giấu ở chỗ nào đâu. Đồng nhiên, hắn nhún nhún cái mũi, một cố gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Có mùi máu tanh. Nhanh như vậy đã có thương vong sao? Chu Lâm giật mình trong lòng, cấp tốc tránh né tại một khối đá núi về sau, quan sát bốn phía xác nhận phía trước không có nguy hiểm lúc này mới thận trọng đi qua dò xét. Phía trước khẽ cong rủ xuống thiên thác nước. Dưới thác nước đầm nước phụ cận vết máu loang lổ, trong đất bùn tùy ý vứt bỏ lấy nửa viên xương đầu, trong mắt đều rơi trên mặt đất, trong đất cắt có vết máu màu đen, hỗn hợp có một chút huyết nhục mảnh vụn, xem ra hẳn là thân thể những bộ vị khác đều bị hung thú đã ăn xong. Từ máu thịt be bét xương đầu bên trên nhìn, người chết hẳn là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, hẳn là một thành viên của bọn họ. Hắn không tiếp tục tiến lên, mà là quan sát tỉ mỉ lấy trên xương sọ dấu răng, là cự răng loại hung thú vết cắn, lực cắn rất mạnh. Chẳng lẽ nói đây thác nước ở trong ẩn giấu đi giao xà loại hình hung thú? Hắn mục đích là thông thiên thạch, tại không có xác định thông thiên thạch chỗ trước đó, không cần thiết phát sinh tranh đấu. Nhìn thật sâu một chút dưới thác nước đầm sâu, Chu Lâm dọc theo bên đầm nước rút đi. Thí luyện ngoài điện, có một khối to lớn màn nước, biểu hiện ra đại điện bên trong tràng cảnh, mọi người tại một bên vây xem. Tề Cảnh Xuân ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, âm thầm gật đầu. Chu Lâm cách làm cực kỳ lão đạo, tựa như là một cái lâu dài hành tẩu ở sơn lâm thợ săn. Hiểu được lúc nào xuất chiến, lúc nào tranh chiến. Các ngươi nhìn, cái kia vũ quân tu vi tiểu tử đi đến ngạc ngư đầm. Vừa mới nơi này chính là mới phát sinh qua một trận người ngạc đại chiến, tiểu tử này lúc này quá khứ, không phải đụng phải đầu kia lớn ngạc ngư miệng bên trong. Đây là đi chịu chết ta. Chết thì chết đi, một cái thiên phú giá trị mới mười mấy điểm tuổi mục, chết cũng không đau lòng. Ai bảo hắn đi theo tiểu tử kia cùng đi. Đáng đời chết hết. Mấy cái lĩnh đội ở nơi đó xì xào bàn tán. lại không biết Tề Cảnh Xuân sắc mặt đã đen. Nói Chu Lâm là tuổi mục. Các ngươi mới là tuổi mục. Lớn tuổi mục. Biết bản tôn vì che đậy thiên cơ hao phí bao lớn pháp lực. Tóc bạc tận mấy cái. Các ngươi chết hết cũng không sánh nổi hắn một cọng tóc gáy. Đây chính là vạn tinh thể a. Không được, chờ hắn thi đấu kết thúc nhất định phải tranh thủ thời gian tu hành tông môn tuyệt học. Dù sao cũng là hạ giới đi lên, có lẽ không có đạt được rất tốt bồi dưỡng. Đây tu vi cũng quá yếu đi. Bên trong tùy tiện một đầu yêu thú đều là võ hoàng cảnh giới. Ngươi một cái tiểu tiểu vũ quân, nhưng ngàn vạn đừng ra sự tình a. Ôi, bản tôn nhìn xem đều gấp. Vì Chu Lâm, Tề Cảnh Xuân cảm giác mình thao nát tâm, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí hoàn toàn phân ra tâm thần đến chú ý hắn nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tại bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ giải cứu. Lúc này, Chu Lâm đã đi tới một mảnh đầm lầy. A, có chiến đấu vết tích. Hắn dừng bước ngừng chân, phát hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, bụi cỏ ở giữa tán lạc mấy đầu đấm máu tay cụt, xem ra tử thương không nhỏ, bọn hắn đây là tại vây công hung thú, vẫn là bị hung thú đánh lén. Hắn tại phòng đoán, thông thiên thạch có thể hay không cùng yêu thú có quan hệ. Giống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên giống to truyền đến, bùn nhão lan lộn, như là sơn băng địa liệt, phụ cận núi đá cùng cổ mục cùng nhau bị ngập trời cự lực tung bay thượng thiên. Không tốt, là một đầu hung ngạc. Chu Lâm giật nảy cả mình, cấp tốc lui lại. Đây vũng bùn phụ cận, vậy mà nghỉ lại lấy một đầu kinh khủng hung ngạc, hình thể to lớn như núi cao, khoảng chừng dài hàng trăm trượng, hung lệ vô cùng. Tại trên người của nó răng đầy màu nâu xanh lân phiến, dữ tợn như chiến giáp, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Thân ảnh khổng lồ từ bùn nhão bên trong nhảy lên một cái, hướng về phía Chu Lâm đánh tới, mơ hồ có thể thấy được, trên đỉnh đầu nó có một đạo vết thương sâu tới xương. Giờ khắc này, Chu Lâm minh bạch, tất nhiên là trước kia người ngạc đại chiến chọc giận đầu hung thú này, bây giờ nhìn thấy hắn đến đây, tự nhiên là như gió báo mưa rào cuồng bạo công kích. Mình chẳng khác gì là đụng phải trên họng súng a. Xoát. Cấp tốc nhanh chóng tối lui, tốc độ cực nhanh, né qua phô thiên cái địa mà đến đấm máu miệng lớn. Giang giác. Sau lưng hắn, tấm kia đang sợ miệng lớn lập tức đem vài cọng cổ thụ chọc trời cắn nát, mảnh vụn bay tứ tung, mùi tanh hóa thành báo tố phong quét sạch, hun chết người. Hung ngạc rơi xuống đất, huyết buồn đại khẩu không có cắn được con mồi, mắt thấy kia nhỏ bé côn trùng vậy mà tránh thoát đi, cái đó hung tàn nhô ra cự trảo, dài chừng 10 trượng lợi trảo lóe ra sâm sâm hàn quang, trực tiếp chụp hình xuống tới, muốn đập nát Chu Lâm. Chương 479, Thông Thiên Thạch. Oeng. Đại địa rung động, cổ mục đến nằm, lăng lệ sát cơ từ phía sau truyền đến, Chu Lâm thân ở giữa không trung, thân thể vặn mẹo, một cước đá ra, đâm vào con kia cự trảo bên trên, phát ra trầm muộn đụng vang. Không khí bỗng nhiên nổ tung, từng vòng gợn sóng đẩy ra. Hung ngạc hung diễm ngập trời, da dày thịt béo. Chu Lâm đồng dạng như là hình người bạo long, hắn tu hành ngũ hành luyện thể, ngũ hành linh vật thời khắc rửa sạch nhục thân, nghiên tập cửu chuyển huyền công về sau, loại này cường hóa đột nhiên tăng mạnh, không chút khách khí nói, bằng vào nhục thân, hắn không thể so với bình thường hung thú chênh lệch. Thật mạnh nhục thân. Thí luyện ngoài điện, đám người hít một hơi linh khí, dùng võ quân nhục thân đối cứng võ hoàng cấp hung ngạc, thế mà bình phong sát thủ, không rơi vào thế hạ phong. Cái này Chu Lâm nhục thân thực lực đơn giản đáng sợ. Khó trách hắn dám lấy vũ quân tu vi liền lên giới, thật sự là một cái đánh không xấu, truy không nát hình người ưu cục. Hung ngạc đồng dạng chấn kinh, trước mắt nhân loại nhỏ bé như vậy, cùng côn trùng không sai biệt lắm, tại sao có thể có khủng bố như vậy lực đạo, lại dám cùng cái đó liều mạng. Phải biết cái đó thế nhưng là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng mới đưa một bộ da thịt tu luyện được như là mình đồng da sắt, đối phương mới bao nhiêu lớn, làm sao cũng có thể càng cái đó đánh đồng. Chu Lâm mười ngón chập ngón tay lại như dao, đột nhiên vung lên, chém ra một đạo cao vài trượng hỏa diễm đao ánh sáng, hỏa diễm đao chỉ riêng rơi vào hung ngạc đỉnh đầu trên vết thương, nơi đó lập tức ra chóc thịt bong, một mảnh cháy đen, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Hỏa diễm đao chỉ riêng cũng không có thâm nhập vào đi, đối phương phòng ngự quá mạnh, không có gì ngoài nhục thân, công kích của mình thủ đoạn muốn cấp đầu này hung ngạc lưu lại chí mạng thương hại, có chút không có khả năng. Nếu là vận dụng cái khác gát chủ bài có lẽ có thể có thành tựu, nhưng là tại loại này thí luyện bên trong, hắn mới không có ngốc như vậy, chủ động bại lộ át chủ bài. Đánh lại đánh không lại, vấn đề là còn không có chỗ tốt gì, loại sự tình này đồ đần tài cán, Chu Lâm dưới chân một điểm, không còn làm vô vị chiến đấu, cấp tốc đi xa. Cái kia côn trùng thế mà chạy trốn. Giống. Hung ngạc nổi giận, mấy trăm trượng thân hình khổng lồ gần như đứng thẳng người lên, hướng về Chu Lâm cực tốc truy kích, thân thể khổng lồ ép qua sơn lâm. Cổ mục gặp nạn, nhao nhao bị đụng thành bột mịn. Một đuổi một chạy, bất chi bất giác đã số bách lý. Giống. Phía trước đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, chấn động toàn bộ sơn lâm, lá cây rỉ rào rơi xuống. Trong khi tiến lên, Chu Lâm cả kinh, lông tơ nổ lên, thân hình hắn dừng lại, cải biến phương hướng, cấp tốc đi xa, một khắc đều không có dừng lại. Phía sau con kia kiên nhẫn truy kích hung ngạc đang nghe hổ khiếu về sau, lộ ra kiêng kỵ thần sắc, chậm rãi lui lại, cuối cùng chìm vào trong vùng đầm lầy. Nơi đó đã không thuộc về địa bàn của nó, mỗi cái cường đại yêu thú đều có lãnh địa của mình, vi phạm sẽ cùng tại khiêu khích, bọn chúng tại tuân theo nguyên thủy nhất pháp tắc. Chuyện gì xảy ra, nơi này yêu thú bạo động sao? Một đường trốn xa, chỉ gặp sơn lâm lay động, cổ mục bẻ gãy, cự thạch bay tứ tung, các loại mánh thú chạy trốn, toàn bộ sơn lâm một trận đại loạn. Chu Lâm cảm thấy kinh ngạc, hắn thế mà theo yêu thú cùng một chỗ chạy trốn. Siêu. Bên cạnh đột nhiên lướt qua một vệt kim quang, Chu Lâm tranh thủ thời gian gọi lại, thỏ ra. Kim quang dừng lại, thỏ ra kéo Chu Lâm, cực tốc đi xa. Thỏ ra, ngươi làm cái gì vậy? Ta nhìn ngươi thế nào đang lẩn trốn? Ta không trốn chờ chết sao? Thỏ ra tức giận nhả ránh một câu, ra sức chấn động hai cánh, toàn thân phát sáng, cấp tốc bỏ chạy. Tại chỗ rất xa, một đạo hắc sắc quang mang đánh tới, một tiếng ầm vang, hắc quang nổ tung, dẫn phát kinh thiên nổ lớn, sơn lâm nổ tung, cổ mục vỡ nát, nguyên địa nổ ra một cái cự đại hố sâu, núi đá bùn đất đều hóa thành bột mịn. Một kích này cực kỳ khủng bố, Chu Lâm giật nảy cả mình, thỏ ra đây là đã làm gì thương thiên hại lý, thiên đoán yêu giận đại sự, vậy mà trêu đến người khác chết đuổi theo không thả. Giống. Nơi xa hổ khiếu chân thiên, một đầu khổng lồ hắc hổ cực tốc mà đến, tiếng gầm gừ bên trong, đem vùng núi lạc tan, chết truy không thả. Ngươi làm sao trêu chọc đầu kia hắc hổ rồi? Chu Lâm càng phát ra hiếu kỳ. Thông thiên thạch, chính là loại này hòn đá màu đen, ngay tại yêu thú trong hang ổ, muốn thu hoạch được nhất định phải tiến đánh yêu thú hang ổ, mẹ nó, thỏ ra kém chút bị một đầu hắc hổ cấp trào thương. Đem hắc hổ hất ra về sau, thỏ ra thu cánh rơi vào một khối trên núi đá, tiện tay ném qua một khối màu đen tiểu thạch đầu. Đây chính là thông thiên thạch. Ta còn tại tìm, nguyên lai bọn chúng giấu ở yêu thú trong hang ổ. Khó trách trước đó ta cũng bị một đầu hung ngạc truy sát, xem ra nơi đó thông thiên thạch đã bị lấy đi. Võ hoàng cấp yêu thú cũng không tốt sát, liền xem như đám người liên thủ, sợ rằng cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Vấn đề là lúc này mới một viên A, nhiều người như vậy làm sao chia. Đến cuối cùng thế tất sẽ phát sinh tranh đoạt.